Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Bách Hợp tiểu thuyết, Hàng Long Quyết, phần 10, chương 101, Sư Tôn, là nàng trêu chọc ta trước, hát mờ mịt bí ẩn. Sau khi biết được thân phận Lạc Thanh Từ, nàng đã nghĩ đến rất nhiều cách thức cùng nàng ấy ở chung, cũng như làm thế nào để ứng phó nàng ấy, nhưng chưa bao giờ là cảnh tượng Lạc Thanh Từ sẽ chết. Cho dù là thời khắc kia nàng hận đến mức động sát niệm muốn ghế Lạc Thanh Từ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Thanh Từ sẽ chết trong tay người khác, hay chết một cách không rõ ràng thế này. Sự kề cận tử vong vượt qua nàng đoán trước, đem tất cả rối rắm cùng kiên trì của nàng hoàn toàn đập nát. Nàng giờ phút này cũng không màng tới những nghi vấn trên người Lạc Thanh Từ, càng không quan tâm đến mối thù sinh tử giữa các nàng. Nàng chỉ biết đây là sư tôn của nàng. Đây là Trì Thanh mà nàng yêu điên cuồng, là người mà nàng đã từng lặp đi lặp lại nhiều lần mưu hoa phải bảo hộ thật tốt, càng là ánh mặt trời khó có thể ma diệt trong sinh mệnh của nàng. Nàng suy sụp đến mức vô pháp tự kiềm chế, cúi đầu liều mạng lắc Lạc Thanh Từ, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Không được, Thanh Từ, Thanh Từ, nàng không được chết, giữa chúng ta còn nhiều gút mắt chưa nói rõ. Ràng, nàng còn chưa giải thích cho ta biết nàng muốn làm gì. Nàng không được chết, có nghe hay không? Nguyễn Ly trong nháy mắt hoàn toàn mất đi lý trí, loại sợ hãi ngập đầu cùng đau lòng trào dâng mà đến, như sơn hô hải khiếu, đem nàng triệt để nuốt chửng. Nàng không biết phải làm sao bây giờ, tay trái đè chặt đan điền của Lạc Thanh Từ, liều mạng đem linh lực truyền vào, một cái tay khác không ngừng xoa thân thể lạnh băng kia, thường thường cọ sát gương mặt Lạc Thanh Từ, không ngừng gọi nàng ấy, sư tôn, sư tôn. Lạc Thanh Từ vẫn không có phản ứng. Nguyễn Ly ấn mạnh vào trên ngực Lạc Thanh Từ. Ấn mấy lần, Lạc Thanh Từ cuối cùng thấp thấp hừ một tiếng, Nguyễn Ly vội vàng cúi xuống, nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc nghe được nhịp tim đập cực nhẹ của người dưới thân, trên mặt nàng tràn đầy mồ hôi lạnh, tóc thấm ướt dính vào trên má, hai mắt đỏ bừng mà nhìn Lạc Thanh Từ, nhìn hồi lâu, Nguyễn Ly giơ tay che lại mặt, nước mắt chảy đầy tay. Thân thể cũng khắc chế không được run rẩy lên, không tiếng động nức nở. Chính là nàng kinh hoảng cùng sợ hãi còn chưa kịp bình phục, Lạc Thanh Từ đã thống khổ mà rên một tiếng. Thân thể vô ý thức cuộn lại, hàm răng không ngừng đánh run, hiển nhiên lạnh đến không được. Nguyễn Ly đột nhiên nhớ tới hàn độc trên người Lạc Thanh Từ, hơn nữa hôm qua Lạc Thanh Từ đã phát tác một lần, cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng nàng lại một cái lộc bột. Tại sao hàn độc lại phát tác thường xuyên như vậy? Nghịch lân của nàng mất đi diệu dụng rồi sao? Bất chấp nghĩ nhiều, Nguyễn Ly chạy nhanh ôm Lạc Thanh Từ thượng giường, một tay đem chăn xả lại đây, giống như ngày ấy ở Tố Linh Tửu Lầu, đem chính mình cùng Lạc Thanh Từ bọc đi vào. Nhưng nàng mới chuẩn bị vận công mới phát hiện Long Nguyên Lực đã bị phong ấn, căn bản không có biện pháp giúp Lạc Thanh Từ giảm bớt hàn độc trong cơ thể. Mà trạng thái Lạc Thanh Từ nghiêm trọng như vậy, hỏa linh lực của nàng dĩ nhiên vô dụng. Mắt thấy Lạc Thanh Từ đầy mặt thống khổ, băng sương trên lông mày lại bắt đầu lan tràn, Nguyễn Ly tim như bị đao cắt, phía trước Trì Thanh phát bệnh, nàng chỉ biết nàng ấy rất thống khổ, nhưng phần lớn gương mặt nàng ấy bị mặt nạ che đậy, căn bản nhìn không tới, mà hiện giờ Lạc Thanh Từ không hề che lấp. Lông mày nhíu chặt, gương mặt không hề huyết sắc bởi vì đau đớn mà mỗi một tấc da thịt đều trắng nhợt, rõ ràng thuyết minh sự tra tấn mà nàng ấy đang phải chịu đựng, ngũ quan tinh xảo như được khắc tạc từ băng tuyết, dưới hàn khí ăn mòn gần như trong suốt, giống như lớp băng mỏng sắp vỡ dưới ánh mặt trời, làm trái tim Nguyễn Ly không ngừng rung lên, ngũ tạng đều đốt, nàng hồng mắt nghĩ tới cái gì, cúi đầu bỗng nhiên xả ra vạt áo trước ngực Lạc Thanh Từ, A Ly. Nàng đang làm gì? Dừng tay. Hệ thống gấp đến độ nói năng lộn xộn. Nhưng Nguyễn Ly dĩ nhiên không nghe được lời của hệ thống, mắt thấy y phục trên người Lạc Thanh Từ đều phải bị cởi xuống, hệ thống đã hoàn toàn mất trí, cũng không màng Lạc Thanh Từ đang hôn mê bất tỉnh, thất thanh kêu lên, "A, Lạc Thanh Từ, ngươi xong đời rồi." Sau đó phục một tiếng, che chắn toàn bộ ngũ cảm mà ngừng hoạt động. Người khởi xướng hoàn toàn không tự biết hành vi càn rỡ của mình đã làm hệ thống chết lâm sàng, chỉ là nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, ngoại bào màu tím cùng trung y màu trắng của Lạc Thanh Từ đều bị cởi xuống. Quần áo chồng chất ở bên giường, lộ ra bên trong da thịt mềm mại oánh nhuận như tuyết, Nguyễn Ly hô hấp đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như bị bỏng mà vội vàng dịch khai, ngay sau đó lại chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt kim sắc trên ngực Lạc Thanh Từ, chuyện gì xảy ra, nghịch lân của ta có thể bảo hộ nàng khỏi hàng độc quấy nhiễu, tại sao lại vô dụng? Nguyễn Ly có chút khó có thể tin, khó hiểu mà nhíu chặt mi, lại đầy mặt lo lắng nhìn Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ vừa nhúc nhích, Nguyễn Ly lập tức giật nảy mình, kinh hoàng thất thố mà thu hồi ánh mắt. Giơ tay lấy y phục lung tung đắp lên người Lạc Thanh Từ, một trận mây hồng từ cổ nàng lan tràn khắp toàn thân, vành tai càng là nóng bỏng không thôi. Vẻ đẹp của Lạc Thanh Từ là một loại lạnh lùng tao nhã khiến người không dám tới gần, giống như vần minh nguyệt nơi cung điện lạnh giá, cấm dục mà đoan chính, làm người không dám khinh nhờn nửa phần. Trước đó nàng một lòng đều nhào vào trên người Lạc Thanh Từ, cũng không tâm tư suy nghĩ chuyện khác, hiện giờ vừa thấy, kia gương mặt mỹ đến khiến người không rời mắt được. Trong thanh lãnh nghiêm nghị lại toát ra mấy phần yếu đuối tái nhợt. Y phục bất chỉnh nửa che nửa đậy, xương quai xanh lả lướt kiều diễm, quyến rũ động lòng người, hai cảm giác trái ngược như vậy xuất hiện trên cùng một người, loại tương phản này đánh sâu vào quá mức mãnh liệt. Khiến cho Nguyễn Ly vốn đối Lạc Thanh Từ yêu say đắm không cách nào cưỡng lại được, nàng hô hấp dồn dập, quay đầu nhịn không được vỗ chính mình một cái, hỗn trướng. Lúc này còn nghĩ tới những chuyện lung tung rối loạn kia, chính mình thật sự đáng chết. Sau khi tự đánh bản thân một cái, Nguyễn Ly có chút tỉnh táo lại, thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Nàng tin tưởng nghịch lân sẽ bảo hộ Lạc Thanh Từ, lại không biết nguyên nhân gì làm cho nó mất đi tác dụng. Có lẽ cần phải lần nữa kích phát nghịch lân, nghĩ đến đây, nàng duỗi tay phải, một phen chủy thủ được ngưng kết từ băng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Hình dạng của con dao găm này khá kỳ lạ, hẹp dài tinh tế, ở giữa có một khe rãnh nhỏ, Nguyễn Ly siết chặt chủy thủ, hít sâu mấy hơi thở, ngay sau đó tự cởi ra y phục chính mình. Dưới làn da trắng nõn trơn bóng, trái tim nàng đập phập phồng, ngày càng trở nên dồn dập. Nguyễn Ly cúi đầu nhìn Lạc Thanh Từ sắp bị băng tuyết bao trùm, nghẹn ngào nói, Thanh Từ, nàng bởi vì ta mà thành như vậy, ta không muốn thiếu nợ nàng, đây xem như là ta đền bù cho nàng. Dứt lời nàng đem vạt áo cắn ở trong miệng, con dao găm trên tay chui thẳng vào quả tim chính mình, muốn lấy ra tâm đầu huyết phải hạ đao thật chuẩn xác, nếu sơ suất có thể trực tiếp lấy mạng nàng. Hơn nữa còn phải phối hợp với hơi thở cùng nhịp tim, cho nên tốc độ đâm vào không thể quá nhanh. Mà như vậy không khác gì lăng trì, đau đớn có thể nghĩ, theo chủy thủ từng tấc hoàn toàn đi vào, Nguyễn Ly cả khuôn mặt đều trắng nhợt, biểu tình vô pháp khống chế, nàng đau đớn nghiêng đầu, mạch máu trên cổ đều bạo khởi, nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở vô cùng áp lực, mồ hôi lạnh giống như giọt mưa cuồn cuộn rơi xuống. Lạc Thanh Từ đang trong hôn mê tự hồ cảm nhận được khác thường, trái tim co giật thật mạnh, môi mỏng khẽ nhúc nhích, gian nan nói. A Ly! Đừng! Không cần! Tiếng nói yếu ớt của nàng cũng không làm lay chuyển được Nguyễn Ly, kia một sợi đỏ thắm nóng rực từ chủy thủ lạnh băng tràn ra tới, lấp đầy toàn bộ khe lõm. Nguyễn Ly thở hổn hển cắn chặt răng, thẳng đến khi lấy đủ, nàng mới rút ra chủy thủ. Nàng miễn cưỡng ổn định dao găm, tay trái gắt gao đè nặng vết thương nơi ngực, cúi người không ngừng thở dốc, sống lưng cong xuống không ngừng run rẩy, tận lực giảm bớt cơn đau đớn xuyên tim. Nàng phát hiện Lạc Thanh Từ đang nắm chặt tay áo của nàng, thân thể nàng ấy đều cuộn tròn lại, trong miệng còn nỉ non câu gì đó nàng nghe không rõ, nhưng thần sắc trong mắt tàn không được đau lòng cùng lưu luyến. Chung quy không phải một mình nàng chịu đau, chúng ta cùng nhau, ta như vậy cũng xem như trọn tình trọn nghĩa với nàng rồi. Nàng run rẩy đem chủy thủ tích đầy máu nhỏ lên nghịch lân, giọt huyết đỏ đậm hạ xuống dấu ấn hình trăng non trên ngực Lạc Thanh Từ, giống như một viên chu sa, xứng với da thịt tuyết trắng, vô cùng tươi đẹp. Ngay sau đó, huyết bị nghịch lân hấp thu. Lại một giọt theo sát rơi xuống, Nguyễn Ly đem ngón tay thuần tịnh trắng nõn tiếp được. Cúi đầu nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, môi Nguyễn Ly không hề huyết sắc, đầy mặt mồ hôi lạnh, trong con ngươi suy yếu lộ ra tia hư nhược cùng nóng rực, như tơ tình lưu luyến mà quấn quýt si mê Lạc Thanh Từ, dáng vẻ bệnh kiều mà ốm yếu, nàng dùng ngón trỏ điểm nhẹ vết máu lên đôi môi băng sương của Lạc Thanh Từ, hàn ý lập tức tan biến, trên môi tái nhợt lộ ra một mạc hồng, quyến rũ dị thường, ngón tay Nguyễn Ly vẫn chưa rời đi, ngay sau đó nhẹ nhàng vỗ về Lạc Thanh Từ bờ môi lạnh băng, máu ở mặt trên lướt qua làm cho môi nhiễm hồng. Giống như tô son, Nguyễn Ly không tự chủ được mà dùng thêm lực, đầu ngón tay rõ ràng cảm giác được mềm mại, làm ánh mắt nàng càng thêm ám trầm, liễm một tia xúc động cùng nóng rực không thể áp chế, nàng cúi xuống nhìn người dưới thân, ánh mắt dừng trên bờ môi nhiễm huyết kia, hồi lâu nàng nhắm mắt lại nhẹ nhàng dán đi lên. Hô hấp mỏng manh mát lạnh, còn mang theo hương hoa mai nhàn nhạt, Nguyễn Ly cổ họng nhẹ nhàng giật giật, ngay sau đó thấp giọng nói, sư tôn, là nàng trêu chọc ta trước. Tâm đầu huyết, không thể lãng phí. Dứt lời, nàng lại lần nữa cúi xuống, mềm mại khẽ chạm, đầu lưỡi lý láp đem sở hữu vết máu toàn bộ đưa vào trong miệng Lạc Thanh Từ, giữa ngọt lành mơ hồ mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi, làm Lạc Thanh Từ trong hôn mê tự hồ có chút tri giác, vô thức lý lý, Nguyễn Ly thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nàng hốt hoảng muốn lui lại, nhưng đã không kịp, Lạc Thanh Từ lưỡi mềm câu cuốn lấy nàng, lôi kéo nàng cùng nhau dây dưa nhảy múa, một luồng tê dại xông thẳng đại não khiến đầu óc nàng trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Thậm chí là quên đi hô hấp, Lạc Thanh Từ cảm nhận được nhiệt ý lan tràn, nàng theo bản năng muốn dán càng gần nguồn nhiệt ấm áp kia, đôi tay cũng theo đó mà ôm chặt Nguyễn Ly, như muốn đem đối phương khảm vào thân thể chính mình. Chút y phục còn sót lại không biết từ lúc nào đã chảy xuống bên giường, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly lúc này da thịt trực tiếp tương liên, không hề cách trở. Giữa mềm mại gián hợp còn mang theo một tia nhiệt ý ư ớ á, làm hai người đều dễ chịu đến cực điểm, nhịn không được thở dài, bàn tay của Lạc Thanh Từ lần theo nóng bỏng mà một đường xoa đi xuống. Xoa đến cái eo nhỏ không thể nắm bắt, da thịt trơn bóng dính vào lòng bàn tay nàng. Rồi lại xoa đến cái đùi thon dài đang căng chặt, lưu luyến không rời, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy cơn ngứa ngáy lan tràn khắp toàn thân, nàng bị kẹt giữa một tầng băng sương cùng một tầng nóng rực thiêu đốt, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, người trong ngực nàng đều mềm nhũn ra, mỗi một tấc da thịt đều phải dính lấy nàng, mỗi một tấc đều không muốn buông tha, A Ly. Lạc Thanh Từ thỏa mãn mà nỉ non một tiếng. Nguyễn Ly nghe được mới có thể miễn cưỡng tìm về một tia lý trí. Lập tức cuống quýt rời ra, nàng hô hấp dồn dập, che lại ngực ho khan lên, mặt đỏ như đào lý, tâm như tàn thỏ, hoàn toàn không dám nhìn Lạc Thanh Từ, nào còn có nửa phần phía trước làm càn, đầy ngập xấu hổ cùng thẹn thùng che trời lấp đất mà tới, làm nàng hận không thể chạy trốn ngay lập tức, nhưng đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này đã thỏa mãn chìm vào mộng đẹp, khóe môi còn mang theo nụ cười, cũng không còn thống khổ nữa. Nghịch lân tương liên với long tộc tâm đầu. Huyết, cũng là che chở nơi mệnh môn. Hiện giờ Nguyễn Ly đem nghịch lân cho Lạc Thanh Từ, phàm là Lạc Thanh Từ chịu công kích trí mạng, nó sẽ tự động hiện ra phòng hộ. Hơn nữa có nghịch lân, Lạc Thanh Từ sẽ thủy hỏa bất xâm, chỉ cần kích phát nghịch lân. Nghịch lân liền có thể vững chắc bảo hộ Lạc Thanh Từ. Mà máu rồng chính là đại bổ chi vật, tâm đầu huyết càng là trân quý đến cực điểm. Theo Nguyễn Ly, tâm đầu huyết bị nghịch lân hấp thu, nghịch lân quang mang càng ngày càng thịnh. Ngay sau đó từng tấc lan tràn khắp người Lạc Thanh Từ, băng sương cũng rất nhanh tan biến không còn một mảnh. Nguyễn Ly tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, lúc này thấy được Lạc Thanh Từ đã tốt đẹp lên, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Duỗi tay đem Lạc Thanh Từ lần nữa ôm ở trong ngực. Nghịch lân hấp thu tâm đầu huyết của chủ nhân, lần nữa được kích phát, lại cảm giác được hơi thở chủ nhân, càng thêm ra sức làm việc. Nguyễn Ly đè nặng vết thương nơi ngực, dùng sức mạnh nghịch lân để sưởi ấm cơ thể Lạc Thanh Từ từng chút một, thiên phạt là không thể ngăn cản, nhưng sức mạnh nghịch lân đủ để xua tan hàn độc làm Lạc Thanh Từ đau đớn. Thay vào đó là một loại cảm giác khó có thể miêu tả khác, tuy rằng gian nan, nhưng cũng tốt hơn rất nhiều. Khi Lạc Thanh Từ tỉnh lại, ý thức vẫn còn mê man, giữa hoảng hốt nàng lại như trở về nơi động phủ kia, tiểu long tử thay nàng đốt lửa, vùi ở trong lòng sưởi ấm cho nàng, còn giống như mèo con dẫm dẫm sữa trên ngực nàng. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra ngày tháng kia đã rất xa xăm, ngay sau đó lại nhớ tới lần phát tác hàn độc ở Tố Linh Tửu Lầu, nàng cũng là trong hôn mê cảm thụ qua ấm áp. Thoải mái như vậy, làm nàng tỉnh cũng không muốn nhúc nhích. Đương nhiên khi nàng thật sự tỉnh táo, nàng càng không thể nhúc nhích, chỉ là từ không muốn biến thành không dám, muốn mệnh, nàng lúc này dựa vào cái kia ôm ấp, không cần xác nhận cũng biết đây chính là Ali nhà nàng. Nàng không phải trở về Hàng Lộ Viện rồi sao? Như thế nào sẽ bị Ali ôm ở trong ngực, chỉ là khiếp sợ còn chưa qua đi, hệ thống hít vào một hơi, nói, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái gì, Lạc Thanh Từ, Trì Thanh, độ hảo cảm cộng 900, trừ 99, cộng 99, trừ 1, cộng 100, cộng dê 999, cộng 1, cộng 0, 5, cộng 0, 5, liên tiếp độ hảo cảm che trời lấp đất mà đến. Làm Lạc Thanh Từ hoàn toàn chấn động, hơn nữa vô luận trị số hay tần suất đều khiến người xem thế là đủ rồi. Lạc Thanh Từ trái tim run rẩy, phát sinh chuyện gì, nàng bằng vào cường đại tự chủ mới có thể an ổn nằm, mặc cho Nguyễn Ly vây ôm lấy mình, trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh, nàng nhanh chóng tỏa định sự khác biệt về độ hảo cảm, cộng 900 là như thế nào, bởi vì chữa trị cho ngươi, ta đã làm ngươi lâm vào trạng thái quy tức, Ali tưởng rằng ngươi đã chết, Lạc Thanh Từ trong lòng một. Ninh, ngốc tử này. Sợ là, trừ 1, cộng 100, còn có cộng 999 rốt cuộc là cái gì, làm Ali kích động như thế. Nàng tương đối để ý chuyện này, hệ thống thanh âm đều trôi nổi, trừ 1 là thẹn thùng, cộng 100 là kích động, cộng 999 là kích động tột đỉnh. Lạc Thanh Từ mơ hồ cảm thấy không ổn, mà hệ thống cũng chưa cho nàng thời gian giảm sóc. Ali cởi y phục ngươi nhìn xem nghịch lân, còn lấy tâm đầu huyết đúc cho ngươi, chính là loại kia môi kề môi, xin lỗi, nụ hôn đầu tiên của ngươi đã không còn, ta lúc đó trực tiếp tắt máy, cũng không biết về sau chuyện gì xảy ra. Ký ức mờ mịt từng chút tràn về, Lạc Thanh Từ đều cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, xong đời rồi. Nàng xong đời thật rồi, nàng thế nhưng đối Ali làm ra chuyện như vậy. Biểu tình của nàng đều phải sụp đổ, nếu bây giờ có một phen kiếm, nàng nhất định đưa tận tay cho Ali, để nàng ấy nhất kiếm ghế nàng, mà Nguyễn Ly lại cảm giác được người dưới thân hô hấp thay đổi, sau đó đỏ ửng lan tràn từ cổ lên tai, tuy rằng rất nhanh bị che lấp, nhưng Nguyễn Ly nhìn đến rõ ràng, sư tôn tỉnh rồi, Lạc Thanh Từ vừa khiếp sợ vừa nghẹn đến hoảng. Nhưng rất nhanh lực chú ý của nàng bị ba chữ khác dẫn đi, tâm đầu huyết, hệ thống nhớ tới một màn kia, thần sắc phức tạp, ngữ khí cũng là ngũ vị tạp trần, ngươi bị hàn độc tra tấn, Ali kích phát không được long nguyên lực, nghịch lân cũng mất tác dụng, cho nên nàng đã lấy máu từ tim đút cho ngươi cùng nghịch lân, nhờ sức mạnh nghịch lân che chở, ngươi mới có thể giảm bớt thống khổ, Lạc Thanh Từ như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Ngồi dậy, Nguyễn Ly tuy rằng ôm chặt nàng, nhưng cũng không dùng sức. Tùy ý nàng ngồi dậy, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, Lạc Thanh Từ nhanh chóng quay đầu nhìn Nguyễn Ly, ánh mắt lập tức dừng nơi ngực nàng ấy. Y phục trên người Nguyễn Ly hoàn hảo mà sạch sẽ, dấu hiệu gì đều không có, chỉ là gương mặt nàng ấy tái nhợt hơn trước mấy phần, làm bại lộ chân tướng nàng ấy đang bị thương, sư tôn nhìn thấy ta liền kinh ngạc như vậy sao? Nguyễn Ly bất động thanh sắc ngồi dậy, nhìn về phía Lạc Thanh Từ mày trầm xuống, duỗi tay như gió mạnh, Nguyễn Ly căn bản trốn không thoát, bị Lạc Thanh Từ ôm vào trong ngực. Kéo ra vạt áo, vết thương do lấy tâm đầu huyết cứ thế mà hiển lộ, sâu đến tận tâm mạch, cho dù dùng tử ngọc cao cũng vô pháp che giấu, Nguyễn Ly thần sắc cứng đờ, nàng giãy giụa thoát ra. Hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Thanh Từ thế nhưng sẽ mất bình tĩnh làm ra loại chuyện này. Trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, mà Lạc Thanh Từ ngực đau nhức dữ dội, nàng thở không nổi nữa, thân thể không ổn định mà ngã nhào về phía Nguyễn Ly, sư tôn. Nguyễn Ly sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đỡ nàng, Lạc Thanh Từ chỉ vào ngực Nguyễn Ly. Run rẩy nói, Ali. Nàng đã làm gì? Nguyễn Ly hợp lại y phục, thấp giọng nói. Sư tôn hàng độc phát tác, đồ nhi lo lắng, nghe nói tâm đầu huyết nóng bỏng đến cực điểm, cho nên đã đút cho sư tôn một chút, nàng. Nàng hồ nháo. Lạc Thanh từ trái tim co thắt, lấy ra tâm đầu huyết, này thật là to gan lớn mật. Vạn nhất thất thủ, chồng con đáng yêu của nàng liền không còn nữa, lời nói đến tận đây, Lạc Thanh từ cơ hồ đã đem thân phận hoàn toàn xả xuống, tuy rằng không trực diện, nhưng các nàng đều lẫn nhau trong lòng biết rõ. Nguyễn Ly cũng càng thêm cậy mạnh, ngước mắt nhìn Lạc Thanh từ đang nổi giận, mở miệng nói, sư tôn lừa gạt ta, lại thích khẩu thị tâm phi, hao hết tâm tư giúp ta lại không chịu nói, kéo thân thể thương tích một mình tại đây chịu đựng, tỉnh dậy liền cởi y phục đồ nhi, sư tôn không hồ nháo sao, Lạc Thanh từ cứng họng, trong lúc nhất thời chính là nói không nên lời. Nguyễn Ly cũng bất quá là ỷ vào Lạc Thanh từ chột dạ mới dám vượt rào, hiện giờ nhìn đến sư tôn nàng lạnh mặt, ninh mi không nói một lời, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Vì thế nàng bước xuống giường, dáng vẻ dịu ngoan nói, nếu sư tôn đã khôi phục, đồ nhi xin cáo lui trước, ngày mai theo sư tôn đi gặp sư tổ, tốt lắm, hiện giờ mở miệng khép miệng đều là sư tôn, nào có đệ tử như nàng đem sư tôn áp ở trên giường, làm chuyện mà Tấn Giang không cho phép miêu tả chứ, nghĩ đến cái gì, Lạc Thanh từ theo bản năng lý lý môi. Rồi lại phát hiện Ali đang nhìn chằm chằm chính mình, làm nàng nhất thời nhịn không được trong lòng nhảy dựng, ánh mắt tiểu long tử thật là nguy hiểm, hiện nay đãi ở bên nhau thật sự quá xấu hổ. Lạc Thanh từ chỉ có thể tùy ý Nguyễn Ly lui ra, chỉ là dặn dò một câu, nàng đấy, ban đêm vận công nghỉ ngơi, dưỡng thương thật tốt. Sau đó muộn tao mà ném một lọ đan dược đi qua, Nguyễn Ly tiếp được, ngoan ngoãn mà lui ra. Rất nhanh không còn bóng dáng, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm cộng 15, Lạc Thanh từ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc độ hảo cảm của nàng không còn trừ 9999 nữa, mà là trừ 8006, tác giả có lời muốn nói, tình cảm một bước nhảy vọt, người khác độ hảo cảm trừ 8006, thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành tro, sư tôn độ hảo cảm trừ 8006, ôm ấp hôn hít. Trái tim cho nàng, mạng cũng cho nàng, đồng nhân bất đồng mệnh. Chương 102, Lạc Thanh Từ, ngươi đau lòng nàng, Lạc Thanh Từ suýt chút nữa hỉ cực mà khóc, nàng hồng con mắt nói, hệ thống, ngươi có biết ta khó khăn cỡ nào không? Cuối cùng ta đã có thể nhìn đến con số chính xác của độ thiện cảm. Nhưng nó vẫn là 8006, ta năm nào tháng nào mới có thể đem nó xóa sạch. Hệ thống đương nhiên hiểu được Lạc Thanh từ gian khổ, nhưng nó nghĩ đến hết thảy chuyện vừa phát sinh, nhịn không được nói, Ali chỉ mới hôn ngươi một chút, liền bỏ thêm 999 điểm, nếu ngươi cùng nàng ở bên nhau, rất nhanh liền có thể lấy trở về. Lạc Thanh từ còn đang chìm trong chua xót, tức khắc bị lời này của hệ thống đánh về nguyên hình, nàng đỏ bừng mặt, vội vàng xua tay, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ta là sư tôn của nàng. Nàng là ta ấp ra tới, ta sao có thể cùng nàng ở bên nhau, ta không bảo ngươi ở bên nàng, là ngươi hỏi ta phương pháp đem điểm âm xóa sạch. Dựa theo ta quan sát cùng phân tích, cách này hẳn là thập phần hiệu quả. Hệ thống nghiêm túc đáp, lời nói ra có đạo lý rõ ràng, Lạc Thanh từ mau bị khí cười, ngươi hiện tại giống như được thay tim, ban đầu ngươi cao lãnh đứng đắn. Kiệm lời y như nguyên chủ. Bây giờ càng ngày càng không ra thể thống, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đi theo ngươi, ta làm sao có thể đứng đắn đây? Hệ thống tiếp tục chọc tức Lạc Thanh Từ, nhưng giữa những hàng chữ đều mang theo nhẹ nhàng chưa từng có, Lạc Thanh Từ đã sớm đoán được thân phận của hệ thống, 89/10 là như vậy, nhưng mối quan hệ giữa nàng cùng hệ thống quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể nói thông. Cho nên nàng cũng không mở miệng dỗi đối phương nữa, tự mình làm tổn thương chính mình. Như vậy là quá đủ rồi, nhưng cười đùa náo loạn qua đi, nàng nghĩ đến những chuyện vừa mới phát sinh giữa mình cùng Nguyễn Ly, trong lòng lại có một loại cảm giác không diễn tả được. Hệ thống sẽ không lừa nàng, độ thiện cảm biến hóa là bằng chứng rõ ràng, Ali hôn mình sao, nghĩ vậy Lạc Thanh từ nhịn không được nhấp môi dưới, lúc ấy nàng ý thức mơ hồ. Cảm giác cũng không phải thật rõ ràng, chỉ là kia đám mây mềm mại bao lấy nàng, còn mang theo ngọc lành, làm cho nàng có chút nghiện, tàn dư cảm xúc vẫn còn. Lạc Thanh Từ bất giác duỗi tay vỗ vỗ môi chính mình. Yết hầu không khỏi trượt động một cái, chật chật chật. Ngươi đang hồi ức cảm giác lúc đó đi. Ừm, Ali có tư vị thế nào? Hệ thống lời nói ra không chết người không thôi, Lạc Thanh Từ vội vàng thu tay, phản phất bị giẫm cái đuôi, phản bác nói, ta lúc đó đều hôn mê, làm sao biết được Ali là tư vị gì, nhưng... Nhưng mà, đang nói, nàng lại ngập ngừng, hệ thống quá hiểu biết nàng, lại chật lưỡi một cái, ồm, đó chính là luyến tiếc, ai thèm luyến tiếc chứ? Lạc Thanh Từ đương nhiên không thừa nhận, nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng. Liền trong lúc mơ màng hồ đồ bị tiểu long tử hắc tâm can kia trộn đi, làm sao đều cảm thấy tiếc nuối, ngươi còn không biết xấu hổ. Hệ thống nhà người ta có thể văn võ song toàn, trong tay các loại kỹ năng ùn ùn không dứt, đến phiên ngươi, liền sự trong sạch của ký chủ, ngươi đều giữ không nổi, hệ thống vô ngữ đến cực điểm. Là ngươi trêu chọc Ali trước, ta đã dốc hết toàn lực, nhưng gọi thế nào ngươi đều không tỉnh. Lại nói, các ngươi đều là nữ tử, ở thế giới kia của ngươi, hai người con gái ôm ấp hôn hít không phải rất bình thường sao? Lạc Thanh Từ không còn gì để nói, nào có thẳng nữ nhà ai lại ôm nhau lăn qua lộn lại trên giường, còn tăng 999 điểm thiện cảm chỉ vì một nụ hôn, được rồi, không nói chuyện này nữa. Ta cảm thấy Ali càng ngày càng phúc hắc, có gì đó không ổn lắm. Giá trị hắc hóa của nàng lại tăng rồi sao? Nghĩ đến tiểu long tử luôn ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt mình, hiện giờ thế nhưng học được đùa giỡn nàng, hôn trộm mình xong còn có thể làm ra mặt không đổi sắc, thật là có tiền đồ. Hệ thống xem xét một chút, trầm trọng nói, ân. Đã 47, Lạc Thanh Từ trong lòng chợt lạnh, nàng nhớ rõ hệ thống từng nói. Một khi giá trị hắc hóa lên tới 50, Ali hành động sẽ biến hóa. Liền chỉ còn 3 điểm, chẳng phải là tràn ngập nguy cơ, có thể làm độ hắc hóa giảm xuống không? Lạc Thanh Từ lo lắng sốt ruột, độ thiện cảm thấp liền tính, nhiều nhất là bị Ali xiên mấy kiếm, nhưng giá trị hắc hóa cao sẽ trực tiếp ảnh hưởng Ali, thậm chí dẫn tới nàng ấy nhập ma. Vạn nhất tiểu long tử hoàn toàn hắc hóa, lần nữa đạp vào con đường đen tối ở đời trước, tất cả những việc nàng làm đều vô nghĩa. Hơn nữa trong thâm tâm, Lạc Thanh Từ hy vọng bất luận khi nào, tiểu long tử sẽ luôn giữ mãi trái tim nóng bỏng của mình. Ali như vậy, nàng làm sao đều không thể dứt bỏ được, đương nhiên, chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, hệ thống lời này làm Lạc Thanh Từ lâm vào trầm tư, cuối cùng nàng ảo não phát hiện, Nguyễn Ly sở dĩ tăng thêm độ hắc hóa. Chính là vì nhận ra mình lừa nàng ấy. Trong cơn hoảng hốt, nàng lại thấy mình một lần nữa rơi vào loại cảm giác vận mệnh chú định không thể chạy thoát, một đời trước Nguyễn Ly hắc hóa vì Nam Cung Quyết. Mà một đời này Nguyễn Ly lại hắc hóa vì nàng, hệ thống, ngày mai ngươi xác định có thể giấu giếm được lão quái vật kia sao, đừng nghi ngờ thủ thuật che mắt của ta, nhưng lòng người khó dò, đặc biệt là hắn, ta không tin tưởng. Hệ thống ý tứ Lạc Thanh Từ minh bạch, nàng hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này. Lão quái vật kia u ám khó đoán, vô pháp dự liệu, nàng cũng không có cách nào. Một đêm này Lạc Thanh Từ hết sức chăm chú nhắm mắt điều tức dưỡng thương, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không để Ali xảy ra chuyện. Nếu thật sự không được, nàng liền đưa nàng ấy thoát khỏi Thiên Diễn Tông. Trong nguyên tác, sau khi rời đi Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly mới đạt được sức mạnh đủ để một trận huyết tẩy tiên môn, nàng ấy nhập ma quay về Thiên Diễn Tông báo thù rửa hận, người đầu tiên nàng ấy ghế chính là nguyên chủ, cách giờ thìn còn có nửa canh giờ, Lạc Thanh Từ liền thu thập thỏa đáng, đây là điều rất hiếm thấy trong quá khứ, Lạc Thanh Từ hít một hơi thật sâu, lúc đẩy cửa ra, nàng tức khắc chựng lại, Nguyễn Ly ở bên ngoài sân. Nàng ấy đoan chính an tĩnh đứng ở đó. Trong tay bưng một khay trà, trên người như cũ ăn mặc thường phục đệ tử trạch viện, thuần tịnh thanh nhã, cũng không thi phấn điểm trang, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng đó chính là người mà nàng tâm tâm niệm niệm ở trong lòng. Các nàng còn mới trải qua một hồi ngọt ngào ôn tồn, trong lúc nàng còn chưa có làm tốt chuẩn bị, nàng ấy liền như vậy canh giữ ở bên ngoài, cho dù không mang theo nhiều sắc thái nhưng cũng đủ để làm cho lòng của nàng tràn đầy xúc động, liền giống như ngày đông giá rét mong ngày xuân. Đẩy cửa sổ thấy cảnh xuân, sư tôn, đồ nhi vừa mới pha xong linh trà, hôm nay phải dậy sớm, đồ nhi sợ sư tôn không thoải mái, cố ý đưa tới. Uống lên ngưng thần tĩnh khí, cũng thoải mái thanh tân chút. Lúc nhìn thấy Lạc Thanh Từ, ánh mắt Nguyễn Ly đều sáng, nàng nhìn kỹ sắc mặt người kia, trong lòng hơi hơi khoan khoái. Sư tôn sáng nay trông tốt hơn hôm qua rất nhiều, Lạc Thanh Từ lui về phía sau một bước, tùy ý nàng bưng trà tiến vào, sau khi ngồi xuống liền nhàn nhạt nói, vi sư cũng không cần ngưng thần tĩnh khí làm gì, Nguyễn Ly châm trà cho nàng. Trộm nhìn nàng một cái, khóe môi khẽ nhếch, bất động thanh sắc mà bịa chuyện, đồ nhi có một vị cố nhân, tu vi cùng sư tôn giống nhau, lại có thói quen như người phàm, mỗi đêm đều sẽ đi ngủ, buổi sáng cũng không dậy trước giờ thìn. Nếu bị người không có mắt đánh thức, liền sẽ nổi giận. Đồ nhi nhớ rõ sư tôn từng dặn dò qua, trước giờ thìn cần phải bảo trì an tĩnh, đồ nhi nghĩ hẳn là không sai biệt lắm, hiện tại hai người chính là trong lòng biết rõ ngoài mặt giả hồ đồ, tiểu long tử lời nói có ẩn ý, cố tình trêu cợt sư tôn nàng đây. Nhưng tâm tình của nàng đang rất tốt, lại có linh trà làm ấm bụng, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đồ nhi chớ có vọng đoán, Nguyễn Ly tay nghề pha trà thật là tốt, mùi hương thuần mà không nùng, vị lâu dài cam ngọt, nhàn nhạt đắng lại không sáp miệng, kỳ quái chính là không thấy nàng ấy tiến vào hàng lộ viện thu thập sương sớm, trong trà vẫn thoang thoảng hương hoa mai. Hoa mai tan vào trà, không chút nào giọng khách ác giọng chủ, đồ nhi, ngươi chưa bao giờ gặp qua sư tổ, nhưng ít nhiều nghe nói về hắn, khẩn trương không? Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly. Rồng con khí sắc cũng không tốt lắm, tuy nói là nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng vẫn bị thương thế ảnh hưởng. Nguyễn Ly trầm mặc một lát, vẻ mặt vốn dĩ ngoan ngoãn đoan trang tức khắc trầm xuống. Nàng cũng không hề che giấu, Lạc Thanh Từ nhìn đến rõ ràng, loại biểu tình này cũng không phải khẩn trương, mà chính là chán ghét. Sắc mặt đồ nhi như vậy, là muốn thí sư diệt tổ sao? Lạc Thanh Từ ngữ khí thập phần nghiêm khắc, biểu tình mây đen giăng đầy, giờ khắc này, Nguyễn Ly chỉ thấy ở Lạc Thanh Từ khí thế của một vị sư tôn. Sự oán hận trong lòng cũng tức khắc bị kiềm chế, đồ nhi biết sai, sẽ không như vậy nữa, nàng cúi thấp đầu, bầu không khí giữa các nàng phảng phất trở về trạng thái lúc đầu sư đồ ở chung. Lạc Thanh Từ chính là quá lo lắng nên bị loạn, ý thức được chính mình ngữ khí không đúng, nàng uống ngụm trà, lại hỏi, vết thương của đồ nhi thế nào rồi? Nguyễn Ly trong mắt có chút ủy khuất, thấp giọng nói, không đau, miệng vết thương khép lại không sai biệt lắm. Lạc Thanh Từ nhíu mày, vết thương sâu. Như vậy, cho dù có tử ngọc cao, mới một đêm trôi qua cũng không thể khôi phục bao nhiêu, nhìn tiểu long tử đầy mặt oan ức. Nàng trong lòng thầm than một tiếng, cuối cùng lại nhẹ giọng nói, đồ nhi phải hết sức thận trọng, mọi việc tùy cơ ứng biến, nhưng chớ sợ, có vi sư ở đây rồi. Nói xong nàng đem trà uống một hơi cạn sạch, canh giờ không còn sớm, để hắn chờ liền sẽ có chuyện. Nguyễn Ly ở phía sau nhìn Lạc Thanh Từ, nắm thật chặt tay. Nàng nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc là loại người gì, có thể đem Lạc Thanh Từ dưỡng thành như vậy. Biến Lạc Thanh Từ từ người sống sờ sờ trở thành đao phủ ghế rồng. Rõ ràng nàng ấy từng nói qua, long tộc cũng như nhân tộc, có người tốt kẻ xấu, cũng có thất tình lục dục, một khi đã như vậy, tại sao nàng ấy có thể làm ra loại hành vi tàn nhẫn kia? Bởi vì lo lắng cho sư đồ nhà Lạc Thanh Từ, Giang Nguyệt Bạch đã sớm chờ ở trước động phủ. Lúc đi vào, Giang Nguyệt Bạch thấp giọng dặn dò Nguyễn Ly, sư tôn của ngươi không thể làm gì ở trước mặt sư tổ, cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận. Đừng quá khoe tài, cũng đừng quá khiêm tốn, cũng đừng nhắc tới việc tâm ma, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Nguyễn Ly dặn dò một hồi. Lạc Thanh Từ đã sớm đi vào, thấy thế nhịn không được nhíu mày nói, canh giờ mau tới rồi, chớ có quấy rầy đồ nhi ta. Giang Nguyệt Bạch nghe xong mày liễu không khỏi dựng lên, sư tỷ thật là đồ vô lương tâm. Ta lo lắng cho nàng, mới nhiều dặn dò một chút. Nếu chỉ dựa vào ngươi, sợ rằng nàng sẽ gặp chuyện, đến lúc đó xem ngươi đi đâu khóc, ngượng ngùng, ta cũng không khóc, Lạc Thanh từ trong lòng kỳ thật rất muốn cười, Giang Nguyệt Bạch thật sự rất tốt tính. So với Cố Chi Triều miệng gây họa, thì Giang Nguyệt Bạch tinh tế hơn rất nhiều. Sau khi tiến vào, Nguyễn Ly đột nhiên hỏi, sư tôn chưa bao giờ khóc sao? Lạc Thanh Từ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn nói, không có, vậy về sau sư tôn có khóc không? Ở thế giới nguyên bản, Lạc Thanh Từ đôi khi cũng sẽ gặp chuyện làm nàng tinh thần suy sụp, cũng có lúc muốn khóc, nhưng nước mắt dường như không liên quan tới nàng, buồn đến thế nào cũng sẽ không rơi lệ. Sau khi tới đây, bởi vì nguyên chủ mất đi tình căn, nàng liền hốc mắt cạn khô. Biểu cảm gì cũng không có, càng đừng nói tới chuyện khóc. Nhưng nàng giống như đã khóc qua một lần, chính là bởi vì tiểu long tử của nàng, lần đó Nguyễn Ly mất đi nghịch lân chính là chuyện đau đớn nhất, khiến nàng chịu đựng không được rơi ra huyết lệ. Ở thế giới này, nàng chỉ vì Ali mà rơi nước mắt, nhưng loại tư vị thống khổ kia nàng không bao giờ muốn nếm thử lần thứ hai. Cho nên nàng dứt khoát nói, sẽ không. Nguyễn Ly cúi đầu, thấp thấp nói, như vậy rất tốt. Lạc Thanh Từ nghe được lời này của Nguyễn Ly, trong lòng lại mạc danh trào ra một luồng khó chịu, Ali có phải hay không đã hiểu lầm chuyện gì? Nhưng đã không còn thời gian để lại cho các nàng, nàng giơ tay ra hiệu, ý bảo Nguyễn Ly đừng lên tiếng, đứng trước cửa đá, Lạc Thanh Từ cố gắng làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng đây là chuyện liên quan đến sống chết của Ali, nàng như thế nào cũng không thể tâm bình khí hòa mà xử lý. Lạc Thanh Từ mang đồ nhi đến vấn an ngài, vào đi. Tiếng nói trầm đờ, C không chút nào bị cánh cửa đá dày nặng ảnh hưởng, rõ ràng truyền vào tai hai người, đồng thời cửa đá mở ra, Nguyễn Ly rõ ràng cảm giác được toàn bộ tình cảm trên người sư tôn của mình đã bị tước bỏ. Rõ ràng nàng ấy vẫn là Lạc Thanh Từ, nhưng khi nàng ấy đi vào, bóng dáng đều là bất cận nhân tình, lãnh ngạnh như một tòa khắc băng, sư tôn. Lạc Thanh Từ đi tới trước lão giả thoạt nhìn gần đất xa trời, thi lễ một cái, Nguyễn Ly hô hấp ức chế không được mà nhanh hơn, rồi lại bị nàng gắt gao áp chế. Nếu Lạc Thanh Từ là đồ long sát thần, thì lão già trước mắt chính là kẻ chủ mưu của hết thảy thảm kịch. Càng hiểu biết Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly càng hận Thiên Cơ Tử, đều là hắn gây ra, hắn thậm chí đã biến Lạc Thanh Từ thành người như vậy. Nàng tuy rằng cực lực che giấu, nhưng vẫn có gì đó không ổn. Lạc Thanh Từ nghiêng mắt nhìn nàng, đồ nhi, quy củ đâu? Một tiếng này làm Nguyễn Ly như ở trong mộng mới tỉnh, nàng miễn cưỡng quỳ xuống, đệ tử nhập thất Nguyễn Ly, gặp qua sư tổ. Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, đôi mắt hõm sâu gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Ly quỳ dưới đất, trong mắt thần sắc không rõ, cũng không nói một lời. Nguyễn Ly liền như vậy vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, vẫn không nhúc nhích. Thời gian từng khắc trôi qua, Lạc Thanh Từ vẫn yên lặng đứng bên cạnh. Không rên một tiếng, phảng phất không quan tâm đến tình cảnh của Nguyễn Ly, Thiên Cơ Tử trong mắt lộ ra ý cười thâm hiểm, ngẩng đầu, ta nhìn xem. Lạc Thanh Từ gần như nín thở, nhìn Thiên Cơ Tử đánh giá Nguyễn Ly. Sau một hồi, Thiên Cơ Tử cười nhạo một tiếng, sư huynh ngươi đối nàng rất là tán thưởng, còn kể với ta rằng, ngươi rất tâm đắc nàng. Hôm nay vừa thấy, thường thường vô kỳ, ngươi tự hồ cũng không coi trọng nàng. Lạc Thanh Từ không nhanh không chậm nói, nàng là hạt giống tốt, sư huynh đối nàng ký thác kỳ vọng cao. Tuy rằng kinh mạch phế đi chút, nhưng cũng không phải vô vọng, Cố Chi Triều nói nàng chỉ mất 30 năm đi vào kim đan cảnh, so ngươi năm đó còn nổi trội. Lạc Thanh Từ chỉ là đáp lời Thiên Cơ Tử, cũng không nhìn tới Nguyễn Ly. Loại công khai làm lơ này khiến trong lòng Nguyễn Ly trào ra một cổ uất ức, nàng từng thông qua ký ức hồng ảnh nhìn thấy Thiên Cơ Tử, hiện giờ gặp hắn, mới chân thật cảm nhận được cái gì gọi là buồn nôn kinh tởm. Nàng chán ghét hắn đến cực điểm, nàng cũng chán ghét Lạc Thanh Từ dáng vẻ này ở trước mặt nàng. Giống hệt vị sư tôn mà hồng ảnh nhận thức, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm, 20, Lạc Thanh Từ trong lòng trầm xuống, dư quang quét mắt Nguyễn Ly. Trong lòng bất đắc dĩ lại mang theo tia chua xót, nàng đang cố sức bảo vệ tiểu long tử, nhưng nàng ấy đang làm gì? Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 30, Lạc Thanh Từ một lòng không lên không xuống, giữa không trung phiêu diêu, tiểu long tử nhà nàng lại đang suy nghĩ cái gì? Đứng lên đi. Thiên Cơ Tử vẫy vẫy tay, làm Nguyễn Ly đứng lên, Tạ sư tổ, nghe nói ngươi tại thập phương bí cảnh ghế chết đồ đệ của Vân Hoa tán nhân. Gây ra đại họa, lời này vừa ra, Lạc Thanh từ trong lòng giật mình, Cố Chi Triều thật là vạ miệng, chuyện gì cũng khai ra hết, biết đâu chừng hắn còn nói ra chuyện nàng thay Ali gánh chịu 200 roi tẩy tội. Nàng cẩn thận nhìn Thiên Cơ Tử, lại không phát hiện hắn có mặt khác biểu tình, đúng vậy, Kim Đan sơ kỳ vượt cấp ghế Kim Đan trung kỳ, thật là hảo mặt mũi, cũng khó trách có thể làm sư tôn ngươi động tâm tư thu đồ đệ. Nguyễn Ly luôn cảm thấy mỗi một lời nói âm dương quái khí của lão già này đều đang nhằm vào Lạc Thanh Từ. Nàng nhịn xuống khó chịu, tiếp tục nói, đều không phải sư tôn muốn nhận, là ta vẫn luôn ngưỡng mộ sư tôn, cho nên muốn bái nàng làm vi sư. Sư tôn cũng không phải chỉ có ta là đồ đệ, hừ, ngươi ngưỡng mộ nàng cái gì? Hắn cười nhạo hỏi, đồ long sát thần, uy chấn thiên hạ, đồ long. Nhưng theo ta biết, ngươi nhận được long tộc truyền thừa, lại kích phát hàng long thần mục. Đang nói, Thiên Cơ Tử đột nhiên móc tay thành trảo, lăng không mà đem Nguyễn Ly túm đi qua, Nguyễn Ly cả người bị hắn giam cầm giữa không trung, từng đạo linh lực như tấm võng đem nàng triền lấy. Chúng nó giống như linh xà hướng khắp người nàng bơi đi, Nguyễn Ly sắc mặt từ hồng chuyển xanh, lại trở nên trắng bệch, thống khổ khó nhịn, nàng rõ ràng cảm giác được sức mạnh của hắn điên cuồng thổi quét qua kinh mạch nàng, khắp nơi băng khoăn dò hỏi, làm linh lực cả người nàng một mảnh hỗn độn, nàng đều cảm thấy thân thể mình sắp nổ tung, nàng cắn răng, cảm giác được xoang mũi nóng lên, miệng mũi, đôi mắt, lỗ tai đều tràn ra huyết. Lạc Thanh Từ đã chịu không nổi nữa, ngón tay giấu trong ống tay áo nắm đến bật máu. Còn tiếp tục như vậy, Ali không chết cũng sẽ bị tàn phế, đủ rồi. Lạc Thanh Từ giờ khắc này rốt cuộc minh bạch mục đích của lão quái vật kia. Hắn không phải muốn thăm dò Nguyễn Ly, mà hắn chính là muốn thăm dò nàng. Quả nhiên ngay khi nàng lên tiếng ngăn cản, hắn nâng mắt nhìn nàng một cái, quyết đoán thả lỏng tay mà buông tha Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ, ngươi đau lòng nàng. Hắn trong mắt thần sắc lạnh lẽo như nước u đàm, lạnh lùng nhìn Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ không nói lời nào, Thiên Cơ Tử sắc mặt vặn vẹo, điên cuồng nói, ngươi thế nhưng có tình cảm. Ta buộc ngươi tu vô tình đạo, luyện tuyệt tình kiếm quyết, ngươi thế nhưng còn có tình cảm, còn dám đối nàng đau lòng. Ngươi phải bị tội gì? Nguyễn Ly bị quăng ngã trên mặt đất, nhất thời không ngồi dậy được. Nàng lần đầu tiên cảm giác được bản thân quá nhỏ yếu, nàng không rõ vì cái gì không cho nàng thời gian, không có nàng cơ hội, nàng lỗ tai một trận nổ vang, lại mơ hồ nghe được lời Thiên Cơ Tử, Lạc Thanh Từ còn có tình cảm, đây là ý gì? Nhưng không đợi nàng nghe rõ ràng, nàng thân thể đau xót, cả người bị một luồng gió mạnh đánh bay đi ra ngoài. Cửa đá ầm ầm rơi xuống, Lạc Thanh Từ ở bên trong, sư tôn. Nguyễn Ly tâm hoảng ý loạn, thật mạnh đánh vào cửa đá, Lạc Thanh Từ không nghĩ Thiên Cơ Tử sẽ đối nàng kiểm soát đến mức này, đã là bí á y cùng cực. Nàng sớm nên nghĩ tới Cố Chi Triều tuy rằng không nói hết tất cả, nhưng phàm là có một chút manh mối, Thiên Cơ Tử liền sẽ không bỏ qua, Lạc Thanh Từ nhìn hắn đánh ra một luồng linh lực cuồng bạo, che trời lấp đất mà xông thẳng vào nơi ngực nàng, ngay sau đó một cổ đau đớn xuyên tim lan tràn. Phản phất một cái dùi không ngừng đâm thọc vào chỗ sâu tâm mạch. Đau đớn này vượt xa cấm chế, làm Lạc Thanh Từ căn bản nhịn không được, quỳ gối mà tê thanh hô ra tới, mà theo linh lực bạo ngược xâm nhập, hệ thống lúc này mới thấy rõ ràng, nơi tâm mạch vốn ẩn chứa tình căn, chỉ còn sót lại một khe hở, nhưng giờ phút này tại khe hở kia, một cội rễ óng ánh kim quang cực kỳ nhỏ bé, lại mỏng như sợi tóc, đang tràn ngập sức sống mà lay động. Chương 103, nữ chủ, ngươi chỉ là nhiệm vụ của ta thôi, Thiên Cơ Tử nhìn thấy cội rễ tình yêu đã đâm chồi, sắc mặt thập phần khó coi, trong phẫn nộ lại tràn đầy không thể tin tưởng, ngực hắn kịch liệt phập phồng, nhìn Lạc Thanh Từ đau đớn tê kêu quỳ trên đất, một cổ tàn nhẫn bao trùm đôi mắt u ám của hắn, ngươi thế nhưng gàn bướng hồ đồ, ta cho ngươi cơ hội làm ngươi đăng đỉnh đại đạo, không có vướng bận. Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần sai lầm, tự tìm tử lộ. Lúc trước kiếm thánh đều đi không thành. Ngươi vì cái gì cố tình muốn dẫm lên vết xe đổ, Thiên Cỡ Tử càng lúc càng điên cuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, là ai khiến ngươi chấp niệm sâu như vậy, lại muốn đi con đường nghịch thiên này, tình căn một khi bị rút, cơ hồ vô pháp mọc lại. Thiên Cơ Tử ban đầu cũng không nghĩ tới một tầng này, nhưng Lạc Thanh từ đủ loại hành vi đều vượt qua lẽ thường, hắn lại trời sinh tính đa nghi, mới cố tình dùng Nguyễn Ly để thử nàng. Kết quả nàng rõ ràng đối đồ đệ kia sinh ra tình cảm, hắn dùng đến hạ sách này, mới có thể đem bí mật bị mai táng trong lòng nàng vạch trần ra. Lạc Thanh từ ngẩng đầu nhìn hắn, hệ thống đã ở lúc Thiên Cơ Tử ra tay che chắn đau đớn cho Lạc Thanh từ, lúc này nàng đã hòa hoãn không ít, nhưng vì không để hắn hoài nghi, nàng như cũ đầy mặt đau đớn kêu lên, hệ thống, tại sao lại thế này? Lạc Thanh từ cuộn tròn quỳ trên mặt đất, hỏi hệ thống, ngươi tình căn mọc ra tới một chút. Hệ thống thanh âm cùng dĩ vãng triệt để bất đồng, thậm chí mang theo tia run rẩy. Lạc Thanh từ đầu ong một tiếng, cái gì? Này không phải bại lộ sao? Lạc Thanh từ tuy không rõ tình căn có bao nhiêu quan trọng, nhưng nàng biết tình căn chính là ngọn nguồn của thất tình lục dục, mất đi tình căn không khác gì một người không có tim, nàng cũng không muốn mất đi nó. Hiện tại nàng thật vất vả đem tình căn đã chết phục hồi một chút, nếu Thiên Cơ Tử lại ra tay hủy hoại nó lần nữa, chính mình sẽ biến thành cái dạng gì? Nhưng Thiên Cơ Tử không có khả năng lại cấp nàng cơ hội, đau ý bị che chắn. Nhưng khi Thiên Cơ Tử tàn nhẫn mà phá hủy sợi tình căn non nớt mới đâm chồi của nàng, Lạc Thanh Từ vẫn rõ ràng cảm giác có thứ gì trong tâm mạch bị tróc rớt. Tình căn của nàng đã không còn nữa. Thiên Cơ Tử thu hồi tay, nhìn Lạc Thanh Từ nằm liệt trên mặt đất, thấp giọng nói, ngươi sớm hay muộn sẽ minh bạch, tu tuyệt tình quyết là tốt nhất. Đây cũng là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, nếu ngươi lại đoạn không được tình căn, ta sẽ thân thủ phế đi ngươi. Mà bên ngoài cửa đá, Nguyễn Ly lòng nóng như lửa đốt, cho dù cách cửa đá dày nặng, nàng vẫn nghe được tiếng kêu đau đớn của Lạc Thanh Từ. Nàng không biết Thiên Cơ Tử đã đối Lạc Thanh Từ làm cái gì, nhưng dựa theo tính cách Lạc Thanh Từ, có thể làm nàng ấy thất thanh hô lên tới, loại thống khổ này chỉ sợ so hàng độc cùng cấm chế càng lợi hại hơn. Nàng hung hăng đấm vào thạch môn, linh lực mãnh liệt dội vào, hỏa tinh bắn ra bốn phía lưu lại dấu vết thật sâu, nhưng cửa đá vẫn không chút xê dịch. Cuối cùng nàng dùng tay trần nện thật mạnh ở trên cửa, thẳng đến một đôi tay huyết nhục mơ hồ, nàng ngực một cổ hận ý cùng phẫn nộ đang không ngừng xé rách, làm màu đỏ trong mắt nàng lúc ẩn lúc hiện. Ngay cả khi biết Lạc Thanh Từ là kẻ thù của nàng, nàng đều không thể nhẫn tâm thương tổn nàng ấy. Thiên Cơ Tử dựa vào cái gì? Hắn như thế nào có thể như vậy đối Lạc Thanh Từ? Nàng thậm chí nghĩ Lạc Thanh Từ trong xương cốt rõ ràng như vậy ôn nhu, nàng ấy đã từng đối Long tộc đánh giá thanh tĩnh mà lý trí, đối Long tộc căn bản không có ác ý, nàng ấy sẽ làm ra loại chuyện kia, khả năng đều là Thiên Cơ Tử ép buộc. Tưởng tượng đến Lạc Thanh Từ như vậy kiêu ngạo tự giữ, ở trước mặt Thiên Cơ Tử liền giống như rối gỗ, không có hỉ nộ ai nhạt, giữa những hàng chữ tiểu tâm mà cẩn thận, nàng trong lòng liền hận đến không được. Nàng càng nghĩ càng cố chấp, Hồng Ảnh vốn đã sớm bị nàng tầng tầng giam giữ, lại ở trong đầu hiện lên, nàng thậm chí hận không thể như vậy thỏa hiệp, tùy ý Hồng Ảnh đi ra ngoài, cùng Thiên Cơ Tử quyết một trận sống chết. Nhưng một tia lý trí cuối cùng đem nàng kéo trở về, Lạc Thanh Từ hao hết tâm tư giúp chính mình phong ấn tà niệm cùng Long Nguyên lực, chính vì không muốn làm nàng bại lộ thân phận. Giờ phút này cho dù nàng thỏa hiệp với Hồng Ảnh, cũng không nhất định có thể ghế Thiên Cơ Tử, ngược lại sẽ hại Lạc Thanh Từ. Ngay khi nàng nỗ lực bình tĩnh, cửa đá ầm vang một tiếng mở ra, Nguyễn Ly nhanh chóng ngẩng đầu, như cơn gió vọt đi vào, sư tôn, sư tôn. Lúc đi vào nàng liền thấy Lạc Thanh Từ ngã trên mặt đất, tức khắc tay chân phát lạnh, chạy nhanh tiến lên đỡ Lạc Thanh Từ, người trong ngực y phục đều thấm ướt, đầy đầu mồ hôi lạnh, hiển nhiên là chịu cực hạn tra tấn. Nguyễn Ly cúi đầu chạy nhanh xem xét Lạc Thanh Từ trạng huống, tay trái đỡ ở bên người Lạc Thanh Từ giấu trong chỗ tối mà siết chặt, ánh mắt rũ xuống thật sâu hận ý cùng sát khí. Nàng phải nhẫn nại. Nàng hiện tại không có biện pháp chống lại Thiên Cơ Tử, chỉ có thể chịu đựng. Nàng ngẩng đầu lên đầy mặt khó hiểu cùng sợ hãi, hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng, sư tổ, ngươi đối sư tôn làm cái gì? Là ta phạm sai lầm, vì sao trừng phạt sư tôn? Thiên Cơ Tử nhìn Nguyễn Ly, tràn đầy xem kỹ, đau lòng sư tôn ngươi. Nguyễn Ly mạc danh cảm thấy hắn ngữ khí nguy hiểm, nàng cắn chặt răng, sư tôn đối ta có ân dạy dỗ, nếu không có nàng, ta cùng sư tỷ cũng không có khả năng đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Huống hồ, sư tổ vô duyên vô cớ trách phạt sư tôn, đệ tử không phục, nàng biểu hiện Thiên Cơ Tử xem đến rất rõ ràng, đôi mắt diều hâu của hắn nhìn quét khắp người nàng, làm nàng cả người đều không khỏe, sau một hồi hắn ha ha nở nụ cười, chỉ vào Lạc Thanh Từ nói, ngươi sư tôn đối đãi ngươi có phải hay không thực tốt, mới làm ngươi như thế giữ gìn. Nguyễn Ly giờ phút này đầu óc vô cùng rõ ràng, nàng luôn cảm thấy Thiên Cơ Tử thực không thích hợp, mà giờ khắc này nàng cuối cùng hiểu rõ, hắn rất để ý việc Lạc Thanh Từ đối nàng có tốt hay không. Hắn đột nhiên đối Lạc Thanh Từ động thủ, đó là sau khi Lạc Thanh Từ ra tiếng ngăn cản hắn thương tổn chính mình, nàng đầu óc xoay chuyển bay nhanh, Lạc Thanh Từ trời sinh tính lãnh đạm, tu hành chi lộ đi chính là vô tình đạo, mà tuyệt tình kiếm quyết là Thiên Cơ Tử ép buộc Lạc Thanh Từ luyện, còn có trước đây Lạc Thanh Từ đưa nàng vào thác nước mài dũa, nàng ấy liền nói qua, kia từng là nơi nàng ấy tu hành, chính là người trong Thiên Diễn Tông đều biết, dưới thác nước kia chính là trận pháp chịu hình, không phải nơi tu hành. Cho nên bọn họ thấy nàng bị Lạc Thanh Từ ném vào thác nước, liền đồng tình lại vui sướng khi người gặp họa, mà Lạc Thanh Từ ở nơi đó tu hành, người khởi xướng khẳng định là Thiên Cơ Tử, chỉ trong chớp mắt, Nguyễn Ly đã minh bạch tâm tư Thiên Cơ Tử, hắn muốn biến Lạc Thanh Từ thành một công cụ hoàn mỹ không có cảm xúc, làm nàng tu hành tuyệt tình kiếm quyết, chính là hắn đem Lạc Thanh Từ biến thành đồ long sát thần, biến thành cái kia Hoài Trúc Quân trong lời đồn lãnh tâm lãnh tình, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nghĩ thông suốt điểm này, Nguyễn Ly lập tức cắn cắn môi, tuy sư tôn thường ngày ít nói, đối ta cùng sư tỷ thực nghiêm khắc, nhưng nàng vẫn luôn tận chức trách làm sư tôn của mình. Ta kinh mạch héo rút tu hành gian nan, nếu không phải sư tôn bức ta ở thác nước tu hành, làm ta đi Huyền Phong thải linh dược, ta cũng không thể nhanh như vậy liền đột phá trúc cơ đi đến hôm nay. Nói lên những chuyện này, miệng nàng tuy cảm kích, nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Hiện tại đối những gì trải qua trong quá khứ, nàng như cũ nghĩ lại mà kinh, Thiên Cơ Tử có chút chuẩn bị không kịp. Những địa phương đó hắn biết rõ như lòng bàn tay, Lạc Thanh Từ bị hắn ném vào đó ăn khổ cũng không ít, nàng thế nhưng tàn nhẫn đem Nguyễn Ly cũng đẩy đi vào, chẳng lẽ thật là hắn hiểu lầm, Lạc Thanh Từ chỉ là xem Nguyễn Ly như đồ đệ bình thường. Hắn nhìn kỹ Nguyễn Ly, bình thường thật sự, nhưng tình sư đồ có thể dẫn tới tình căng mọc ra sao? Lạc Thanh Từ như vậy lãnh tâm lãnh tình, thế nhưng dám ở trước mặt hắn mà giữ gìn đồ đệ, chuyện này đã quá mức vượt rào, hắn nặng nề nhìn Nguyễn Ly, lại liếc nhìn Lạc Thanh Từ đã ngất xỉu. Mang sư tôn ngươi trở về, Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, sư tôn làm sao vậy? Thiên Cơ Tử nghe vậy lạnh biểu tình, nhàn nhạt nói, yên tâm, nàng không có việc gì. Là thân thể nàng xảy ra vấn đề, tâm mạch xuất hiện thứ không nên tồn tại, nên ta đã giúp nàng nhổ nó đi. Về sau sư tôn ngươi, sẽ còn tiến rất xa, lời này khiến Nguyễn Ly cả người phát lạnh, tâm mạch xuất hiện thứ không nên tồn tại. Cho nên đã bị nhổ đi. Cho dù không hiểu rõ nguyên do, nhưng nàng cũng cảm thấy mao cốt tủng thiên, sởn cả tóc gáy, tuy nói phía trước nàng không tiếp xúc Thiên Cơ Tử. Nhưng liền hôm nay ngắn ngủn đối diện hắn, nàng liền biết hắn đối Lạc Thanh Từ không có một chút thương tiếc cùng xem trọng, thậm chí là tàn nhẫn cực kỳ. Nàng biết hắn đã đối Lạc Thanh Từ làm ra chuyện gì đó rất kinh khủng, nhưng nàng không thể toát ra nửa phần khác thường, chỉ có thể cung kính cáo lui. Trước mặt hắn nàng cũng không dám nhiều xem xét Lạc Thanh Từ, chỉ có thể đỡ Lạc Thanh Từ vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra động phủ, nàng lập tức bế lên Lạc Thanh Từ. Sắc mặt trắng bệch mà lao thẳng về chỗ Giang Nguyệt Bạch đang đứng đợi. Giang Nguyệt Bạch thấy trên mặt Nguyễn Ly vết máu chưa khô, lại xem Lạc Thanh Từ bị đỡ ra tới, trong lòng nhảy dựng, thần sắc biến đổi, nhanh chóng đi theo Nguyễn Ly trở về Hàng Lộ Viện, sao lại thế này? Hoài Trúc làm sao vậy? Còn có trên mặt ngươi, là ai làm? Giang Nguyệt Bạch vội vội vàng vàng giúp đỡ Nguyễn Ly cùng nhau đem Lạc Thanh Từ đặt ở trên giường, hiện tại từ nơi đó ra tới, Nguyễn Ly mới có thể chân chính phóng thích cảm xúc chính mình, nghĩ tới chuyện mới vừa xảy ra, trong lòng nàng khó chịu đến tột đỉnh, bởi vì ta kích phát Hàng Long thần mộc. Sư tổ hoài nghi ta nên đã thử ta, sư tôn nhìn không nổi, liền thay ta cầu tình, kết quả sư tổ thái độ đột nhiên thay đổi, đem ta ném đi ra ngoài. Nói đến đây, Nguyễn Ly lại không thể ức chế mà nhớ đến lúc ở ngoài cửa đá, nàng nghe Lạc Thanh Từ kêu lên đau đớn, nàng môi run rẩy, thanh âm cũng nghẹn ngào, cắn răng nói, ta ở bên ngoài. Ta ở bên ngoài nghe sư tôn đau đến chịu không nổi kêu lên, nói xong nàng giơ tay bưng kín mặt, Giang Nguyệt Bạch sắc mặt cũng trong phút chốc trắng bệch, đầy mắt đều không thể tin tưởng, sư tỷ kêu lên. Giang Nguyệt Bạch thực hiểu biết Lạc Thanh Từ, kia rõ ràng là đau đến đánh rớt hàm răng hợp huyết nuốt, nhận thức Lạc Thanh Từ nhiều năm như vậy, cho dù nàng vẫn luôn nói nàng ấy máu lạnh vô tình, nhưng nàng ấy chịu khổ nàng đều xem ở trong mắt, chính là vô luận bị thương cỡ nào nghiêm trọng, cỡ nào đau, Lạc Thanh Từ vĩnh viễn chỉ là cắn răng nhíu mày nhẫn nại, nhiều nhất kêu rên một hai tiếng. Bởi vì đau đớn hô lên tới, nàng không dám tưởng tượng, loại thống khổ đến mức nào mới có thể biến Lạc Thanh Từ thành như vậy. Phía trước hàng độc cùng cấm chế bộc phát nghiêm trọng, sư tỷ đều chưa từng kêu lên, hắn đã đối sư tỷ làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch tràn đầy không đành lòng, lại có chút không thể tiếp thu, nàng nhìn Lạc Thanh Từ, trong ngực dày đặc đau ý, nàng không rõ Thiên Cơ Tử vì sao phải đối Hoài Trúc tàn nhẫn như thế, nàng thậm chí hoài nghi, Lạc Thanh Từ biến thành như vậy cũng là Thiên Cơ Tử một tay gây ra. Đúng lúc này, người trên giường ngón tay chậm rãi nắm chặt, như là đang nhẫn nại cái gì, mày cũng nhíu lại, sư tôn. Nguyễn Ly ánh mắt chưa từng rời khỏi Lạc Thanh Từ. Lập tức chạy nhanh thấu qua đi, Lạc Thanh Từ lông mi rung vài cái, sau đó mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là Nguyễn Ly cùng Giang Nguyệt Bạch, hai người sắc mặt vừa lo lắng vừa kinh hỉ, Lạc Thanh Từ liền như vậy nhìn. Lại cảm thấy hai người kia có chút xa lạ, rõ ràng mới thấy không lâu, sao lại đột nhiên cảm thấy như không quen biết, nàng giãy dụa ngồi dậy, Nguyễn Ly vội vàng đỡ nàng, sau khi Lạc Thanh Từ ngồi ổn, nàng lắc lắc đầu, thần sắc bình tĩnh dị thường, các ngươi như thế nào? Ở trong phòng ta, Nguyễn Ly cùng Giang Nguyệt Bạch sửng sốt. Lẫn nhau nhìn một cái, đều là có chút hoảng hốt, sư tỷ còn nhớ rõ chuyện gì phát sinh sao? Giang Nguyệt Bạch thăm dò hỏi, Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly đầy mặt khẩn trương bất an, khẽ gật đầu, hắn muốn gặp Nguyễn Ly, ta mang nàng đến chỗ hắn, sau đó, nàng ninh hạ mi, Thiên Cơ Tử đối nàng làm cái gì, hắn nhổ đi tình căn vừa mới mọc ra của ngươi. Hệ thống ngữ khí hạ xuống, nhắc nhở Lạc Thanh Từ, hắn đối sư tôn làm cái gì. Nguyễn Ly ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt Lạc Thanh Từ. Giờ phút này bất an trong lòng nàng đạt tới đỉnh điểm. Lạc Thanh Từ không thích hợp, Lạc Thanh Từ đã biết Thiên Cơ Tử làm cái gì, nhưng chuyện này nàng không thể làm Giang Ngụy Bạch biết. Thiên Cơ Tử hành động dựa theo tính tình nguyên chủ, tuyệt đối không thể nói, khi nàng cũng không nên ở thời điểm này nói, không có gì, là ta có một số việc làm không đúng, hắn giáo huấn ta, giáo huấn gì có thể làm sư tôn thất thanh hô lên tới. Nguyễn Ly không hài lòng trước đáp án này, nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Lạc Thanh Từ, thấp thấp nói, Lạc Thanh Từ nhàn nhạt liếc Nguyễn Ly một cái. Tiểu Long Tử vô lương tâm này, chính mình vì nàng trả giá đại giới, như thế nào nói chuyện không chút khách khí như vậy. Tuy là lời quan tâm, nhưng lại không có lễ nghĩa, làm càn. Này một câu không nhẹ không nặng, lại mang theo xa xăm lãnh đạm, thiếu quen thuộc ôn nhu. Nguyễn Ly trong lòng lạnh lùng, đồ nhi mạo phạm, tử đàn quân, sư tôn ta thân thể có vấn đề. Nguyễn Ly đơn giản không hỏi, mà là dò hỏi Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch đã thế Lạc Thanh Từ bắt mạch, nàng cau mày, cùng phía trước so sánh, không có gì không ổn. Giang Nguyệt Bạch lại cẩn thận thế Lạc Thanh Từ kiểm tra mấy lần, không thu hoạch được gì, ngươi thân thể hao tổn đến lợi hại, hảo hảo tĩnh dưỡng, không thể lại lăn lộn. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, trong lòng nghĩ, có hệ thống cấp nhiệm vụ, còn có vị nữ chủ phiền toái này ở đây, nàng như thế nào có thể tĩnh dưỡng, ngươi thật lâu không gọi nàng là nữ chủ, Lạc Thanh Từ nghe được thanh âm hệ thống, ngây ngẩn cả người, hệ thống thở dài, chung quy vẫn là ảnh hưởng nàng. Tiễn đi Giang. Nguyệt Bạch, bầu không khí giữa hai sư đồ càng trở nên cổ quái. Lạc Thanh Từ giờ phút này không biết như thế nào đối đãi Nguyễn Ly, quá vãng ký ức nói cho nàng, nàng hẳn là đối Nguyễn Ly 10 vạn phần nhẫn nại cùng thương tiếc, nhưng hiện tại nhìn nàng ấy, nàng duy nhất có thể nghĩ, nàng ấy chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của mình, tình căn bị hủy, thật có thể mang đi toàn bộ cảm xúc của nàng sao, ngươi mặc ô uế, đi tẩy tẩy, bảy chữ này thật bình dị, không hề cảm xúc, không có ngày xưa giấu ở mặt sau lo lắng cùng để ý. Sau khi biết thân phận Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly đều sẽ tinh tế phẩm vị mỗi một câu nàng nói, tìm kiếm trong đó chỗ giống với Trì Thanh. Mà giờ phút này trong lời nói của Lạc Thanh Từ, không có Trì Thanh. Chương 104, Ali chúc mừng sư tôn trở lại tiểu thừa kỳ, cảnh báo, nội dung chương rất ngược, khuyên những trái tim yếu đuối dừng bước, Lạc Thanh Từ cũng không ý thức được loại biến hóa này. Chỉ là nhìn đến Nguyễn Ly vẫn không nhúc nhích, nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, trong đôi mắt màu mực xưa nay thanh triệt sáng ngời kia, giờ phút này ánh sáng đã vụt tắt, chỉ còn lại vô tận mất mát cùng khó có thể tin, Lạc Thanh. Từ yên tĩnh nhìn đôi mắt ấy, nhất thời thế nhưng cảm giác được lưng như kim chích. Nàng chỉ là nói một câu để nàng ấy đi rửa mặt, lại giống như nói ra 10 vạn lời độc ác. Làm tổn thương tới đối phương, nhận thức này làm trái tim trống rỗng của Lạc Thanh Từ càng thêm hụt hẫng, tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng thực không thoải mái, nàng nhịn không được quay đầu đi nơi khác, không dám nhìn Nguyễn Ly, nhưng Nguyễn Ly cũng không rời đi, nàng cúi đầu nhìn đôi tay tràn đầy vết máu của mình, nơi khớp xương đều là da tróc thịt bong, cay đắng nói, đồ nhi không chỉ mặt bị bẩn, tay cũng dơ thật sự, khó trách làm sư tôn ghét bỏ. Lạc Thanh Từ ánh mắt nhìn lướt qua, trong lòng cứng lại, nhăn mày, tay ngươi làm sao vậy? Nguyễn Ly cười trào phúng nói, nguyên lai sư tôn chưa từng quan tâm tới, lúc sư tôn bị nhốt bên trong, đồ nhi mở không được cửa đá, đồ nhi đã dùng tất cả biện pháp, nhưng vẫn vô dụng. Nàng nói lời này thanh âm thật nhẹ, vẫn luôn cúi đầu, nhìn đôi tay chính mình, trong lòng nàng trào ra một cổ bi thương thật lớn. Tuy rằng còn không biết chuyện gì đã xảy ra với Lạc Thanh Từ, nhưng nàng đột nhiên ý thức được, bản thân hoàn toàn bất lực khi đứng trước phiến cửa đá kia. Cho nên đã làm mất đi một thứ cực kỳ quan trọng, nàng đã mất đi Trì Thanh rồi, lửa giận cùng sự căm ghét vì bản thân bất lực lúc này dâng lên đến cực hạn, nàng quá yếu, quá vô dụng, kẻ nàng muốn ghế lại ghế không được, cuối cùng còn làm mất đi người mà nàng muốn bảo hộ cả đời, Nguyễn Ly cúi đầu. Dường như đã mất đi một bảo vật quý giá vô song, quanh thân tản mát ra chua xót cùng đau đớn, Lạc Thanh Từ xem đến rõ ràng. Trên gương mặt lãnh đạm giống như bị băng tuyết bao trùm, cuối cùng lộ ra một vệt nứt. Trong mắt Lạc Thanh Từ có vài phần mờ mịt, hệ thống, ta làm sai cái gì sao, hệ thống thanh âm mất tiếng, ngươi không làm sai, nhưng dĩ vãng ngươi ở cùng nàng không phải thế này. Nàng thích ngươi. Ngươi không quên đi, Lạc Thanh Từ nhấp môi dưới, quá vãng hết thảy ở trong đầu nhất nhất hiện lên, nàng nhẹ nhàng ừ một tiếng, không biết như thế nào hiện tại nàng lại nhìn rõ ràng hết thảy, ta biết, Ali thực thích ta, Nguyễn Ly thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài, Lạc Thanh Từ không có thể nhịn xuống gọi lại, Ali, Nguyễn Ly quay đầu nhìn nàng. Trong mắt kinh ngạc lại mang theo tia mong đợi, Lạc Thanh Từ nhìn chầm chầm Nguyễn Ly, nhẹ giọng nói. Nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta vẫn luôn ở đây, Nguyễn Ly sửng sốt mà hơi hơi hé miệng, trên mặt biểu tình run vài cái, nói không nên lời là bi hay là hỉ, rất nhanh liền ly khai, Lạc Thanh Từ an tĩnh ngồi thật lâu, hệ thống nhịn không được hỏi, ngươi làm sao đột nhiên gọi nàng như vậy? Đây cũng không phải trước mắt Lạc Thanh Từ sẽ nói, Lạc Thanh Từ nhàn nhạt nói, ngươi ở một bên nhìn lâu như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra, ta cũng thích Ali. Hệ thống vốn đang đầy ngập mềm lòng cùng khổ sở, nghe được lời này suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm, người đã mất đi tình căn, còn có thể hiểu điều này, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, bất quá là cảm tình quá phức tạp, xem không rõ. Bây giờ ta đã là người đứng ngoài, cho nên thấy rõ ràng mọi chuyện. Ta khi ấy. Lạc Thanh Từ dừng một chút, khi ấy thế nào? Hệ thống hiếu kỳ nói, việc chết cái mỏ vẫn còn cứng, bằng không, đang là thẳng nữ tốt đẹp, ai có thể tiếp thu nữ tử khác nhân lúc mình ý thức mơ hồ. Hôn rồi lại hôn, còn không tức giận, chỉ giật mình lo lắng mà thôi, ngươi rốt cuộc cũng tự biết. Hệ thống kỳ thật cũng đoán được, tình cảm Lạc Thanh Từ dành cho Nguyễn Ly đã sớm không bình thường, bất quá là do nàng thiếu hụt tình căn, cùng với tuyệt tình quyết áp chế, mới đem tình cảm kia giấu sâu đến không thấy ánh mặt trời. Hai người không thân chẳng quen, lại như thế nào cảm tình thâm hậu, cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần lấy mệnh đi hộ, chính là. Hệ thống thở dài, hiện tại biết có ích lợi gì, ngươi đã không còn tình căn. Còn có thể làm gì, Lạc Thanh Từ đau đầu, ta biết, cho nên chỉ có thể tận khả năng giảm bớt thương tổn cho Ali, nói đến đây, nàng nhịn không được nhíu mày, phía trước tỉnh lại còn không có tâm tư suy nghĩ, hiện giờ suy nghĩ của nàng càng lúc càng rõ ràng, dựa theo ta biết, thân thể nguyên chủ vốn không có tình căn, nhưng khi ta xuyên qua, cảm xúc cũng không chịu ảnh hưởng. Mà lần này tình căn bị hủy, tại sao sẽ gây ảnh hưởng lớn như vậy? Hệ thống không nói chuyện, Lạc Thanh Từ cảm giác mình đã vạch trần được một bí mật sâu thẳm. Nếu nguyên chủ không có tình căn, làm sao sẽ nhớ rõ Lạc Y, còn ở lúc Ali gặp nạn ra tay tương trợ, hệ thống thốt nhiên đang nhẫn nại, nó đang chờ Lạc Thanh Từ đưa ra đáp án, cho nên trước khi ta xuyên vào, tình căn của nguyên chủ đã mọc lại, ta bất quá là thúc giục nó tiếp tục lớn lên. Lạc Thanh Từ lần này không nghi vấn. Cho dù nàng mất đi tình căn, không có biện pháp giống như phía trước sinh ra loại này thẫn thờ cùng động nhiên, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cảm khái nguyên chủ tao ngộ, nghĩ vậy, nàng nhịn không được đối hệ thống nói, ta vẫn luôn không thể lý giải. Vì cái gì ta xuyên qua liền tao ngộ hết thảy chuyện làm cho người tuyệt vọng, hóa ra nguyên chủ bản thân vẫn luôn sinh hoạt trong bùn lầy, đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, tiến độ thăm dò đạt 100%. Độ tự do nhân vật hoàn toàn giải phóng, Lạc Thanh Từ nghe được hệ thống nhắc nhở, trong lòng cũng không hề gợn sóng. Hệ thống, độ tự do 100%, ta hiện giờ có thể làm đến mức nào? Chỉ cần không tiết lộ thế giới này thiên cơ, hết thảy tùy ngươi mong muốn. Hệ thống thanh âm mang theo tia run rẩy, sau khi nói xong nó lặng im một lát. Lại nghẹn ngào nói, đa tạ ngươi, Lạc Thanh Từ. Ngươi cuối cùng đã cho ta một đáp án viên mãn. Xem như nỗi oan khuất của nguyên chủ đời trước đã được hiểu thấu, có thể tìm về một chút thanh thản đi, Lạc Thanh Từ chỉ là ừ một tiếng, phản ứng này làm hệ thống khó chịu, nhưng thực mau Lạc Thanh Từ lại nói, chỉ có ta biết được, cũng không coi là viên mãn, lần thứ ba thiên phạt đúng hẹn tới, Lạc Thanh Từ tại cực hạn thống khổ, giống như chịu ngược mà đem quá khứ hết thảy tỉ mỉ xem một lần. Nàng biết trạng thái hiện tại của mình không đúng. Về mặt tình cảm nàng thể nghiệm không tới tình yêu dành cho Ali, nhưng về lý trí nàng rất rõ ràng, cho dù mình không còn cảm giác yêu thương nữa, nhưng nàng sẽ vẫn giống như trước tận mọi khả năng mà bảo hộ rồng con, tiểu long tử vẫn luôn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng, dù tình cảm không thể lại như xưa, nàng cũng sẽ không vì tình căn bị hủy mà xóa đi toàn bộ ký ức về nàng ấy. Giữa mơ mơ màng màng, nàng nghe được cửa phòng truyền đến một tiếng kẽo kẹt cực nhỏ, trong tầm. Mắt mông lung bị băng sương bao phủ. Nàng thấy được một mặt bóng hình quen thuộc, chính là nữ tử mà nàng từng yêu tha thiết trong những năm tháng đó. Tuy rằng thiếu đi loại cảm giác xúc động cùng vui mừng, nhưng thân thể nàng thành thật hơn trái tim nàng rất nhiều. Ngay khi nàng được bao bọc chặt chẽ trong vòng tay mềm mại nóng bỏng kia, nàng thậm chí khống chế không được đem mặt thò lại gần, chôn trong cổ Nguyễn Ly, phảng phất đây là lần cuối cùng được tiếp xúc thân mật như vậy, khi y phục hoàn toàn trút bỏ ở bên giường, lý trí của Lạc Thanh Từ cũng theo đó rơi xuống. Nàng thập phần không cảm thấy thẹn mà vuốt ve Nguyễn Ly, dán nàng ấy thật chặt, tận hết sức mà đòi lấy sự ấm áp kia, khi thân thể các nàng vô hạn gần kề. Ánh sáng vàng dịu nhẹ từ nghịch lân trên ngực Lạc Thanh Từ phát ra, đem các nàng bao trùm ở bên trong một vùng ấm áp. Nguyễn Ly phát hiện lần này Lạc Thanh Từ hoàn toàn chủ động, thậm chí động tác có chút mãnh liệt làm nàng nhất thời không biết phải theo ai. Nàng giống như một con cá mắc cạn cuối cùng tìm được về biển cả, loại cảm giác sống. Biển ngập tràn bao lấy mỗi một tấc da thịt trên người nàng. Làm nàng thư sướng vô cùng, đến ngay cả linh hồn cũng ngập tràn thỏa mãn. Một hồi ôn tồn qua đi, trên gương mặt ủ dột mà suy sụp của nàng cuối cùng lộ ra nắng ấm, ánh mắt ôn nhu mà nhìn Lạc Thanh Từ đang ngủ say trong ngực. Ngắn ngủn mấy ngày, tình thế phát triển vượt xa nàng đoán trước. Chuyện thống khổ nhất đảo mắt từ việc Trì Thanh là kẻ thù ghế cha, biến thành Trì Thanh không còn nữa. Hồi tưởng dáng vẻ Lạc Thanh Từ tỉnh lại sau khi rời động phủ, trong lòng Nguyễn Ly khó chịu đến lợi hại. Lạc Thanh Từ không ghế chết Trì Thanh, mà Trì Thanh đã bị Thiên Cơ Tử làm hại. Sư tôn, hắn rốt cuộc đối với nàng làm cái gì? Trong lòng đầy ngập đau đớn, lại đầy ngập phẫn nộ. Ánh mắt nàng nhìn người trong ngực đã chuyển từ ôn nhu sang thống khổ, lại từ cố chấp đến hắc ám, chính là mặc kệ hắn làm cái gì, mặc kệ nàng vì sao một lần nữa trở nên lạnh nhạt như đời trước, ta đều sẽ không buông tay. Ở thời khắc nàng ấp ta từ trong trứng ra đời, chúng ta chú định cả đời cuốn lấy, không chết không thôi. Bởi vì Nguyễn Ly kịp thời xuất hiện, Lạc Thanh Từ vòng trừng phạt này ít đi rất nhiều thống khổ. Vì vậy nàng cũng không thật sự ngất xỉu, nàng rõ ràng nghe được Nguyễn Ly nói ở bên tai mình, từng câu từng chữ mang theo vô hạn đau lòng, hơi thở cùng độ ấm đều dán trên vành tai nàng, quá mức rõ ràng, làm thân thể nàng đều nhịn không được lay động, thiên phạt từng chút tiêu tán. Lạc Thanh Từ may mắn vì mình lại chịu đựng một lần, đợi cho Nguyễn Ly thay nàng mặc tốt y phục, lại cúi người nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Nguyễn Ly đang muốn vén tóc cho Lạc Thanh Từ. Bàn tay chựng ở giữa không trung. Nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, theo bản năng mà tìm kiếm trong ánh mắt đó dấu vết quen thuộc. Nàng chỉ hy vọng chuyện sáng nay chỉ là ảo giác, nhưng hiện giờ Lạc Thanh Từ tỉnh, hết thảy đều trở lại dáng vẻ nguyên thủy nhất. Lạc Thanh Từ chống người ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Ly chỉ có bình tĩnh cùng thanh lãnh, không hề mang theo một tia ôn nhu chuyên chú, đa tạ. Lạc Thanh Từ nói ra một câu khách khí lại xa cách, ngươi là sư tôn của ta, chút chuyện này, không tính cái gì. Nàng lấy ra tâm đầu huyết, cũng không tính cái gì sao? Vết thương trên ngực nàng thế nào? Lạc Thanh Từ dứt lời. Ánh mắt dừng ở trên ngực Nguyễn Ly, Nguyễn Ly theo bản năng che che vạt áo, nàng nhìn Lạc Thanh Từ ánh mắt thập phần phức tạp. Lạc Thanh Từ hiện giờ tự hồ tốt hơn buổi sáng một chút, nhưng trước sau vẫn lãnh đạm như vậy, sư tôn cũng thay đồ nhi chịu 200 roi tẩy tội, điểm này thương tích không đáng kể. Hơn nữa, đồ nhi cũng không có việc gì. Ánh mắt Nguyễn Ly không rời Lạc Thanh Từ, vẫn luôn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt đối phương. Lạc Thanh Từ thần sắc hơi ngưng, Nguyễn Ly đích xác cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước đây nàng hỏi ta vấn đề, có Tử Đàn Quân ở đó, ta không tiện trả lời. Hiện giờ ta sẽ nói cho nàng. Lạc Thanh Từ đã hạ quyết định, trước mắt những gì Nguyễn Ly tao ngộ hết thảy đều đem nàng ấy đẩy vào tuyệt lộ. A Ly thích Trì Thanh như vậy, thích đến sẵn sàng buông bỏ thù hận. Nếu phát hiện Trì Thanh đã vĩnh viễn không còn, độ hắc hóa chỉ sợ sẽ bạo phát. Hệ thống cũng nói 100% độ tự do chỉ là không thể tiết lộ thiên cơ. Nàng nói chuyện này cho A Ly cũng không có vấn đề gì. Nguyễn Ly đầu tiên là sửng sốt. Theo sau khó có thể tin mà mở to mắt, Lạc Thanh Từ sẽ nói ra sự thật sao? Sư tôn, Lạc Thanh Từ cũng không nhìn Nguyễn Ly, chỉ là ngước mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, bình tĩnh nói, ta đi chính là vô tình đạo, tu chính là tuyệt tình quyết, nàng hẳn là biết rõ, ta biết. Nguyễn Ly trong lòng dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt, nàng còn đang chìm trong nôn nóng bất an. Lạc Thanh Từ liền ném ra một câu giống như sấm sét giữa trời quang, muốn luyện tuyệt tình quyết, phải đoạn tình tuyệt ái, cho nên, trong mắt Thiên Cơ Tử, tình căn đối ta mà nói chính là trói buộc. Nguyễn Ly như trúng phải đòn nghiêm trọng, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lui về phía sau hai bước mới có thể đứng vững, tình căn. Hắn hủy đi. Tình căn của nàng, Lạc Thanh Từ gật gật đầu, nhìn Nguyễn Ly. Trong mắt mơ hồ nổi lên chua xót, cho nên, A Ly, nàng chớ có đối ta ôm chờ mong. Nàng nên làm, đó là nỗ lực trưởng thành. Ta hiện giờ, hộ không được nàng, lúc Nguyễn Ly rời khỏi hàng lộ viện, cả cả người như cũ là mơ màng hồ đồ, từng lời Lạc Thanh Từ nói, từng biểu tình của nàng ấy, vẫn luôn trong đầu nàng không ngừng lăn lộn. Tình căn không có. Nàng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới loại khả năng này, lão già chết tiệt kia thế nhưng bị ổi đến như vậy, rút đi tình căn của Lạc Thanh Từ, tình căn là cội nguồn của thất tình lục dục, mất đi tình căn, người đó chú định sẽ cảm tình đạm mạc, vô tình vô dục, dần dần liền biến thành một thi thể không có tình cảm. Từ đó về sau cho dù gặp bất luận ai, gặp bất luận chuyện gì, cho dù thiệt tình hay giả ý, đều sẽ giống nhau như đúc, lạnh như băng sương, sẽ trở thành bản sắc. Ta hiện giờ, hộ không được nàng, ta hiện giờ, đỡ không được nàng, không biết vì sao, những lời này đột nhiên từ ký ức hỗn loạn nhảy ra, hai câu này đồng dạng là từ trong miệng Lạc Thanh Từ phát ra, cùng một tiếng nói, cùng một cảm xúc. Nhưng giờ phút này trong đầu Nguyễn Ly, nàng rõ ràng cảm nhận được sự khác nhau một trời một vực. Hai câu này không ngừng ở trong đầu nàng đánh nhau, từng tiếng, từng câu, bức cho Nguyễn Ly thống khổ bất kham, ngực một cổ hận ý bỗng nhiên dũng ra, Nguyễn Ly lập tức phun ra một búng máu. Nàng che lại ngực, giơ tay lau khô vệt máu trên môi, một đôi con ngươi lạnh đến đỏ ngầu, ngươi nói, kiếp trước Lạc Thanh Từ cũng là không có tình căn, mới đối xử với ngươi như vậy sao, a, ngươi cũng thật biết lấy cớ cho nàng. Hồng Ảnh lộ ra ngữ khí ghét bỏ mà chua xót, chúng ta nên giải thoát cho sư tôn, ngươi nói đúng không, ngươi nghĩ thông suốt, Nguyễn Ly khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, nghĩ thông suốt cái gì? Ngươi nên nhớ kỹ, ta vẫn luôn là ta, và ta là Nguyễn Ly, hệ thống, đinh, nữ chủ độ hắc hóa cộng 10. Lạc Thanh Từ cứng lại rồi, nàng khó có thể lý giải, ta đã nói cho Ali biết chân tướng. Vì sao nàng ấy vẫn tiếp tục hắc hóa, hệ thống trầm mặc một lát, Ali có thể vì hận ngươi mà hắc hóa, cũng có thể vì ái ngươi mà hắc hóa, vượt qua 50, Ali sẽ thay đổi hành vi, có nguy hiểm cho nàng ấy không? Lạc Thanh Từ thoáng bất an, hệ thống lắc lắc đầu, Lạc Thanh Từ giờ phút này tuy rằng cảm thấy khó giải quyết, nhưng nàng so với phía trước bình tĩnh rất nhiều, nàng rũ mi cẩn thận nghĩ nghĩ. Dù sao cũng còn thời gian. Việc cấp thiết hiện giờ là giải quyết tình huống lửa cháy xém lông mày, lão quỷ kia là quả bom hẹn giờ, ta cần thiết mau chóng đột phá, bằng không chuyện như vậy sẽ phát sinh lần nữa, lúc đó Ali tình thế sẽ càng thêm nguy hiểm. Bây giờ thiên cơ tử còn chưa biết việc ta thay Ali chịu 200 roi, một khi hắn xuất quan biết được, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, Ali cùng ta đều không an toàn. Chỉ có mang Nguyễn Ly rời khỏi Thiên Diễn Tông, nàng mới có thể hoàn toàn buông tâm, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hệ thống cũng có chút bất an, ta sẽ đưa Tiểu Long Tử rời khỏi nơi này. Chuyện này cấp bách, Lạc Thanh Từ lập tức đi tìm Cố Chi Triều, chuyện quét sạch Long tộc cũng không thuận lợi, Tô Ngọc truyền tin về, các nàng lại thất bại rồi, cần nhanh chóng đem Hàng Long thần một xuất thế. Lạc Thanh Từ đối Cố Chi Triều hiện tại không có một chút sắc mặt tốt, chuyện biến thành thế này, miệng Cố Chi Triều tuyệt đối là một đại họa, Cố Chi Triều nhìn nàng, sư tôn đáp ứng rồi, hơn nữa hắn nói giao Hàng Long thần một cho ngươi, lệnh ngươi đích thân xuống núi tiêu diệt. Long tộc, Lạc Thanh Từ thần sắc chưa biến. Cố Chi Triều lại trằn trọc, Tử Đàn nói, sư tôn phạt ngươi, Lạc Thanh Từ ngước mắt nhìn hắn một cái, ừ. Sư huynh cũng để ý sao, Cố Chi Triều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngươi là sư muội của ta không thể quan tâm, Lạc Thanh Từ lạnh lùng nhìn hắn, mệt ngươi quan tâm, ngươi hẳn là biết hắn kiêng kỵ nhất điều gì, ngươi lại cùng hắn nói, miệng ngươi không thể bớt gây họa sao. Chuyện tâm ma, hắn muốn xử lý thế nào, ngươi đừng nghĩ sư huynh đây xấu xa đến vậy, chuyện tâm ma ta không có nhắc. Bằng không ngươi cùng đồ đệ ngươi có thể toàn thân trở về sao? Cố Chi Triều sắc mặt xanh trắng đan xen. Nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ một lát, chuẩn bị phất tay áo bỏ đi, sư huynh, ngươi là đệ tử mà hắn coi trọng nhất, ta bất quá chỉ là một thanh kiếm do hắn rèn luyện, kiếm chỉ cần bén, trừ cái này ra, hết thảy đều không quan trọng, đồ nhi ta cũng không còn nhỏ, hiện giờ cảnh giới nàng cần được củng cố. Ta sẽ để nàng theo Tô Ngọc cùng nhau trông thấy việc đời, nàng thân là đệ tử truyền thừa của Đồ Long Sát Thần, không tham dự săn rồng sẽ khiến người chê cười. Còn chuyện hắn an bài, ta cũng sẽ không từ chối, Lạc Thanh Từ nói như gió. Đi cũng như gió. Nói xong không cấp Cố Chi Triều bất luận ánh mắt gì, phất tay áo bỏ đi, u đàm nước gợn lăn tăn, một thanh y nữ tử dựa ở bên bờ nhắm mắt dưỡng thần, cả người đều chìm trong nước hồ lạnh băng. Đã 3 ngày trôi qua, trong lúc đó mỗi một lần thiên phạt nàng đều phải một mình chịu đựng, nhưng nhờ có nghịch lân của Ali, cho dù nàng ấy không còn ở bên cạnh, nàng cũng đã bớt đi rất nhiều khổ sở, cũng không đến mức sống không bằng chết. Hiện giờ mọi tâm tư của nàng đều đặt ở tuyệt tình kiếm quyết. Nàng chưa bao giờ thanh tĩnh chuyên chú như lúc này, tâm vô tạp niệm, ngay cả nhiệm vụ cùng tiểu long tử nàng từng yêu tha thiết cũng không tồn tại. Đột nhiên, Lạc Thanh Từ nhảy dựng lên, cả người vệt nước theo linh lực quanh thân bùng nổ mà ra, vẫy về 4 phương 8 hướng, mọi nơi chạm đến, giọt nước đều biến thành ám khí, lưu lại dấu vết thật sâu trên vách đá. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật. Lạc Thanh Từ tay phải triệu ra linh kiếm, tuyệt tình kiếm quyết tầng 8 ở trong tay nàng triển khai đại khí hào hùng. Chiêu thức đã từng ngưng sáp không thoải mái tại một thác này như cá gặp nước, liền mạch lưu loát khi đường kiếm cuối cùng xuyên phá qua bọc nước bắn lên từ u đàm. Một đạo quang mang bắt mắt khí thế như hồng, xông thẳng từ u đàm lên phía trên nham thạch che trời, kiếm khí không nhập cự thạch, lại lặng yên không một tiếng động, theo sát, kiếm hồn trước nay vẫn không thể sinh ra trong linh kiếm đột nhiên xuất hiện, xuyên qua khe hở thân kiếm, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Kiếm gãy, tuyệt tình. Quyết tầng 8, luyện thành, trong phút chốc. Linh lực u đàm từ 4 phương 8 hướng điên cuồng hội tụ nơi lòng bàn chân Lạc Thanh Từ, mà dưới đáy u đàm cũng hiện ra một cái lốc xoáy, tuyết động xung quanh giống như cánh hoa phiêu tán dựng lên, quanh quẩn khắp người Lạc Thanh Từ, nàng an tĩnh đứng giữa hồ, thần sắc không buồn không vui, phản phất kiếm gãy không liên quan tới nàng, thậm chí đột phá tầng cuối cũng không liên quan tới nàng. Hàng rào bị giam cầm mấy chục năm qua nơi đăng điền đột nhiên vỡ vụn, đỉnh đầu kiếp vân nổi lên. Trong phút chốc, toàn bộ Thiên Diễn Tông. Phong vân biến sắc, Cố Chi Triều, Giang Nguyệt Bạch cùng toàn bộ đệ tử luyện kiếm sôi nổi xông ra ngoài, nhìn phương hướng trạch viện, này. Đây là ai muốn đổ kiếp? Cố Chi Triều hít vào một hơi, mọi thứ, chung quy trở lại vị trí ban đầu, Nguyễn Ly vẫn luôn canh giữ ở lối vào u đàm. Nhìn đỉnh đầu bay xuống đầy trời bông tuyết, nàng ngước mắt lên, tùy ý bông tuyết lạnh băng dừng ở trên mặt, dung hòa vào nước mắt nóng bỏng, cuối cùng biến thành lạnh băng ẩm ướt. Sau một hồi, nàng lẩm bẩm nói, Ali, chúc mừng sư tôn trở về tiểu thừa kỳ. Tác giả có lời muốn nói, mọi người an tĩnh xem, ta nghiêm túc viết, ta cũng sẽ không cố tình nhằm vào sư tôn để ngược, hết thảy đều dựa theo logic của quyển sách này tiến triển, cảm tạ. Mong các nàng đừng bình luận quá mức tiêu cực, làm tâm tình mọi người đều sa sút, ta cũng sa sút. Chương 105, Trì Thanh, tạm biệt. Nguyễn Ly đã đứng trước cổng u đàm suốt 3 ngày, nàng minh bạch Lạc Thanh Từ sẽ không muốn nàng đứng đây, nhưng nàng cũng không muốn rời đi. Thời điểm nghịch lân kích phát, nàng có thể nhận thấy được Lạc Thanh Từ đang phải chịu đựng hàng độc tra tấn. Chẳng sợ Lạc Thanh Từ không cần nàng, nàng cũng muốn đến gần một chút, truyền thêm năng lượng cho nghịch lân, Lạc Thanh Từ chung quy sẽ trôi qua tốt hơn. Nơi xa tiếng người ồn ào, phong chủ cùng đệ tử các núi dưới sự dẫn dắt của Cố Chi Triều sôi nổi chạy về phía bên này. Nguyễn Ly không muốn để Lạc Thanh Từ thấy mình, nàng hiểu sự tồn tại của mình đối Lạc Thanh Từ không phải là chuyện tốt, vì thế lặng yên ẩn nấp. Sau khi đám người lục tục kéo đến, nàng lặng lẽ đứng ở mặt sau cùng, lôi kiếp đã thành. Lạc Thanh Từ tấn giai kết cục đã định. Trở về tiểu thừa cảnh, Lạc Thanh Từ hẳn là tiên môn đệ nhất nhân. Lúc này đây lôi kiếp cũng không hề giống như tiểu thừa cảnh bình thường, nó không khác gì đại thừa kỳ, có vẻ dồn dập mà dày đặc khi sức mạnh của kim sắc lôi điện giáng xuống. Lạc Thanh Từ lăng không mà đứng, một thân thanh y phần phật tung bay dưới áp lực của sấm sét, lôi kiếp đánh xuống nàng vẫn là cả người bất động. Kim sắc lôi điện chảy xuyên qua kinh mạch toàn thân nàng, không ngừng trọng tố mở rộng, liên tiếp 6 đạo lôi kiếp rơi xuống, Lạc Thanh Từ thế nhưng toàn bộ chịu đựng, dáng người trước sau thẳng tắp, làm một đám đệ tử trong lòng vô cùng chấn động, dù cho trở về tiểu thừa cảnh, loại lôi kiếp này người thường không thể như vậy mà gánh chịu, cố tình là. Thanh Từ vẫn cứ tư thái hiên ngang đón tiếp. Giang Nguyệt Bạch cùng Cố Chi Triều ngẩn ngơ xem, sau một hồi Cố Chi Triều mới thấp giọng nói, cho dù là ngã xuống rồi lại bước lên, nhưng nàng vẫn rất chói mắt. Giang Nguyệt Bạch ân một tiếng, tuy rằng mới nhập tiểu thừa sơ kỳ, nhưng cảm giác nàng so với phía trước càng mạnh. Thậm chí là tiểu thừa trung kỳ cũng không thể sánh, Lạc Thanh Từ độ kiếp xong mở ra lối vào U Đàm, trong phút chốc một cổ gió lạnh bọc phong tuyết đột nhiên nghênh diện quét đến, dưới đầy trời bông tuyết xoay quanh mà xuống, Lạc Thanh Từ chậm rãi bước ra. Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch nhìn nàng, trong mắt thần sắc phức tạp, mà phía sau hai người chính là một đám đệ tử trẻ tuổi, giờ phút này mãn nhãn đều là ánh sáng nóng bỏng, nhìn Lạc Thanh Từ giống như nhìn thấy một vị thần, rất nhiều người trong số họ mới bước vào tu hành chi lộ, lần đầu tiên nhìn về tương lai chính là thiên chi kiêu tử Lạc Thanh Từ, loại này kính nể cùng ngưỡng mộ đánh sâu vào khó có thể miêu tả, theo sau không biết là ai bắt đầu, từ trên xuống dưới tất cả đều nhất loạt chắp tay không người. Cung kính nói, đệ tử chúc mừng Hoài Trúc Tiên Tôn trở về tiểu thừa cảnh, đệ tử chúc mừng Hoài Trúc Tiên Tôn trở về tiểu thừa cảnh, đệ tử chúc mừng Hoài Trúc Tiên Tôn trở về tiểu thừa cảnh, ba tràng hò hét vang dội chấn tận trời, trở thành ký ức khó phai mờ trong lòng đệ tử Thiên Diễn Tông thế hệ này, Lạc Thanh Từ đối những chuyện kia cũng không hề sinh ra một tia sóng gợn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, giống như trợ uy cho việc tấn giai của nàng, Lạc Thanh Từ liền như vậy lẳng lặng đứng ở lối ra U Đàm, độ ấm trong mắt so gió U Đàm còn muốn lạnh. Như giếng cổ không gợn sóng mà xem đám người trước mắt, phản phất hết thảy đều không liên quan đến nàng, ngay khi nàng chuẩn bị thu hồi ánh mắt, trong lòng dường như linh cảm được điều gì đó, nàng liền hướng góc cuối bên phải nhìn đi qua, ánh mắt Lạc Thanh Từ lập tức lướt thẳng qua đám đệ tử áo xám áo trắng đang rộn ràng nhốn nháo, theo sau tinh chuẩn mà tỏa định bóng dáng nữ tử mặc tố y đằng sau đám đông kia, không trung tràn đầy u ám, bông tuyết theo gió bay múa rơi xuống, mặc tố y kia rời xa ồn ào náo động, đứng ở một phương thiên địa riêng biệt. Giữa tràn cảnh ầm ĩ mà náo nhiệt, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly phản phất hoàn toàn bị tách ra, Nguyễn Ly cũng nhìn Lạc Thanh Từ, nàng vẫn không nhúc nhích, cũng không mở miệng phụ họa cùng đám đông, chỉ là xa xa ngắm Lạc Thanh Từ, với thị lực hiện giờ, Lạc Thanh Từ rõ ràng nhìn đến gương mặt Nguyễn Ly, ngũ quan của nàng ấy, từng biểu tình của nàng ấy, nàng đều không bỏ sót, đôi mắt kia xuyên thấu qua đầy trời bông tuyết, lướt qua đám người rộn ràng nhốn nháo, như vậy chuyên chú mà nhìn. Nàng, đôi mắt đã từng tươi đẹp thuần triệt khi ở bên nàng. Giờ phút này lại là hiu quạnh buồn bã, lộ ra tình tố quấn quýt si mê không thể xóa nhòa, từng tia từng sợi giống như thực chất, quấn lấy trái tim Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ vốn cho rằng không có gì có thể ảnh hưởng đến mình nữa, đặc biệt là vừa mới luyện tuyệt tình quyết đến tầng 8. Nàng tự nhận đã là tâm tĩnh như hồ nước, chính là giờ phút này, tất cả băng cứng trong lòng nàng chỉ một cái liếc mắt của Nguyễn Ly liền bị đánh tan, trái tim Lạc Thanh Từ đột nhiên đau nhói, loại chua xót này còn mãnh liệt hơn lúc trước, làm nàng suýt chút nữa nhịn không được giơ tay bưng lấy ngực. Nhưng trước nhiều người như vậy, nàng chỉ có thể nhẫn nại. Nguyễn Ly phát hiện Lạc Thanh Từ nghiêng đầu đi không nhìn mình, trong lòng đau đến làm nàng rốt cuộc không thể chịu đựng nữa. Nàng là thật sự vui vẻ Lạc Thanh Từ đã đột phá, và lời chúc mừng kia cũng phát ra từ nội tâm, nhưng nghĩ đến Lạc Thanh Từ luyện thành tuyệt tình quyết sau khi mất đi tình căn, nàng khổ sở cũng là sự thật, nàng an ủi chính mình, mặc kệ thế nào, chỉ cần Lạc Thanh Từ cường đại lên, thế nào đều là tốt. Như vậy, Thiên Cơ Tử mới không còn đối đãi tàn tệ với nàng ấy nữa. Lạc Thanh Từ vừa mới hoãn cơn đau, còn chưa kịp tìm Nguyễn Ly, Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch liền đi đến trước mặt nàng. Chúc mừng, Lạc Thanh Từ không nóng không lạnh gật đầu, ánh mắt không tự giác lại nhìn về phía Nguyễn Ly, nhưng nguyên bản người đứng ở kia đã không còn nữa. Trái tim Lạc Thanh Từ cũng theo đó trống rỗng, Giang Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ hồi lâu, sau một lúc mới do dự nói, Hoài Trúc, sư tỷ, ta như thế nào cảm giác ngươi không giống trước, Lạc Thanh Từ trầm mặc một lát, con người luôn sẽ thay đổi, bảo bọn họ trở về đi. Cố Chi Triều gật đầu, mở miệng làm những người khác trở về. Giang Nguyệt Bạch ở một bên nhìn Lạc Thanh Từ lại một lần trở nên lạnh tựa băng sương, khó hiểu mà nhăn lại mi. Rõ ràng từ lúc Nguyễn Ly bái sư, Lạc Thanh Từ đã lấy trở về sức sống ngày trước, tại sao bây giờ lại như cũ rồi? Tuy rằng sư tôn thương thế đã tốt rất nhiều, nhưng hắn cũng không tính toán xuất quan, miễn cho quấy rầy hắn tu hành. Lần này Hàng Long thần một ta sẽ tự mình lấy ra giao cho ngươi, hy vọng ngươi cẩn tuân mệnh lệnh của sư tôn, nhanh chóng giải quyết toàn bộ tàn dư Long tộc. Cố Chi Triều nói, sư tôn muốn Hoài Trúc dẫn đầu tiên môn đi diệt Long tộc. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt khẽ biến, nàng muốn nói cái gì, Cố Chi Triều lại đánh gãy lời nàng, Hoài Trúc chỉ là tọa trấn, có Tần Nam Dương ở, nàng cũng không cần động thủ. Lạc Thanh Từ trào phúng cười, ta chẳng lẽ mạnh hơn Hàng Long thần một? Cố Chi Triều tránh mà không nói, ngươi chuẩn bị một chút. Ba ngày sau xuất phát, Lạc Thanh Từ cũng không để ý tới hắn. Cố Chi Triều lại tiếp tục nói, Nguyễn Ly đã đến gặp ta, nàng nói hôm nay liền xuống núi tìm Tô Ngọc, ngươi không định mang nàng đi cùng sao? Lạc Thanh Từ trong lòng ngẩn ra, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng không có khả năng vĩnh viễn ở bên ta, tùy ý nàng đi. Cố Chi Triều đã cùng với đám người kia trở về chủ phong, Giang Nguyệt Bạch vẫn còn nán lại, nàng nhịn không được bắt lấy cổ tay Lạc Thanh Từ, truy vấn nói, sư tỷ, chớ có tránh nặng tìm nhẹ, cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi hiện tại thực không đúng. Ta luôn cảm giác ngươi đã trở về cái ngày bị sư tôn đem nhốt vào động phủ luyện kiếm, ngươi phía trước rõ ràng không phải như thế, hắn đã làm gì ngươi rồi? Lạc Thanh Từ nhìn vị sư muội từ nhỏ liền cùng mình bất hòa, nhưng lại là người hiểu mình nhất, trầm mặc không nói. Giang Nguyệt Bạch là người đơn thuần nhất trong bốn đệ tử, cũng là sống tiêu sái nhất. Thiên Cơ Tử biết nàng có thiên phú luyện đan, cho nên về mặt tu hành cũng không cưỡng cầu nàng, đối nàng cũng chưa bao giờ khắt khe. Trong mấy sư huynh đệ, Tần Nam Dương không hòa thuận với nàng nhất, Cố Chi Triều nhìn như nghiêm túc, trong lòng lại có tâm tư riêng. Chân chính đối đãi nàng thật lòng, cũng chỉ có Giang Nguyệt Bạch. Lạc Thanh Từ tránh thoát khỏi Giang Nguyệt Bạch, nhàn nhạt nói, ngươi sẽ giúp được ta sao? Giang Nguyệt Bạch hô hấp dồn dập, có chút không thể tin được, hắn thật đối sư tỷ động thủ sao? Nàng là đan sư, tuy rằng chỉ nghiên cứu đan dược, nhưng bất luận là đan dược gì, mục đích cũng là phục vụ người tu đạo, cho nên nàng đọc qua thập phần rộng rãi. Rất nhiều chuyện liên quan tới tu hành cùng thân thể con người, nàng hiểu biết so Cố Chi Triều còn cao thâm, trong đó cũng bao gồm tuyệt tình kiếm quyết, tự nhiên còn có tình căn. Hắn sợ ta bị tình cảm làm vướng bận, cho nên thay ta đoạn tình tuyệt ái, hiện giờ ta mới có thể đột phá đến tầng thứ 8, một lần nữa tấn giai tiểu thừa cảnh. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt đột biến, đoạn tình tuyệt ái. Khó trách lúc Nguyễn Ly dò hỏi trạng huống thân thể Lạc Thanh Từ, mới có thể hỏi ra loại vấn đề này, hắn thật sự hủy đi tình căn của ngươi. Giang Nguyệt Bạch thanh âm phát run. Lạc Thanh Từ chỉ là hờ hững nhìn nàng, không nói lời nào. Giang Nguyệt Bạch nhịn không được nắm chặt tay, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Là ngươi tự nguyện sao? Lạc Thanh Từ lạnh lùng cười, Giang Nguyệt Bạch chỉ cảm thấy cả người rét run. Đó là tình căn, là mạch máu chứa thất tình lục dục của con người. Cứ như vậy liền đào đi, vô tình đạo chẳng lẽ là như vậy sao? Đều nói đạo pháp tự nhiên, loại này nghịch thiên mà làm, mạnh mẽ tàn phá một người, có cái gì lâu dài? Một người mất đi thất tình lục dục, khác nào cái xác không hồn. Cho dù luyện thành tuyệt tình kiếm quyết, lấy cái gì hiểu được thiên địa chi đạo? Tu đạo đó là tu tâm, vấn tâm, không có tâm thì làm sao cầu đạo? Sư tôn hắn điên rồi, Giang Nguyệt Bạch cấp giận mà tuôn ra một phen lời nói, từng câu từng chữ rơi vào trong tai Lạc Thanh Từ, nàng lặp lại ngẫm kỹ từng lời, phản phất ngộ ra một điều gì đó, vô tình đạo, nếu thật vô tình, liền vô tâm, người tu hành vô tâm, như thế nào cầu đạo? Nàng lẩm bẩm tự nói, hữu tình quyết hóa tuyệt tình quyết, đều không phải là hủy diệt tình cảm, mà phía trên vẫn luôn có tình. Từ có tình tới vô tình. Chỉ cách nhau nhất niệm mà thôi, Lạc Thanh Từ hai mắt đăm đăm, nàng đã quên chính mình muốn làm gì, nàng đẩy ra Giang Nguyệt Bạch, lập tức trở về Hàng Lộ viện, sau đó phất tay đóng lại cửa phòng. Giang Nguyệt Bạch cũng nhận ra Lạc Thanh Từ đã ngộ đến cái gì, nàng cũng không ngăn trở quấy rầy, chỉ là ngồi bên ngoài thay nàng ấy canh giữ. Mà bên kia Nguyễn Ly đã thu thập xong hành lý rời khỏi Thiên Diễn Tông, nàng rất rõ ràng chính mình trước mắt muốn làm cái gì, nàng tạm thời không thể lưu tại bên người Lạc Thanh Từ, đặc biệt là khi Thiên Cơ Tử vẫn còn đó. Nàng thừa nhận chính mình rất nản lòng, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng muốn từ bỏ. Vô luận Lạc Thanh Từ có tình hay vô tình, nàng đều sẽ không buông tay. Chỉ cần nàng có thể đủ mạnh để bảo hộ được nàng ấy, vô luận là ai cũng đừng nghĩ ngăn cản nàng ở bên Lạc Thanh Từ. Thiên Cơ Tử không được, Lạc Thanh Từ chính mình không được, ngay cả Thiên Đạo cũng không được. Giữa hoảng hốt nàng lại nhớ đến, Lạc Thanh Từ nói từ bây giờ không thể hộ được nàng nữa. Từ lúc nàng bái sư đến nay, hết thảy đều có Lạc Thanh Từ ở phía sau bảo hộ. Nàng cho rằng bản thân đang ở trong bóng tối, lại không ngờ đã từ lâu luôn có người đem nàng che chở ở dưới cánh chim, giữ gìn đến quá tốt, nàng quá mức ỷ lại Lạc Thanh Từ, chỉ có rời đi nàng ấy, nàng mới tính là một người trưởng thành. Đứng ở sơn môn Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly lấy ra cái còi lôi thần, nàng vẫn luôn thanh tĩnh, nhưng tình cảm lại luôn đánh nát lý trí của nàng, nàng vẫn khắc chế không được tưởng niệm, chiếc còi lôi thần một lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Mà Lạc Thanh Từ toàn thân tâm đang chìm vào minh tưởng lại không hề phát giác. Nguyễn Ly thổi một hồi còi, gió núi thổi quét qua, đầy mặt lạnh lẽo. Sau một hồi, nàng buông còi xuống, gắt gao nắm ở trong tay áp lên ngực, Trì Thanh, tạm biệt, nàng đầy mặt là nước mắt, cúi xuống hôn lên chiếc còi nhỏ bé, thật cẩn thận đem nó treo ở cổ nhét vào trong y phục, ngay sau đó ngự kiếm bay lên, biến mất ở phía chân trời. Sau khi Nguyễn Ly rời đi, chiều hôm dần dần buông xuống, đột nhiên chung quanh cỏ cây lay động, chim bay toàn kinh, một bóng người xuất hiện ở dưới chân núi Thiên Diễn Tông. Lạc Thanh Từ đứng ở nơi Nguyễn Ly vừa rời đi. Nàng đứng thật lâu, trái tim đau nhói hết đợt này tới đợt khác làm cho nàng hít thở không thông, cuối cùng nàng mới gian nan nói, hệ thống, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên A Ly chân chính rời khỏi ta. Phía trước vô luận Tiểu Long Tử ở nơi nào, nàng đều có thể biết được, vô luận cách bao xa nàng đều có thể tùy thời xuất hiện bên cạnh nàng ấy. Hệ thống buồn bã ừ một tiếng, độ hắc hóa của nàng đã là 70, Lạc Thanh Từ giật mình, sao lại tăng nhiều như vậy? Trong lúc ngươi minh tưởng, nàng đã tăng 3 điểm, mà vừa rồi trước khi nàng rời đi, nàng đột nhiên gia tăng 10 điểm, Lạc Thanh Từ nhíu chặt mi. Nàng sẽ không đem tà niệm thả ra chứ? Hệ thống trầm ngâm một lát, cẩn thận phân tích trạng thái Nguyễn Ly, rất có khả năng, nhưng trước mắt xem, tà niệm còn trong tầm kiểm soát của nàng, vẫn chưa phản khách thành chủ. Lạc Thanh Từ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, nàng không biết mình đưa ra quyết định này là đúng hay sai, phía trước nàng quá chiếu cố Nguyễn Ly, như vậy kỳ thật là cản trở sự trưởng thành của nàng ấy, cũng làm hại chính mình. Giờ phút này buông tay là các nàng bắt buộc phải làm. Nguyễn Ly rời đi, không chỉ là một loại rèn luyện, còn tạo cơ hội cho nàng ấy tự mình vấn đạo, củng cố nền tảng ứng phó với tương lai. Rõ ràng lý trí bảo rằng nàng làm đúng, tại sao trái tim lại đau như vậy? Nàng lại nhịn không được đè ép lấy ngực, tại sao mất đi tình căn? Mỗi lần nghĩ tới Nguyễn Ly cơn đau chỉ có tăng không giảm. Thiên Cơ Tử ép ngươi mang theo Hàng Long Thần một đi diệt rồng, ngươi như thế nào xử trí nó? Hệ thống nghĩ đến cốt truyện trước mắt, cũng có chút phát sầu, đoạn tình tiết này nguyên chủ cũng từng trải qua. Và lựa chọn của nguyên chủ, đó là ghế. Lạc Thanh Từ nói, chẳng lẽ ngươi thật muốn tiếp tục đồ long sao? Ngươi phải hiểu được, trước đây nguyên chủ làm hết thảy, vô luận là bị ép buộc hay tự nguyện, đó đều là tội nghiệp của nàng, không liên quan đến ngươi. Nhưng nếu bây giờ ngươi làm như vậy, đó sẽ là tội nghiệp của ngươi. Hệ thống có chút gấp, về riêng tư, nó không muốn Lạc Thanh Từ lại lần nữa dính vào sát nghiệp long tộc, ta đương nhiên sẽ không, nếu muốn Ali an ổn đi đến cuối cùng, ghế chóc là điều không nên nhất. Ta không cầu hóa giải mâu thuẫn giữa người cùng rồng, nhưng ít nhất phải làm cho hai tộc lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, hệ thống thả lỏng khẩu khí, vậy là tốt rồi. Hiện tại ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, ta có thể làm được sẽ càng nhiều, có yêu cầu ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ta nhắc nhở ngươi, chuyến này Long tộc cũng không tốt xử lý, chỉ sợ liên lụy đến thúc thúc của Ali, còn có ma tộc, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lạc Thanh từ trong lòng sớm có so đo, minh bạch, ngươi hiểu được hữu tình quyết rồi. Hệ thống đột nhiên hỏi. Lạc Thanh từ nghe vậy sờ sờ ngực chính mình, 9 phần 10 là hiểu được, nhưng ta luôn cảm thấy khuyết thiếu cái gì. Cũng không hẳn là khuyết thiếu, chỉ là nó chưa đủ lớn mà thôi. Nhớ tới vừa rồi nàng đột nhiên từ trong minh tưởng tỉnh lại, trong đầu nghĩ cũng không phải là hữu tình quyết nàng mới ngộ ra được, mà mảng đầu óc chỉ có hình bóng Nguyễn Ly, một chút cũng không thể nào tiêu tán, loại xúc động này quá mức mãnh liệt, ngực đau đớn gấp bội phần trước kia, làm nàng không quan tâm mà một hơi vọt tới dưới chân núi. Cho dù Tiểu Long Tử đã không còn ở nơi này, nàng vẫn muốn đến, đây rốt cuộc là có tình hay vô tình, nàng đã phân không rõ. Nàng chỉ biết một điều, dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không bao giờ buông tay Nguyễn Ly, tác giả có lời muốn nói, không phá thì không xây lại được, cảm tạ. Chương 106, Đồ Long Chiến Thần tái xuất. Sau khi Nguyễn Ly rời đi, Lạc Thanh Từ cảm thấy yên tâm hơn chút, ít nhất Nguyễn Ly sẽ không còn bị lão quái vật kia gây thương tổn nữa. Nhưng Tiểu Long Tử đi rồi, cõi lòng của nàng chỉ còn lại trống vắng. Nàng trở lại Thiên Diễn Tông, nghĩ cách xử lý Hàng Long Thần Một sau khi mang theo nó xuống núi. Trong nguyên tác, Hàng Long Thần Một là cốt lõi cuộc xung đột giữa hai tộc, nếu như không phải nó, hiện giờ cục diện chỉ sợ hoàn toàn bất đồng, hơn nữa như thế nào xử lý, Lạc Thanh Từ cần thiết thận trọng. Lúc trở về nàng đi ngang qua Thanh Hiên Các, nhìn về phía căn phòng ngày xưa Nguyễn Ly vẫn ở, vắng lặng không một tiếng động. Nàng dừng tại chỗ thật lâu, ngẩn ngơ nhìn cảnh còn người mất, tâm tình sa sút không thể nào diễn tả, hệ thống vẫn luôn nhìn Lạc Thanh Từ nhất cử nhất động, thấy thế nhịn không được hỏi, ngươi nhớ nàng sao? Lạc Thanh Từ ánh mắt trôi nổi, trầm giọng nói, ta cũng không biết nữa, chỉ là nhìn căn phòng kia, cảm thấy có chút quạng quẽ. Hệ thống nghe xong lời này, trong lòng thoáng yên tâm, so với ngày đầu tiên bị Thiên Cơ Tử lấy đi tình căn. Lạc Thanh Từ trước mắt đã khá hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi nàng lĩnh ngộ được hữu tình quyết, cảm xúc càng lúc càng có chuyển biến, dù bên ngoài không thể hiện, nhưng bên trong đã có thứ gì đó ươm mầm, mất đi tình căn đối Lạc Thanh Từ ảnh hưởng không thể nghi ngờ, tuy rằng sẽ không làm thân thể tổn thương nghiêm trọng, nhưng chung quy nàng đã không còn là Lạc Thanh Từ ngày trước, càng quan trọng là, chuyện này đối Nguyễn Ly ảnh hưởng rất lớn. Hệ thống tuy rằng không quá rõ ràng người rơi vào bên trong lưới tình sẽ có bao nhiêu đau khổ. Nhưng nhìn một đời trước của Hồng Ảnh cùng Nguyên Chủ, lại nhìn một đời này của Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ, nó có thể cảm nhận được tình yêu mà Nguyễn Ly dành cho Lạc Thanh Từ sâu đậm vô cùng, đó chính là khắc vào trong xương cốt, đến chết cũng không quên, bằng không cũng sẽ không lưu lại Hồng Ảnh, nếu Lạc Thanh Từ thật sự như vậy đoạn tình tuyệt ái. Chỉ xem Nguyễn Ly như nữ chủ phiền toái quấn thân, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, còn không biết Nguyễn Ly sẽ biến thành thế nào. Hệ thống còn đang suy nghĩ, đã nghe Lạc Thanh Từ trầm ngâm nói, ngươi hẳn là có thể giám sát đến trạng huống của Ali. Nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra, ngươi nhất định phải báo cho ta, hảo, phía trước chưa kịp nói cho ngươi, nàng đã cộng cho ngươi thêm 80 điểm ưu ái. Hiện giờ độ hảo cảm là -7926, Lạc Thanh Từ nhịn không được giật giật khóe miệng, nàng không có trừ điểm của ta sao, chưa từng, Lạc Thanh Từ nghe xong trầm mặc không nói, nàng có chút khó có thể lý giải, đã nhiều ngày chính mình đối Nguyễn Ly lãnh đạm như vậy, nàng ấy không tức giận sao? Nàng cưỡng bách đem tâm tư chính mình dịch khai. Lúc này còn có chuyện cấp thiết phải suy tính. Thiên Cơ Tử yêu cầu nàng mang theo Hàng Long Thần Một xuống núi, giúp đám người Tần Nam Dương vây quét Long tộc, vậy cũng liền ý nghĩa. Trước khi hội hợp cùng Tần Nam Dương, Hàng Long Thần Một liền do nàng trưởng quản, nên xử trí Long tộc bị ma khí ăn mòn thế nào, nàng đã có cân nhắc trong lòng. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là Hàng Long Thần Một, Nguyễn Ly tiến Thiên Diễn Tông mục đích thứ nhất chính là hủy hoại Hàng Long Thần Mộc, trong nguyên tắc thẳng đến khi nguyên chủ ngã xuống. Nguyễn Ly vẫn không có cơ hội tiếp xúc nó. Hiện giờ nàng có thể chưởng quản Hàng Long Thần Mộc, bảo nàng nguyên vẹn giao cho Tần Nam Dương, nàng thật sự không muốn, muốn bình ổn hai tộc phân tranh. Hàng Long Thần Mộc tuyệt đối không thể nằm trong tay những người ủng hộ việc ghế rồng, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu nàng có thể đem Hàng Long Thần Mộc giấu đi, uy hết đối với Long tộc sẽ giảm đi một nửa. Nhưng chuyện này liền ý nghĩa nàng phải cùng Thiên Diễn Tông xé rách mặt, hệ thống. Hàng Long Thần Mộc vào tay ta lại. Phải đem nó giao cho bọn họ, ta thật có chút không cam lòng. Nhưng hiện tại muốn công khai trở mặt cùng Thiên Diễn Tông và Tiên Môn, ngươi cùng Ali còn chưa có thực lực này. Hệ thống cũng minh bạch tâm tư Lạc Thanh Từ, cũng như băn khoăn của nàng, nói xong hệ thống trầm giọng, tiếp tục nói, trừ phi Ali có thể ở Long tộc một mình đảm đương một phía, nắm giữ quyền lên tiếng. Lạc Thanh Từ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi nói xem, Ali nhà chúng ta xuống núi, sẽ đi săn rồng sao? Lạc Thanh Từ nói lời này rõ ràng bình đạm thanh lãnh, nhưng hệ thống lại có thể nghe ra một tia nghiền ngẫm. Tự hồ chỉ khi nhắc đến Nguyễn Ly, mới có thể đem tàn dư cảm xúc trong lòng Lạc Thanh Từ cho tàn lại cháy, nàng bản thân chính là rồng, còn săn rồng làm gì nữa. 3 ngày sau, Lạc Thanh Từ theo Cố Chi Triều đến cấm địa Thiên Diễn Tông, Cố Chi Triều dùng lệnh bài chưởng môn mở ra tầng thứ nhất cấm chế, theo sát hai người một đường mở ra 4 đạo môn. Lạc Thanh Từ rốt cuộc nhìn thấy mật thất tức dấu Hàng Long Thần Mộc, giữa mật thất bày một cái đại đỉnh 3 chân, miệng đỉnh tản ra ánh sáng màu u lam, bên trong quang mang. Một thân gỗ dài chừng 1 thước, toàn thân ngăm đen uốn lượn đứng ở đó, hơi hơi di động, trong quá trình nó chuyển động, Lạc Thanh Từ thấy rõ hình dáng của nó, thần mộc này thoạt nhìn giống như sừng hươu, trên đỉnh duỗi ra 2 nhánh, chợt vừa thấy thường thường vô kỳ. So với tiểu long tử sừng rồng xinh đẹp, thật sự là kém xa, thậm chí là xấu đến ma chê quỷ hờn, nàng nhịn không được ở trong lòng phun tào, rồi lại tưởng tượng không đến, đồ vật xấu xí nhỏ bé này lại có thể đem long tộc khắc đến chết, trong trí nhớ ở trận chiến đồ long năm xưa. Nàng đã từng gặp qua nó, lúc đó Thiên Cơ Tử cầm Hàng Long Thần Mộc hoàn chỉnh đánh nhau với Long Vương Hy Đan, đánh đến thiên hôn địa ám. Long Vương Hy Đan thực lực đã là đại thừa đỉnh phong, hơn nữa Long tộc sinh ra liền chiếm ưu thế, Thiên Cơ Tử căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù cho Hàng Long Thần Mộc đối Long tộc khắc chế lợi hại như vậy, Hy Đan như cũ cùng Thiên Cơ Tử đánh đến lưỡng bại câu thương, Hàng Long Thần Mộc cũng bị một phân thành hai, thần lực bị suy yếu không ít. Nghĩ vậy, Lạc Thanh Từ đột nhiên có một cái nghi hoặc. Nàng khó hiểu nói, đồ vật nghịch thiên này phản phất sinh ra để khắc chế long tộc hẳn là nên biết rõ, như thế nào sẽ để Thiên Cơ Tử tìm được nó, điểm này trong nguyên tác cũng không nhắc qua, bởi vì vừa mở đầu Hàng Long Thần Mộc liền xuất hiện, tác giả cũng không có giải thích. Lạc Thanh Từ ở trong ký ức cũng không tìm kiếm được tin tức liên quan, nàng chỉ biết Hàng Long Thần Mộc là do Thiên Cơ Tử lấy tới, tuy rằng tồn nghi hoặc, nhưng hệ thống cũng không thể cho ra đáp án. Lạc Thanh Từ liền không có quá nhiều rối rắm. Bên kia Cố Chi Triều giơ tay vẽ phù trên hư không, từng đạo phù văn bày ra trước mắt hai người, ngay khi hắn đem lá bùa chụp xuống, một bức tường linh lực thình lình xuất hiện trước Hàng Long Thần Mộc, trên bức tường linh lực trải rộng hoa văn màu đỏ, phảng phất đang sống, ở bên trong không ngừng kích động, thường thường phát ra tiếng xèo xèo, thoạt nhìn cũng không phải thứ tốt lành gì, đây là linh trận do sư tôn bày ra. Nếu vô ý kích phát, hồng tuyến này liền sẽ dũng mãnh vào trong cơ thể. Theo linh lực chui khắp người, cuối cùng cắn nuốt lục phủ ngũ tạng. Chết vô cùng thê thảm. Thấy Lạc Thanh Từ nhíu mày, Cố Chi Triều liền mở miệng nói, ngươi đang nhắc nhở ai? Lạc Thanh Từ nghe xong không hề gợn sóng, không nhanh không chậm hỏi một câu, trong nháy mắt liền xoay người rời đi, tự hồ khinh thường nhìn xem Hàng Long Thần Mộc. Khó trách vừa rồi nàng cảm giác kinh tởm như vậy, hóa ra có linh trận của lão quái vật kia đặt ở đây. Cố Chi Triều đứng tại chỗ trên mặt xanh trắng đan xen, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, đem Hàng Long Thần Mộc xuất thế, Cố Chi Triều có chút bất an. Bởi vì uy lực của nó, Bên trong tiên môn không người nào không khát vọng có được nó, nếu để những người khác biết được, chỉ sợ xuất hiện không ít kẻ có mắt không tròng gây rối, giữa đường mai phục muốn cướp đoạt Hàng Long thần mộc, vì thế hắn hỏi ý Lạc Thanh Từ, xem nàng có muốn âm thầm lặng lẽ xuất phát hay không. Lạc Thanh Từ thần sắc bất biến, làm Thiên Diễn Tông lấy ra Hàng Long thần mộc, không phải là các đại tiên môn thỉnh nguyện sao? Ngươi đã đáp ứng rồi, vậy tại sao phải giấu? Nếu bọn họ đều đã biết, ngươi lén lút để làm gì? Lời này nói cũng không sai, Cố Chi Triều không còn gì phản bác. Lạc Thanh Từ biểu tình lạnh lẽo không gợn sóng, ngữ khí cũng là vân đạm phong khinh, tiếp tục nói, nếu có người tới đoạt, cứ việc tới, ta tùy thời nghênh tiếp. Đương nhiên, nếu là tiểu long tử nhà ta muốn lấy, ta cũng đành phải thất trách thôi, nhưng thứ này quá xấu xí, Ali xưa nay thích đồ vật xinh đẹp, nàng khả năng sẽ không thèm nhìn đến. 3 ngày sau, Lạc Thanh Từ mang theo Hàng Long thần mộc, dưới sự cung tiễn của đông đảo đệ tử trong phái, xuống núi hiệp trợ tiên môn Đồ Long, cả thiên hạ đều biết. Đã 7 ngày trôi qua sau khi Nguyễn Ly rời khỏi Thiên Diễn Tông, nàng từ Sài Tang đã đi tới Phù Phong, và câu chuyện về vị Đồ Long chiến thần Hoài Trúc Quân của Thiên Diễn Tông lần nữa tái xuất, đã truyền khắp hang cùng ngõ tận Phù Phong. Tại tửu lâu hàng quán nào cũng là một mảnh ồn ào huyên náo, mọi người có nghe tin gì không? Long tộc hiện giờ đã quật khởi trở lại, nghe nói rất nhiều đội săn rồng của tiên môn đã bị tập kích, tổn thương không ít. Không phải long tộc đã bị diệt gần hết rồi sao? Như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy, bằng không, cũng sẽ không dẫn tới vị Đồ Long chiến thần kia xuống núi. Lần này long tộc chẳng phải là nghe tiếng sợ vỡ mật rồi. Một nhóm người trẻ tuổi hăng say bàn luận, nàng vẫn là Đồ Long chiến thần sao? Kể từ trận đại chiến năm đó, Lạc Thanh Từ liền mai danh ẩn tích, chưa một lần tham dự xử lý việc tiên minh. Nghe đồn nàng bị Long Vương đánh trọng thương, đã sớm phế đi. Ta vốn luôn không tin, rốt cuộc năm đó nàng là thiên tài đệ nhất tiên môn, ai có thể đoạt nàng nổi bật. Nhưng nhiều năm như vậy, đánh giá là sự thật, không đến mức đi, bọn họ không phải lại thỉnh Hoài Trúc Tiên Tôn hạ sơn sao, sợ rằng có kẻ ở sau lưng chơi xấu nàng, nghĩ mà xem. Luận thực lực cùng công lao của nàng, ngôi vị tông chủ Thiên Diễn Tông, thế nào sẽ đến phiên Cố Chi Triều ngồi? Nguyễn Ly một người ngồi ở một gian trong quán trà, một bên nghe đám người kia bàn tán xôn xao, một bên chậm rãi uống trà. Khi nghe đến nam nhân râu sồn nói Lạc Thanh Từ đã sớm bị phế đi, thần sắc trong mắt nàng đột nhiên trầm xuống. Tách trà bang một tiếng dừng ở trên bàn, nàng liền ngồi ở cách vách. Một tiếng này quá mức rõ ràng, khiến cho đám người kia chú ý, bọn họ nhìn Nguyễn Ly liếc mắt một cái, cảm thấy nữ nhân mang đấu lạp này có chút kỳ quái. Nhưng Nguyễn Ly cũng không nói gì, cũng không có mặt khác hành động, bọn họ cũng liền dời đi tầm mắt, tiếp tục nói chuyện phiếm. Nghe nói Lạc Thanh Từ tu vô tình đạo, năm đó nàng ghế rồng không chút lưu tình, ngay cả nhìn thấy người tiên môn gặp nạn cũng không ra tay tương trợ, bỏ mặc họ sống chết. Loại người máu lạnh tàn nhẫn như vậy, sao so được Đông Dương quân nhân từ rộng rãi, tự nhiên không làm được tông chủ. Hơn nữa, nàng luyện tuyệt tình quyết, chẳng phải là cả đời không thể có đạo lữ. Thật đáng tiếc, thiên phú tốt như vậy, không thể ở Thiên Diễn Tông lưu lại hài, á á. Nam nhân râu sồn còn chưa nói xong, một tách trà nóng không biết từ đâu dội thẳng vào mồm hắn, lực độ tàn nhẫn tốc độ lại mau. Hắn căn bản không kịp phản ứng, cả người liền ngã ngửa, chờ hắn đau đớn bò dậy phun ra một miệng trà. Phát hiện hàm răng cũng bị tạp rớt, chảy đầy miệng huyết, là cái nào vương bát đảng. Hắn giận dữ đứng lên, nhưng đột nhiên lại thấy đầu váng mắt hoa, nữ nhân ngồi bàn bên trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, mạnh mẽ tát vào mồm hắn 2 cái, đôi mắt phím hồng quang lại đè nặng tia lạnh lẽo cùng sát khí, miệng ngươi quá ô uế. Nên hảo hảo tẩy, nàng cả người khí tràn lãnh lệ, động tác lại mau, nam nhân bên cạnh vừa đứng lên muốn hỗ trợ đồng bọn, đã bị Nguyễn Ly uy áp làm cho quỳ sụp xuống, vô pháp nhúc nhích. Nguyễn Ly quét mắt nhìn người chung quanh, hạ giọng nói, lần sau ta lại nghe được ngươi nói sằng bậy về Lạc Tiên Tôn, ta sẽ cắt ngươi đầu lưỡi. Nói xong nàng bỗng nhiên dùng sức, đem nam nhân ném mạnh vào tường, trong nháy mắt liền biến mất ở quán trà, nàng ngực một cổ phiền muộn chi ý không ngừng cuồn cuộn, bạc mạng chạy như điên, vừa nghe có người đem Lạc Thanh Từ gán ghép vào bốn chữ Đồ Long Chiến Thần, nàng liền cảm thấy khó có thể tiếp thu, bọn họ lại không ngừng nhắc nhở Lạc Thanh Từ là đầu sỏ gây tội tiêu diệt Long tộc. Dù cho tất cả là Thiên Cơ Tử ở phía sau thao túng giở trò bỉ ổi, nhưng những chuyện kia vẫn là do chính tay Lạc Thanh Từ làm, nàng không có biện pháp phủ nhận, cũng không có cách nào thuyết phục Long tộc rằng Lạc Thanh Từ vô tội, chẳng sợ sự thật là như vậy, vừa nghe được có người nhục mạ Lạc Thanh Từ, nàng liền không thể chịu đựng được, nàng chạy thẳng ra khỏi thành, vượt 30 dặm vào trong rừng cây, sau đó tháo xuống đấu lạp, lẳng lặng bình phục hơi thở cùng tâm tình. Sau một lúc lâu, đột nhiên một trận gió mạnh thổi qua. Một đạo bóng đen dừng sau lưng Nguyễn Ly, cung kính quỳ xuống, điện hạ. Xưng hô đã lâu không nghe thấy, làm Nguyễn Ly nhất thời có chút kinh nghi. Nguyễn Ly xoay người nhìn nam nhân tuấn lãng quỳ dưới đất, cũng không lại rối rắm xưng hô, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Huyền Ảnh, đứng lên đi. Huyền Ảnh thoáng nhìn vị điện hạ đã nhiều năm không gặp, khí tràng so phía trước hoàn toàn khác biệt, cả người giống như bọc lệ khí, đặc biệt đôi mắt của nàng lạnh lẽo vô cùng, vốn là màu mực sáng ngời ngày xưa đã nhiễm lên hồng quang, làm cho hắn có chút ngây người, thế cho nên nhất thời không thể dịch tầm mắt. Nguyễn Ly cũng không lại mở miệng, cũng không tránh đi hắn nhìn chăm chú, liền như vậy cùng hắn đối diện, thẳng đến Huyền Ảnh lấy lại tinh thần, nhanh chóng cúi đầu nói, điện hạ, ngài vẫn bình an. Nguyễn Ly cũng không muốn cùng hắn dông dài, nàng hỏi thẳng, chuyện Long tộc cấu kết cùng ma tộc là thật hay giả? Huyền Ảnh không dự đoán được Nguyễn Ly cư nhiên trực tiếp như vậy, nhất thời không phản ứng kịp, theo. Sau trầm giọng nói, đây chẳng khác nào muốn hổ lột da. Chúng ta sẽ không bao giờ khinh suất như vậy. Chỉ là việc ma khí đích xác cổ quái, chúng ta chưa điều tra rõ ràng. Nguyễn Ly liền như vậy nhìn hắn. Ngay khi hắn cho rằng nàng muốn tra hỏi tiếp, Nguyễn Ly thần sắc lại hoảng xuống, không nhanh không chậm nói, tuy rằng cổ quái, nhưng với chúng ta mà nói, đó cũng là một đường sinh cơ. Hàng Long thần một chất lỏng chạm vào ma khí thế nhưng yếu bớt, đây thật là chuyện tốt ngoài ý muốn. Huyền Ảnh, ngươi nói có phải không? Một câu này làm Huyền Ảnh hoàn toàn sững sờ, không khỏi nhíu mày. Điện hạ, nghĩa phụ gần nhất đang phiền muộn chuyện ma khí. Hơn nữa Lạc Thanh Từ đem Hàng Long thần một xuống núi, đối chúng ta cực kỳ bất lợi, nghĩa phụ đang xem xét, tìm cơ hội hủy đi Hàng Long thần một, ta đang muốn cùng thúc thúc thương lượng việc này, ở Thiên Diễn Tông lâu như vậy, cũng nên hồi Long tộc nhìn xem. Huyền Ảnh có chút kinh ngạc, điện hạ sẽ trở về? Nguyễn Ly thần sắc vẫn bất biến, không thể sao? Huyền Ảnh kinh nghi bất định, điện hạ tự hồ thay đổi rất nhiều, đương nhiên là được. Nghĩa phụ nhất định thực vui vẻ. Nhưng mà, chuyện Tiên Môn Đồ Long còn đang tiến hành khí thế hừng hực, ngay cả Lạc Thanh Từ cũng xuống núi, điện hạ là đệ tử của nàng, có thể vắng học sao? Không ngại, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Huyền Ảnh cũng không dám nói thêm gì nữa, hắn trong lòng có chút sợ vị điện hạ này, mà Lạc Thanh Từ mang theo Hàng Long thần một đường đi về hướng Nam, đám người Tần Nam Dương đang ở Nam Hải cùng Long tộc đối thượng. Nơi đó là chiến trường chính, mà Tô Ngọc cùng nhóm người Ngư Trầm đi hướng Bắc, cùng với Nam Cung Quyết ở Vân Trung truy đuổi ba ma long chạy trốn. Dọc theo đường đi Lạc Thanh Từ tao ngộ mấy lần tập kích, nhưng đám người kia trong mắt nàng bất quá là vai hề nhảy nhót, nàng thuận lợi ở ngày thứ bảy liền tới Nam Hải, mà thực mau Tô Ngọc bên kia truyền đến tin tức, Nguyễn Ly cùng các nàng hội hợp, đến tận đây Lạc Thanh Từ ở vào nơi cực Nam. Nguyễn Ly lại ở phía Bắc Vân Trung, trời Nam đất Bắc, thu được tin tức này, Lạc Thanh Từ trong mắt rốt cuộc có một tia nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, biết được Tiểu Long Tử bình an tới chỗ Tô Ngọc. Nàng cũng liền có chút buông tâm. Những chương này thật đẹp, nó giống như một nốt trầm buồn trong một bản nhạc dài, sư phụ thật đẹp và Long Long cũng thật đẹp. Chỉ mong từ biệt gặp lại tình căn sẽ mọc như cỏ dại. Trễ tình sẽ lan tràn khi gió xuân thổi qua, đây thật sự là tác phẩm hay nhất của Đại Đại, viết lên tay thấy rõ, từng chi tiết đều sâu sắc và thấm tận tâm hồn, ngay cả nỗi buồn cũng đẹp đến như vậy. Hai nữ chính được miêu tả rất sống động, Các nàng có thể đưa ta đi qua mọi cung bậc cảm xúc, từ bi thương đến vui vẻ. Rồi lại từ vui vẻ trở về bi thương. Mong đại đại giữ vững niềm tin cũng như ngòi bút của mình, ta tin tưởng nàng, cũng yêu thích phong cách này của nàng. Tưới thật nhiều dung dịch dinh dưỡng có thể là tùy căn mộc trở lại thật mạnh mẽ hay không, nàng vốn là điện hạ long tộc, còn nàng là đồ long sát thần. Hai nàng gặp nhau và yêu nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh đã định. Tình căn đã bị hủy, nàng phải quay về long tộc, nàng phải dùng thần một ghế rồng, hai người bị chia cắt hai nơi, trời Nam đất Bắc. Người yêu trở thành kẻ thù, các nàng phải làm sao, ngày gặp lại, Ali và sư phụ sẽ là kẻ thù của nhau, sau đó sư phụ bị bắt giam cùng với thần một, phải không? Miệng ta cười không khép lại được, ha ha ha, ta muốn xem ngục tối play, giam cầm play, tra tấn play, ta muốn xem bệnh kiều đồ đệ ngược đãi muộn tao sư tôn. Lăn lộn dữ dội, sư phụ quá khó khăn, tình căn còn chưa kịp mọc lại, nàng phải giả vờ ghế rồng để qua mắt lão già kia, chăm sóc Ali, đối phó Hàng Long thần một, điều hòa mâu thuẫn giữa người và rồng. Game độ khó cấp địa ngục, làm sao có thể phá đảo? Tất cả các con đường đều đổ máu, dẫm nhầm bước chân thì rồng con liền hắc hóa, và hồng ảnh sẽ bay đến làm sư phụ đăng xuất. Online chờ cứu gấp, sư phụ sẽ phá đạo chứng thê, ta tin tưởng thời vi. Phá bỏ tuyệt tình đi đến hữu tình, sau đó tình căn sẽ mọc lại như nấm sau mưa, tình căn của sư phụ như gió xuân lại thổi, mỗi lần trái tim đau, chính là rễ tình lại lớn lên một lần, hai nàng xa nhau, nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Ta chờ ngày Ali trở lại thật vang dội. Tiêu diệt hết những kẻ xấu xa. Cố lên rồng con, giam cầm sư tôn, đẩy ngã sư tôn nào. Chương 107, Tần Nam Dương nhìn thấy Lạc Thanh Từ, không rõ là cao hứng hay là không cao hứng, thế cho nên hắn 10 phần biệt nữ khi đối mặt Lạc Thanh Từ, Hàng Long thần một đâu. Tần Nam Dương lắc lư trước doanh trướng của Lạc Thanh Từ mấy vòng, sau đó mới xốc lên rèm vải đi vào, Lạc Thanh Từ lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, nhưng cũng không trả lời hắn, ngược lại hỏi, tình hình Long tộc thế nào, lúc nàng tới, đám người Tần Nam Dương vừa mới trải qua giao tranh cùng Long tộc, khi họ đang đóng quân ở nơi này. Thì một nhóm Long tộc đột nhiên cùng nhau tấn công đến, lửa rồng che trời lấp đất mà tới. Đánh đến bọn họ trở tay không kịp, cho nên khi Lạc Thanh Từ đến, một đám người mặt xám mày cho ra nghênh tiếp nàng, còn có không ít đệ tử bị Long Viêm làm bỏng rát, Tần Nam Dương bị Long tộc 5 lần 7 lượt đánh lén mà không thể làm gì, đệ tử dưới trướng hắn liên tục trọng thương, bản thân hắn cũng gần như cạn kiệt tinh lực, trầm giọng nói, những con rồng kia đã hóa ma, thực lực đại trướng, phần lớn đều ở Kim Đan kỳ. Còn có một số thanh long thực lực nguyên anh. Long tộc trời sinh có thể ngự không, lúc xuất hiện lặng yên không một tiếng động, trừ bỏ tu sĩ nguyên anh cùng tiểu thừa có thể trước bắt giữ động tĩnh, các đệ tử bên dưới hoàn toàn vô pháp báo động, vốn nghĩ rằng chất lỏng thần một có thể đối long tộc tạo thành uy hiếp, xưa nay dây trói cùng lưới bắt rồng đều được ngâm qua thần một trước khi xuất trận, chỉ cần ra tay cuốn lấy thân rồng, chất lỏng xâm nhập, rồng liền chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng hiện giờ một nhóm long tộc nhập ma dẫn đầu xung phong. Cho dù bị thương, bằng vào ma khí bọn họ có thể đem thân rồng cùng sức mạnh tăng lên gấp bội phần, thực mau liền hủy hoại mọi thứ cản trở, dạo đến tiên môn sức đầu mẻ trán. Tần Nam Dương tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng chịu không nổi hao mòn thể lực liên tục như vậy. Cho nên ngươi cảm thấy thần một này có thể giải quyết khốn cảnh của các ngươi sao? Trên đường tới đây, Lạc Thanh Từ đã đem chuyện Long tộc đột nhiên phản kích thương lượng cùng hệ thống, kỹ càng tỉ mỉ trải vuốt vấn đề, trong lòng nàng đã có biện pháp giải quyết. Không còn não luyến ái, ngươi tỉnh táo hơn hẳn. Hệ thống mở miệng nói một câu, nhưng đây cũng không phải lời trào phúng, trước kia ta không tỉnh táo sao? Lạc Thanh Từ đạm nhạc nói, đều không phải, chỉ là quá quan tâm sẽ bị loạn. Hệ thống trầm mặc nói, nó nhịn không được nhớ tới trước đây, Lạc Thanh Từ mãn đầu óc chỉ có tiểu long tử, nói chuyện ba câu hai lời đều không thoát khỏi rồng con, nếu không phải bị thiếu đi tình căn, sợ rằng chính là yêu khắc vào trong xương tủy, cả ngày ngươi nùng ta nùng, cũng không còn tâm tư đi làm chuyện khác. Bên kia Tần Nam Dương thần sắc biến đổi, Lạc Thanh từ hiện giờ so trước kia còn muốn lạnh lẽo, rõ ràng từ lúc nàng nhận Nguyễn Ly làm đồ đệ, nàng đã có chút chuyển biến tốt, vì cái gì mới không gặp một thời gian liền trở lại như cũ, tâm tình hắn càng lúc càng hỏng bét. Hắn nhớ lại đoạn thời gian Lạc Thanh từ theo Lạc Y cô luyện võ, tuy nàng vẫn là gương mặt đạm nhạt nhưng cũng chưa từng thật sự phớt lờ hắn. Thế nhưng sau khi nàng theo sư tôn luyện Tuyệt Tình Quyết, phản phất biến thành một tòa khắc băng vô tình. Thái độ đối hắn càng ngày càng lạnh, thậm chí là không thèm nhìn đến hắn, làm cho hắn vô cùng bất mãn, cho nên mới nơi chốn làm khó dễ nàng, nhưng trong thâm tâm hắn không bao giờ muốn nàng là dáng vẻ này. Hắn cực kỳ không thích Lạc Thanh từ như vậy, phản phất cái gì đều không thèm để ý, cái gì đều cùng nàng không quan hệ, nếu thần một không thể giải quyết, vậy ngươi có thể sao? Tần Nam Dương là người tính cách nóng nảy, tuy rằng hắn có quan hệ tốt với Cố Chi Triều, nhưng bởi vì quý trọng Lạc Y cô, cho nên Lạc Thanh từ mới là người khiến hắn để ý nhất. Ngươi cho rằng những ma long kia từ nơi nào tới? Lạc Thanh từ mặt không biến sắc, hỏi, này còn phải hỏi, nhất định là Tàn Dư Long tộc ý đồ Đông Sơn tái khởi, không tiếc để tộc nhân phẩm giai thấp nhập ma, đảm đương tiên phong, không tồi, nhưng tại sao Long tộc có thể sai khiến những ma long kia, làm bọn họ theo chiến thuật mà cùng các ngươi đối kháng? Lạc Thanh từ dừng một chút, lại tiếp tục nói, Long tộc bị tiêu diệt đến nay đã hơn 30 năm, họ vẫn luôn ẩn náu cẩn thận, một khi hiện thân chính là bị công kích. Loại tình trạng như vậy, chỉ sợ không có bất kỳ rồng nào nguyện ý tiếp tục chịu đựng. Đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, tiên môn đem long tộc bức đến loại tình trạng này, các ngươi có từng nghĩ đến kết cục xấu nhất không? Tần Nam Dương cũng không ngốc, lập tức minh bạch ý tứ Lạc Thanh từ, vội vàng phản bác, không có khả năng, ma tộc đã bị phong ấn, phía trước lỗ hổng đã được tu bổ, ma tộc tứ tán cũng bị tru sát hầu như không còn. Lạc Thanh từ nghe vậy lạnh lùng cười, các ngươi tự hồ đều quên mất, trước đây đại điển trạc trần. Các đệ tử xuống núi lịch luyện đã gặp phải bào hào cùng mắt quỷ. Từ đó về sau, khắp tiên môn không ngừng gặp phải ma vật. Tu chân giới nhiều năm gió êm sóng lặng, lúc này ma tộc xuất hiện liên tục, theo sát long tộc đọa ma, ngươi nghĩ là trùng hợp. Hiện tại long tộc ra tới, ma vật liền ma danh ẩn tích. Ngươi không cảm thấy kỳ quái? Tần Nam Dương cân nhắc một chút, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Long tộc so ai khác đều rõ ràng ma tộc là mặt hàng gì, cùng ma hợp tác, chẳng lẽ không phải tự tìm tử lộ? Này cũng cứu không được long tộc. Lạc Thanh từ nghe vậy ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, người ở đường cùng sẽ làm ra chuyện gì, vô pháp đoán trước. Trận chiến này là do nhân tộc gây ra, long tộc tử thương hầu như không còn, trốn trốn tránh tránh khó có thể lại thấy ánh mặt trời, đổi thành ngươi, muốn được ăn cả ngã về không, cá chết lưới rách hay là ngồi chờ chết, chờ bị thần mục tiêu diệt sạch sẽ. Tần Nam Dương đã thật lâu mới cảm nhận được trên người Lạc Thanh từ loại lạnh lẽo toát ra từ trong xương cốt. Từng câu từng chữ nàng nói ra, đều khiến hắn toàn thân rét run. Ngươi! Ngươi Tấn Giai! Hắn phát hiện tu vi của nàng tinh tiến, thần sắc đại biến, Lạc Thanh từ đứng lên chậm rãi đi dạo ra ngoài cửa, ngươi thực kinh ngạc, không? Không phải, ngươi chỉ là trở về cảnh giới cũ, ta có gì phải ngạc nhiên? Nhưng một phen lời nói này của ngươi thực sự buồn cười, trận chiến đồ long năm đó ngươi là người dẫn đầu tiên môn, xuống tay tàn nhẫn nhất, thậm chí đồng môn gặp nạn ngươi cũng không cứu, hiện giờ liền có lương tâm rồi sao? Nói xong hắn có chút nghi hoặc, chuyện ngươi vừa nói. Trong tiên môn cũng không đến mức chỉ một mình ngươi nhận ra đi, Lạc Thanh từ như cũ thực bình tĩnh, lời ra tới lại là nhất châm kiến huyết, lúc các ngươi nhìn thấy ma long, trong mắt các ngươi chỉ có lợi ích sau khi bắt được rồng. Lúc phát hiện chất lỏng thần một vô dụng, các ngươi nghĩ đến cũng không phải là một nhóm long tộc không thể đánh bại, mà chỉ là tham dục. Lời này khiến cho Tần Nam Dương á khẩu không thể phản bác, hắn không tự giác nhớ tới thời điểm dẫn theo rất nhiều đệ tử Thiên Diễn Tông xuống núi diệt rồng. Chỉ vì để thỏa mãn ý đồ riêng, bọn hắn đích xác cũng không phải vì trừ hại an dân, chỉ nghĩ mau chóng tru sát Long tộc, bắt lấy lợi ích về túi mình. Thậm chí Long tộc nhiều năm vẫn luôn trốn tránh, hiện giờ đột nhiên trào ra tới, càng làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn. Không chỉ có vậy, các tiên môn đều nóng lòng muốn thử, nếu có ai thành công bắt được rồng, loại cảm giác mừng như điên kia sẽ triệt tiêu hết thảy tổn thất cùng nguy hiểm. Long tộc trong mắt các ngươi không phải nguy hiểm, là một khối thịt mỡ, khiến các ngươi thèm nhỏ dãi. Lạc Thanh Từ hãy còn nói ra lời sấm sét, hung hăng bổ vào đỉnh đầu Tần Nam Dương, làm hắn hô hấp đột nhiên tăng thêm, thậm chí ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, nhưng nàng căn bản không thèm ngó đến hắn, chỉ là nhìn về trận pháp tiên môn được bố trí nơi xa, trong mắt không có một tia cảm xúc, không buồn không vui, phản phất là người ngoài cuộc. Lạc Thanh Từ trước nay không để ý Long tộc dụ hoặc, nàng bản thân là một người vô dục vô cầu, cho nên nàng không cần. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Tần Nam Dương đầu óc dần dần thanh minh, hắn thừa nhận Lạc Thanh Từ nói đúng, nhưng hắn chợt nhận ra một điều, Lạc Thanh Từ trước sau chưa một câu nhắc đến cách xử lý thần mộc, Hàng Long thần mộc chỉ có thể ở trong tay ta, ta có thể dùng nó đối phó Long tộc, nhưng giới hạn trong Long tộc nhập ma mất đi lý trí. Còn lại, ta tuyệt đối sẽ không động tay. Tần Nam Dương sắc mặt khẽ biến, đây chẳng lẽ là ý của sư tôn? Lạc Thanh Từ liếc mắt một cái, ta biết ngươi sẽ không nghe ta, đồng dạng. Ta cũng không ưa gì ngươi. Nhưng để tránh cho đệ tử tiên môn chết oan uổng, ta hy vọng đây sẽ là quyết định chung của chúng ta, này quá vớ vẩn, đám người tiên môn kia sẽ không đồng ý, sư tôn cũng hạ lệnh, gặp rồng liền ghế, ngươi muốn kháng lệnh. Tần Nam Dương trầm khuôn mặt, Nam Dương sư huynh, chúng ta đánh cuộc đi. Lạc Thanh Từ đột nhiên nói, nghe nàng gọi mình sư huynh, Tần Nam Dương trong lòng giật mình, kinh ngạc hỏi, đánh cuộc gì? Đánh cuộc Long tộc cùng ma tộc, không có quan hệ, tại sao ta phải đánh cuộc với ngươi? Có thần mộc trong tay, chúng ta còn sợ Long tộc sao? Ngươi nhớ rõ Lạc Y Cô Cô sao? Lạc Thanh Từ tức khắc ném ra một câu, khiến Tần Nam Dương biến sắc mặt. Hắn có chút khẩn trương, gấp giọng hỏi, ngươi vì sao sẽ nhắc tới cô? Ngươi hẳn là biết được quan hệ giữa Lạc Y cô cùng sư tôn, ngươi còn nhớ không, cô sức khỏe vẫn luôn kém, linh lực thiếu hụt, cuối cùng chết bệnh. Ngươi biết vì sao cô thành như vậy không? Lạc Thanh Từ bình đạm lại mặt danh cất giấu sóng gió, làm Tần Nam Dương mơ hồ cảm thấy nàng muốn nói ra chuyện gì rất khó lường. Hắn biết rõ không nên hỏi. Nhưng Lạc Y cô là người mà hắn kính trọng, hắn nhịn không được nói, vì sao? Bởi vì cô cùng Long Vương Hy đang ở bên nhau, còn có hài tử. Người cùng rồng kết hợp sinh hài tử làm hao hết linh lực của nàng, cũng hao hết nàng nguyên khí. Tần Nam Dương mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng, một phen lôi kéo Lạc Thanh Từ vào trong doanh trướng, kết giới cũng bày lên, ngươi nói cái gì? Lạc Thanh Từ phất tay đẩy hắn ra. Nàng đã sớm hạ quyết định, cục diện này đã loạn thành một đoàn. Vậy nàng cũng nên nhân loạn mà quấy đến nó long trời lỡ đất, vì thế nàng dùng tư thái vân đạm phong khinh mà nói ra hết thảy sự thật, hậu quả thế nào, đợi nàng còn mạng trở về Thiên Diễn Tông lại tính, trước mắt nàng phải bằng mọi cách thay Nguyễn Ly dọn đường. Mà để Nguyễn Ly lấy lại uy chấn trong tộc, thuận lợi bước lên ngôi Long Vương, không cách nào tốt bằng để nàng ấy hủy đi Hàng Long thần mộc. Chính tay hạ sát kẻ thù của Long tộc, chính là nàng đây, tình tiết then chốt nhất của vở kịch, nếu không thể tránh thoát. Thì cứ điềm nhiên mà tiếp nhận nó, trong lòng nàng luôn rất rõ ràng, một khắc kia nhìn tiểu Long tử phá vỏ mà ra, mạng của nàng liền chú định thuộc về nàng ấy, trốn không xong chạy không thoát, lần này liền trực tiếp giao cho nàng ấy đi. Đến lúc này, Tần Nam Dương mới cảm nhận được, ẩn sâu dưới đáy hồ lạnh lẽo kia chính là ánh mặt trời chói chang nóng rực, từ đầu tới cuối đêm lý trí của hắn đốt đến không còn, ngươi. Ngươi phản rồi. Hắn một chưởng đánh nát kết giới, tàn dư linh lực chấn ra ngoài. Thẳng đem Từ Mộ Sơn cùng Viên Túc đứng gần đó đánh lùi về sau mấy bước, Viên Túc ổn định thân hình, nhìn đến Tần Nam Dương chạy ào ra khỏi doanh trướng, lại thấy Lạc Thanh Từ thông thả ung dung đi ra ngoài. Không khỏi hỏi, Hoài Trúc tiên tôn, Lạc Thanh Từ giơ tay đánh gãy lời Viên Túc, hắn không có chuyện gì, chỉ là thế giới quan đã sụp đổ. Nói xong đồng dạng phiêu tán rời đi, chỉ để lại Viên Túc cùng Từ Mộ Sơn hai mặt nhìn nhau. Hoài Trúc Tiên Tôn nói vậy là có ý gì, đóng quân ở nơi này, ngoại trừ Thiên Diễn Tông, Huyền Ẩn Môn, còn có Nam Hoa Phái cùng một số đệ tử tiên môn khác, trong đó dĩ nhiên có Tập Phong. Khi các môn phái sôi nổi yêu cầu Lạc Thanh Từ lấy ra Hàng Long Thần Mộc, Lạc Thanh Từ đã thuật lại toàn bộ những gì vừa nói với Tần Nam Dương, dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao. Cố Tông Chủ rõ ràng đáp ứng đưa ra Thần Mộc, Hoài Trúc Quân lại chỉ muốn dùng nó ứng phó Ma Long, còn lại sẽ không nhúng tay, đây là đạo lý gì? Nhị trưởng lão Nam Hoa Phái nhíu mày chất vấn nói, ta đưa ra đạo lý, đã rất rõ ràng. Chuyện Long tộc nhập ma có kỳ quặc, chờ các tông môn cùng nhau điều tra rõ chân tướng lại nói. Nếu Long tộc thật sự hợp tác với ma tộc, đến lúc đó, Thần Mộc cũng cứu không được các ngươi. Lạc Thanh Từ lẳng lặng ngồi ở vị trí chủ tọa, mở miệng nói, vớ vẩn, Long tộc hiện giờ hung hăng ngang ngược, thế nhưng chủ động phạm tới trên đầu chúng ta, thậm chí không ít bình dân bá tánh bị chúng ghế hại, Hoài Trúc Quân mang theo Thần Mộc lại không chịu đi ghế rồng. Thiên Diễn Tông các ngươi không muốn đưa ra Thần Mộc thì nói thẳng, hà tất làm bộ làm tịch, trêu chọc chúng ta. Tập Phong nhìn Lạc Thanh Từ, quả thật là kẻ thù nhìn nhau đỏ mắt, thập phần không khách khí. Lạc Thanh Từ nghe vậy lập tức vỗ bàn đứng lên, gắt gao nhìn Tập Phong, thẳng đến khi hắn bị khí tràn của nàng áp cho sắc mặt trắng bệch, nàng mới bình tĩnh mà nhìn xung quanh, ta đã nói rất rõ ràng, nhân tộc, Long tộc ai mạnh ai yếu, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Ma tộc, Long tộc, cái nào nặng cái nào nhẹ, các ngươi cũng nên rõ ràng. Giữa tính mạng hàng ngàn hàng vạn đệ tử tiên môn vô tội, cùng lòng tham của các ngươi, cái nào quan trọng hơn, ta cũng không cần nhiều lời. Hoài Trúc Quân không sợ Long tộc mượn thế tiến lên, thực sự cùng ma tộc cấu kết sao? Trưởng lão Huyền Ẩn Môn đồng dạng chất vấn, ánh mắt Lạc Thanh Từ rơi thẳng lên người hắn, từng câu từng chữ nói năng có khí phách, nếu thật là như vậy, ta có thể đồ sát Long tộc một lần, cũng có thể đồ sát Long tộc lần thứ hai. Nàng thanh âm cũng không cao, chính là như vậy vừa nói, làm tất cả mọi người chấn động, ngay sau đó nàng vươn tay phải, Hàng Long Thần Mộc ở phía trên lòng bàn tay nàng xoay quanh. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ dừng ở Thần Mộc, trong mắt đều lóe lên tia cực nóng, Lạc Thanh Từ trầm giọng nói, ta đã nói đến tận đây, nếu ai còn có ý kiến, muốn lấy Hàng Long Thần Mộc này, chỉ cần có đủ bản lĩnh, cứ việc tới lấy. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Thanh Từ tay trái đánh ra kiếm quyết, chậm rãi nâng lên. Linh kiếm của nàng đã gãy, nàng cũng không triệu ra linh kiếm, chỉ là trong phút chốc, một bóng kiếm trong suốt to lớn theo tay trái của nàng khởi thế, thong thả dâng lên, đồng thời một cổ gió lạnh thổi quét mà tới. Thổi đến nàng một thân bạch y tóc dài ở trong gió không ngừng bay múa. Lạc Thanh Từ quanh thân khí tràn mãnh liệt mà ra, ngay cả Tần Nam Dương đã tiểu thừa cảnh cũng bị nàng ép tới trong lòng khó chịu, trong mắt hắn trào ra một cổ cảm giác thất bại, không chỉ có hắn. Tất cả mọi người ở đây đều bị Lạc Thanh Từ áp chế đến mức một câu cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn vị đồ long sát thần trong lời đồn đã phế đi, lại một lần dùng thực lực chính mình đem bọn họ đạp ở dưới chân. Nàng lúc này giống như một vị thần đứng ở trên đỉnh núi, mắt lạnh mà bể nghễ nhìn xuống thế gian. Hệ thống nhìn Lạc Thanh Từ, cảm thấy nàng giờ khắc này cùng vị tôn thần trong trí nhớ hoàn toàn trọng điệp, trời đất sinh vạn vật. Đại đạo mênh mông, thần cũng sẽ có tình, lần đánh cuộc này khó có thể dự liệu ai sẽ thắng. Nó trong lòng vui mừng đồng thời lại sinh ra một loại cảm giác cực kỳ hâm mộ, nguyên lai không có tình căn, nàng cũng có thể làm đến tiêu sái lớn mật như vậy, đời trước nó thật sự đã quá cổ hủ rồi, hành động này của Lạc Thanh Từ tự nhiên giấu không được. Rất nhanh toàn bộ tiên môn đều biết được thái độ của nàng, tuy Cố Chi Triều trong bụng không muốn. Nhưng Lạc Thanh Từ lý lẽ hoàn toàn đúng, mà thời điểm này lại không thể kinh động Thiên Cơ Tử, hắn cũng không còn cách nào. Hắn bất đắc dĩ đứng ra triệu tập tiên môn điều tra việc phong ấn ma tộc, hành trình đồ long như cũ tiếp tục, nhưng có Lạc Thanh Từ tỏa trấn, cục diện liền chuyển biến rõ rệt, hai bên đều duy trì trạng thái cân bằng vi diệu. Sau khi Lạc Thanh Từ xuống núi, Tiên Môn lại không một người thương vong, Long tộc cũng phản phất bị Lạc Thanh Từ kinh sợ. Hành tung càng thêm cẩn thận, mà ở nơi Vân Trung xa xôi, Tô Ngọc hồi lâu không gặp Nguyễn Ly, kích động đến tột đỉnh mà ôm lấy nàng, nhưng khi nhắc tới việc Đồ Long, cảm xúc của Tô Ngọc rõ ràng hạ xuống. Nguyễn Ly so phía trước gầy đi rất nhiều, hiện giờ gặp lại sư tỷ, áp lực cùng chua xót nghẹn lâu trong lòng, tại một khắc này kể hết dũng đi lên. Nàng đầy ngập đau khổ cùng ủy khuất, không chỗ có thể nói, chỉ khi ở bên Tô Ngọc, nàng phảng phất mới có một nơi dựa vào, chính là nhìn đến Tô Ngọc như vậy, Nguyễn Ly cũng minh bạch tâm tình sư tỷ rất không xong. Những lời muốn nói chỉ có thể hóa thành cái ôm, gắt gao ôm lấy Tô Ngọc, "A Ly, muội gầy đi thật nhiều." Tô Ngọc hốc mắt đỏ lên, nàng ôm Nguyễn Ly thân hình gầy guộc mảnh khảnh mà không khỏi đau lòng, tiểu sư muội so phía trước càng thêm thanh lãnh ổn trọng, nhưng ánh mắt rõ ràng là đầy ngập tâm sự, một tiếng "A Ly" đã từ lâu không nghe thấy, hiện giờ phát ra từ trong miệng Tô Ngọc, vô pháp ngăn chặn mà gợi lên xưng hô trì thanh dành cho nàng, suýt nữa làm Nguyễn Ly rơi xuống nước mắt, đời này nàng còn có thể nghe sư tôn gọi mình "A Ly" nữa không? Nguyễn Ly chịu đựng chua xót, lắc lắc đầu, "Ta nơi nào gầy, nhưng ngược lại sư tỷ tiều tụy rất nhiều, gặp phải sự tình khó giải quyết sao? Chuyện Lạc Thanh Từ bị hủy đi tình căn, Nguyễn Ly cần thiết nói rõ cùng Tô Ngọc, bằng không chờ Tô Ngọc trở về tông môn, chỉ sợ muốn hiểu lầm sư tôn." Hiện giờ nàng lo lắng nhất chính là Thiên Cơ Tử lại làm khó dễ Lạc Thanh Từ, nếu có Tô Ngọc ở đó, ít ra cũng có thể bảo vệ nàng ấy. Tô Ngọc nghe vậy nhăn mày, nhìn đám người Tiêu Vân cách đó không xa, thấp giọng nói, "Chờ an tĩnh chúng ta lại nói." "Nhưng mà sư muội, sư tôn mang theo Hàng Long Thần Mục đi Nam Hải, sao muội không đi cùng sư tôn?" Nhắc tới Lạc Thanh Từ, trái tim Nguyễn Ly lại đau đớn, nàng miễn cưỡng nói, "Đã xảy ra một số chuyện, ta hạ sơn trước sư tôn một bước, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tới tìm sư tỷ." Vào đêm, Nguyễn Ly đem toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ phát sinh tại Thiên Diễn Tông, cùng Tô Ngọc nói một lần, chỉ không nhắc đến việc Lạc Thanh Từ chính là Trì Thanh, nói một hồi, Nguyễn Ly vẫn nhịn không được, hốc mắt sương mù bao phủ, "Sư tỷ, sư tôn. Sư tôn bị hắn hủy đi tình căn rồi, nỗi đau đớn này, cho dù là Tô Ngọc cũng không thể cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng Tô Ngọc lại là người có thể cảm nhận được nỗi đau của nàng nhiều nhất." Tô Ngọc sắc mặt đột nhiên trắng bệch, ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, sau một lúc lâu mới có phản ứng, hắn muốn sư tôn trở thành một người vô tình vô nghĩa, làm sư tôn tu tuyệt tình quyết, cuối cùng biến sư tôn thành lợi kiếm diệt rồng. Tô Ngọc giữa hoảng hốt nhớ tới ngày ấy sư tôn nói với nàng rằng, nếu thời cơ chưa tới, chớ có lộ ra chính mình cùng người khác quan điểm bất đồng, nàng lẩm bẩm lặp lại, cho nên sư tôn không phải Đồ Long sát thần, là hắn ép buộc sư tôn. Chương 108, A Ly, nàng chiếm tiện nghi ta. Nguyễn Ly ở một bên nghe thấy rõ lời thì thầm của Tô Ngọc, tức khắc mở to hai mắt, quá vãng hết thảy bao phủ trong đám mây Lạc Thanh Từ ghế cha diệt tộc nàng, giờ phút này lại bị lời nói của Tô Ngọc toàn bộ đánh bay, nàng cố gắng kiềm chế nội tâm chấn động cùng đau lòng, nỗ lực duy trì bình tĩnh, áp lực nói, "Sư tỷ, lời vừa rồi của ngươi, là sư tôn nói sao?" "Sư tôn? Sư tôn vì sao sẽ nói như vậy?" Mặc dù Nguyễn Ly đã rất nhẫn nại, nhưng Tô Ngọc vẫn nghe ra một tia run rẩy trong thanh âm của nàng. Nàng nhìn tiểu sư muội chính mình, nghĩ đến tin tức vừa biết được, trong lòng nói không nên lời khó chịu, sư tôn nhà các nàng là sư tôn tốt nhất trên đời, sư tôn cũng là người thông thấu nhất mà nàng từng thấy, sư tôn không nên gặp phải loại tra tấn vô nhân đạo kia, lại càng không nên gánh lấy danh tiếng xấu xa đó. Thiên Cơ Tử lấy tư cách gì mà đối xử với sư tôn nàng tàn nhẫn như vậy? Lúc trước các tông môn yêu cầu phái đệ tử xuống núi Đồ Long, ta khi đó cũng không minh bạch vì sao tiên môn phải căm thù Long tộc như vậy. Ta luôn cảm thấy Trì Thanh tiền bối nói rất có đạo lý, cho nên đã đi hỏi sư tôn. Nguyễn Ly hoàn toàn không biết còn có chuyện này, nàng trong lòng run lên, vừa cảm động lại hối hận, không chỉ vì Lạc Thanh Từ, mà còn vì Tô Ngọc. Nàng không ngờ sư tỷ mình thế nhưng sẽ nghe lọt Trì Thanh nói, còn dám đi giáp mặt hỏi Lạc Thanh Từ. Sư tôn lúc ấy rất nghiêm khắc, thậm chí trách cứ ta một phen, phạt ta quỳ mấy canh giờ. Sau khi Tô Ngọc đem chuyện phát sinh kể một lần, Nguyễn Ly đã khống chế không được biểu tình chính mình, cả người đều có chút thất hồn lạc phách. Tô Ngọc tiếp tục nói, lúc ấy ta hơi nóng nảy và lỗ mãng, về sau mới hiểu, sư tôn phạt ta là bởi vì Tần Nam Dương đứng bên ngoài nghe lén, sư tôn làm như vậy là vì bảo hộ ta. Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới chuyện Nguyễn Ly kể, vành mắt đỏ bừng, ai cũng nói trong trận chiến Đồ Long sư tôn danh chấn thiên hạ, nhưng kết cục lại bị người đời đàm tiếu là tàn nhẫn cùng máu lạnh vô tình. Bọn họ phản phất đều đã quên, kẻ gây ra tràn ghế chóc kia là Thiên Cơ Tử, chứ không phải sư tôn. Sư tôn nói những lời kia với ta, liền thuyết minh sư tôn không phải muốn tiêu diệt Long tộc. Nhưng sư tôn không thể trái lệnh sư tổ, dù người ngàn vạn không muốn, cũng bắt buộc phải làm theo. Liền bởi vì sư tôn đau lòng ngươi, hắn liền hủy đi tình căn của sư tôn, hắn căn bản không xem sư tôn là con người. Trong mắt Tô Ngọc, Lạc Thanh Từ là người quan trọng nhất trong đời nàng, chẳng sợ Thiên Cơ Tử là sư tổ, nhưng hắn dám làm vậy đối với sư tôn nàng, nàng cũng liền coi khinh hắn, càng đừng nhắc tới tôn kính. Một luồng tư vị khó chịu thẳng xông lên cổ họng, làm cho Nguyễn Ly hít thở không thông. Tô Ngọc đều nhìn rõ mọi chuyện, nàng thế nhưng nhiều năm qua có mắt như mù. Lạc Thanh Từ ở trước mặt Tô Ngọc không cần ngụy trang, nàng ấy cũng không cần nói dối, này liền ý nghĩa những lời Trì Thanh từng nói với nàng đều là sự thật, nàng ấy cũng không phải vì dỗ dành nàng nên mới nói như vậy, cho nên sư tôn trong lòng không phải muốn diệt Long tộc, nàng là bị buộc. Nguyễn Ly ngơ ngác lặp lại những lời này, Tô Ngọc phát hiện nàng không đúng. A Ly, muội, nàng nhìn Nguyễn Ly, lại thấy trên mặt Nguyễn Ly tràn đầy nước mắt, tức khắc lời nói đều trắng ở cổ họng. Nguyễn Ly tầm mắt mông lung mà nhìn Tô Ngọc, mới phát giác chính mình đang rơi lệ, nàng vội vàng lau mặt, lắc đầu nói, ta không có việc gì, ta chỉ là đau lòng sư tôn. Tô Ngọc nghe vậy cái mũi đau xót, ngẩng đầu lên nhẫn nại, nàng làm sao không đau lòng sư tôn, phía trước sư tôn chịu 200 roi tẩy tội, hiện tại lại bị rút đi tình căn, là thống khổ đến bực nào. Nàng nghĩ đến chuyện sư tôn đã mang thần một xuống núi tìm Tần Nam Dương, trong lòng lại ngăn không được lo lắng, sư tôn mang theo thần một đến Nam Hải, người tất nhiên lại bị Thiên Cơ Tử ép phải tiêu diệt Long tộc, người làm sao bây giờ? Nguyễn Ly nghe vậy nhấp khẩn môi, thần sắc tối tăm không rõ, nếu đổi lại nàng là Lạc Thanh Từ, nàng sẽ xử lý thế nào? Nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy không hề biện pháp. Chẳng phải năm xưa Lạc Thanh Từ cũng không thể nào chống lệnh Thiên Cơ Tử hay sao? Một màn lúc Lạc Thanh Từ dẫn nàng vào động phủ gặp lão già kia, đến bây giờ vẫn còn khiến nàng rét run. Rõ ràng Lạc Thanh Từ là con người có máu có thịt sống sờ sờ, đến trước mặt hắn liền biến thành rối gỗ, cảm xúc đều bị hủy diệt, mặc cho hắn thao túng sai khiến, nàng đại khái hiểu được tình cảnh của Lạc Thanh Từ, cho nên thù hận trong lòng nàng vốn đã sớm bị dao động, giờ phút này càng là lung lay sắp đổ, nàng trong lòng thống khổ vạn phần, nguyên bản muốn hỏi Tô Ngọc gặp chuyện gì, cũng không có biện pháp hỏi đi xuống, nàng lấy cớ muốn nghỉ ngơi một chút, một mình đãi ở trong phòng, Tô Ngọc nói từng câu từng chữ quanh quẩn bên tai nàng. Sư tỷ cái gì cũng không biết, lại dám đi hỏi quan điểm của sư tôn về Long tộc, lúc mới nghe được, nàng kinh ngạc đồng thời cho rằng sư tỷ lá gan quá lớn, nhưng sau khi nghĩ lại, Tô Ngọc rõ ràng hiểu thấu cách làm người của sư tôn, nên mới dám đi khai khẩu, rõ ràng nàng biết sư tôn chính là Trì Thanh, rõ ràng nàng mới là người thân cận với sư tôn nhất. Rõ ràng sư tôn hao hết tâm tư dành cho nàng, chính mình lại không tín nhiệm sư tôn bằng sư tỷ. Nhận tri này khiến Nguyễn Ly hối hận lại thống khổ, nàng thực có lỗi với sư tôn. Cũng thực có lỗi với Trì Thanh, sư tôn là bị buộc, nhưng nàng ấy ghế phụ vương nàng, cũng là sự thật, một bên là báo thù cho cha, một bên là sư tôn làm nàng đau lòng vạn phần. Nàng chưa từng nghĩ tới một ngày, chính mình gặp phải tình cảnh gian nan như vậy, làm cho nàng khó có thể hiếu nghĩa vẹn toàn, nàng chỉ có thể đè ép cảm xúc chính mình, không tiếng động rơi lệ, sau một hồi mới áp lực mở miệng nói, phụ vương, Ali không biết nên làm sao. Người có thể chỉ cho con không? Con nên làm thế nào mới đúng đây? Mà bên kia Lạc Thanh Từ đang chìm trong minh tưởng. Lại đột ngột bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm bừng tỉnh. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm 100, 20, 10, 10, 10, 5, 3, 3. Nghe được một chuỗi nhắc nhở độ ưu ái, Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc khó hiểu. Theo sau lại dần dần nhăn chặt mày, lần này được nàng cho thêm 135 điểm ưu ái. Ngươi không vui thì thôi, còn nhăn lại mi. Hệ thống thấy thế nhịn không được nói, Ali không vô duyên vô cớ thêm độ hảo cảm, nhất định nàng đã gặp chuyện gì, như vậy lại thêm lại giảm, chỉ sợ nàng đang rất khó xử. Nhưng hiện giờ hai người các nàng đang xa cách. Lại rơi xuống loại tình trạng này, thân phận Trì Thanh đã không tồn tại, nàng không có lý do chủ động liên hệ Nguyễn Ly, cũng không cách nào dỗ dành an ủi nàng ấy. Hệ thống nghe xong, sửng sốt một lát, ngươi đang lo lắng nàng, Lạc Thanh Từ nhướng mày, ta như thế nào không thể lo lắng Ali, nói xong nàng lại ngậm miệng, không tự giác sờ sờ ngực, có chút ngứa ngáy, giống như có thứ gì đâm chồi, lúc ngươi mới bị rút tình căn, ngươi đều làm nàng tổn thương sâu sắc. Ngươi còn nói thầm nàng chỉ là nữ chủ phiền toái, nếu để nàng biết được, đó chẳng khác nào ghế người tru tâm. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, nó sẽ mở to mắt nhìn xem, nếu sau này Lạc Thanh Từ có lại tình căn, sẽ bị vả mặt vang dội như thế nào. Lạc Thanh Từ trong lòng tràn đầy áy náy, mày nhăn đến càng khẩn, ngươi không nói cho nàng sẽ không biết, tuy nàng có chút lo lắng, nhưng nàng vẫn chịu đựng không liên hệ Nguyễn Ly, lúc này để nàng ấy an tĩnh, đối nàng ấy mà nói có lẽ càng tốt. Hệ thống, nếu Ali gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, dù lớn hay nhỏ, ngươi cũng phải lập tức báo cho ta. Lạc Thanh Từ xuống núi không thể nghi ngờ là cho tiên môn một liều thuốc an thần, tuy cách xử lý của nàng khiến cho một số người bất mãn, nhưng Lạc Thanh Từ đích xác đang che chở bọn họ. Long tộc mấy cái ma long cũng liên tiếp bị Lạc Thanh Từ đánh trọng thương, nhưng là những ma long kia luôn chạy thoát, làm một ít người ở phía sau phê bình kín đáo, đám người không phục cũng ý đồ lôi kéo Tần Nam Dương. Nhờ hắn thuyết phục Lạc Thanh Từ giao ra thần mộc. Nhưng Tần Nam Dương không biết bị làm sao vậy, hắn không ủng hộ Lạc Thanh Từ. Nhưng cũng không cản trở nàng. Đối việc đồ long, hắn cũng không còn tích cực như ngày xưa, chỉ luôn trốn tránh, tùy ý Lạc Thanh Từ muốn làm gì thì làm, thậm chí còn âm thầm giữ gìn nàng, cố chi triều vài lần đưa tin muốn Lạc Thanh Từ tốc chiến tốc thắng, ngay cả Thiên Cơ Tử đều nổi giận đùng đùng. Truyền tin đến bắt buộc Lạc Thanh Từ phải nghe theo hắn. Nhưng Lạc Thanh Từ hoàn toàn phớt lờ, chỉ là thoái thác chính mình bị cấm chế tra tấn đến lợi hại, khó có thể giống phía trước như vậy một kích phải ghế. Mà tiên môn các phái đều ôm tâm tư riêng. Sợ rồng rơi vào tay Thiên Diễn Tông, lúc này mới để mặc cho Long tộc chạy thoát, trận giằng co này, kéo dài hơn nửa năm, giơ tay phất đi thư truyền tin của Thiên Cơ Tử. Lạc Thanh Từ nhịn không được trong lòng từng trận buồn nôn, kèm theo mà tới chính là che trời lấp đất chán ghét, ngươi động sát niệm. Hệ thống có chút kinh ngạc, vốn dĩ mất đi tình căn, Lạc Thanh Từ cũng không thể nào có loại cảm xúc này, hắn nên chết, chính là loại kia sống không được chết không xong, hệ thống, ngươi nói đúng không? Ngày đó trong động phủ hắn ở trước mặt ta ra tay với Ali. Ta chưa bao giờ quên. Hệ thống trong lòng rét run, dù là nguyên chủ đời trước, cũng chưa từng có ý niệm chống lại Thiên Cơ Tử. Mà Lạc Thanh Từ một đời này, nghĩ mà xem, nếu dùng tuyệt tình quyết đánh nhau với hắn, ta sẽ không có phần thắng. Nhưng nếu ta dùng hữu tình quyết, mọi chuyện lại khác. Lạc Thanh Từ nhíu mày, hai kiếm quyết này, về cơ bản khắc chế nhau, từ vô tình đến có tình, chỉ là trong nhất niệm. Hệ thống nhìn thấy sát niệm càng lúc càng lớn trong lòng Lạc Thanh Từ, nó đều nhanh khủng hoảng, nó không chỉ một lần sợ hãi Lạc Thanh Từ luyện cùng lúc tuyệt tình quyết và hữu tình quyết sẽ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hiện giờ chuyện này sắp biến thành sự thật. Tiếp tục như vậy, sợ rằng Nguyễn Ly chưa kịp hắc hóa, Lạc Thanh Từ đã hắc hóa trước nàng, mà thế cục trước mắt xuất hiện dị thường, làm Lạc Thanh Từ không thể không xuất trận. Qua mấy lần giao thủ, Lạc Thanh Từ phát hiện thực lực của những ma long kia ngày một tăng lên, ma khí càng lúc càng thịnh, thần một trong tay nàng đều áp không được, lần này không chỉ nàng, Tần Nam Dương cùng đám người tiên môn cũng phát giác, tức khắc nhớ lại lời Lạc Thanh Từ từng nói, trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn. Mở đầu là Huyền Ẩn Môn, tiếp theo là Nam Hoa Phái, đều chủ động mở miệng cùng nhau thương nghị đối sách, Lạc Thanh Từ nghe bọn họ tranh luận nửa ngày, mới không nhanh không chậm hỏi, Long Vương Hy Đan còn có vị đệ đệ tên Mặc Diễm, các ngươi biết không, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái cũng từng tham gia trận chiến Đồ Long năm đó, nghe vậy gật gật đầu, biết, năm đó nếu không phải hắn, Long tộc cũng không có khả năng kéo dài tới bây giờ, hắn thực lực tuy không bằng Hy Đan, nhưng trong tiên môn người có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Sợ rằng chỉ có Thiên Cơ Tử. Hắn vẫn luôn chưa từng lộ diện, hẳn là đã dẫn dắt Long tộc tìm được nơi sinh sống. Long tộc cùng ma tộc liên hệ, tất nhiên là có tổ chức kỹ càng, có thể làm nhiều tộc nhân hóa ma như vậy, người này địa vị thực lực cũng không thấp. Ý của Hoài Trúc Quân là, Mặc Diễm lựa chọn cùng ma tộc cấu kết. Nhưng chúng ta đã thăm dò nơi phong ấn ma tộc nhiều lần, cũng không có lỗ hổng mới. Lại nói, tiên môn nhiều năm như vậy vẫn luôn truy bắt chỗ ở của Tàn Dư Long tộc, nhưng kỳ quái chính là, vẫn luôn không có tin tức. Những Long tộc bị bắt miệng thật chặt, như thế nào bức đều hỏi không ra, ta nhắc tới Mặc Diễm, cũng không phải muốn các ngươi tìm Long tộc chỗ ở. Các ngươi hẳn là biết, ma long càng ngày càng phệ xác, sớm hay muộn sẽ bị ma khí nuốt chửng, cũng không khác gì cái chết. Lạc Thanh Từ liếc trưởng lão kia, mặt mày lạnh lùng, không nhanh không chậm nói, Hoài Trúc Quân ý là. Trưởng lão Huyền Ẩn Môn nhịn không được hỏi, không nên ép long tộc. Chân chính tan tác, thường thường đều là tự bên trong bắt đầu. Ngươi cảm thấy long tộc chỉ có Mặc Diễm là thủ lĩnh thôi sao? Nếu có một vị thủ lĩnh khác, vị kia sẽ nguyện ý để tộc nhân của mình biến thành ma vật hay sao? Lạc Thanh Từ một phen lời nói trong nháy mắt đánh thức mọi người, nhưng bên dưới vẫn còn có người hoài nghi, chờ bọn họ bên trong tan rã ư. Nhưng cục diện này, bọn họ như thế nào có khả năng nội đấu? Lạc Thanh Từ gợi lên một mặt cười trào phúng, trong mắt các ngươi, người cùng rồng có khác nhau. Nếu là ma tộc, hôm nay để lại cho chúng ta liền chỉ là tử lộ, ngọc nát đá tan, đổi làm long tộc, chúng ta sẽ còn có một tia chuyển cơ, không phải sao? Tần Nam Dương nghe xong môi giật giật. Chung Quy cũng không nói gì, hiện trường một mảnh trầm mặc. Ý của Lạc Thanh Từ đã quá rõ ràng, phàm là long tộc xuất hiện một vị thủ lĩnh có thiện chí, muốn cùng nhân tộc liên hợp chống lại ma, thì đó chính là cơ hội ngàn năm có một để dẹp yên trận bạo loạn này. Đem lại bình an cho tu chân giới, ta xin khuyên các vị đang ngồi, chớ có đem long tộc làm đá kê chân cho các ngươi tinh tiến tu vi, chất đến quá cao, coi chừng rơi xuống thịt nát xương tan. Lạc Thanh Từ lời này vừa ra, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái lập tức mở miệng, a, Hoài Trúc Quân nổi danh Đồ Long sát thần, nói ra lời này thật sự quá buồn cười. Lạc Thanh Từ quay đầu nhìn hắn, gằn từng chữ, ta Lạc Thanh Từ hôm nay tu đến cảnh giới này. Là ta từng bước một chính mình đi ra, chưa từng mượn dùng bất luận cái gì ngoại lực, càng không điền nhập bất luận sinh mệnh long tộc nào, sao có thể? Ngươi đến nay ghế bao nhiêu rồng, những cái đó long châu không phải ngươi lấy sao, sư muội ta không có. Tần Nam Dương lạnh mặt đánh gãy lời trưởng lão kia, sư muội ta không nói dối, nàng trước nay chưa từng chạm qua đồ vật trên thân rồng. Cho dù là máu rồng, nàng cũng không mượn dùng nửa giọt. Trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh tĩnh lặng, đám người kia biểu tình đều là không thể tin tưởng. Một con rồng nếu thật bị một người hoàn toàn luyện hóa, đoạt được hết thảy có thể so với vài chục năm tu luyện, thậm chí càng sâu. Lạc Thanh Từ được trời ưu ái, như thế nào có thể chịu nổi dụ hoặc như vậy? Đúng lúc này, Diệp Không cả người đầy máu vọt tiến vào, sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, sư tôn, Hoài Trúc tiên tôn. Trấn nhỏ cách đây năm dặm bị ma long tập kích. Từ mộ sơn thủ ở nơi đó chịu không nổi rồi, Tần Nam Dương sắc mặt biến đổi, cách đây năm dặm. Ai cho các ngươi tự tiện rời đi? Lạc Thanh Từ nghe vậy lập tức đứng lên, theo sau thân hình nhoáng một cái, trong nháy mắt không còn bóng dáng, Tần Nam Dương cùng nhị trưởng lão Nam Hoa Phái thấy thế, đồng thời ngự phong theo sát, Lúc Lạc Thanh Từ chạy tới nơi, Xích Long đã bị ma khí ăn mòn đến không còn hình dạng nguyên bản. Nó đang lăn lộn xuyên qua các ngôi nhà, nơi nó đi qua, nhà cửa toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, nơi nơi khói đặc cuồn cuộn. Lạc Thanh Từ nhìn chăm chú một lúc, ma long kia đang đuổi theo Từ Mộ Sơn cùng Tập Phong, hai người bọn hắn đạp phi kiếm chạy trốn, chật vật phi thường, mà Tập Phong mượn dùng nhà dân tránh nạn, làm cho những thôn dân kia cũng bị liên lụy. Giờ phút này bọn họ giống như lục bình trôi trên sông, hoàn toàn không làm chủ được vận mệnh chính mình, kinh hoảng thất thố mà khắp nơi dãy dụa ngục lặng. Lạc Thanh Từ chuyển tầm mắt, nhìn thấy một nửa ngôi nhà đổ nát bị ngọn lửa thiêu rụi, bức tường sập xuống đè lên một nam nhân. Một nữ hài 3 tuổi đang liều mạng túm cánh tay hắn, gào khóc. Một thanh gỗ lớn từ trên xà nhà rách nát đổ xuống, rơi thẳng về phía nữ hài. Lạc Thanh Từ nhíu mày, trong chớp mắt liền dừng ở bên cạnh đứa trẻ. Nàng tay trái đem hài tử ôm vào trong ngực, tay phải nâng tay áo che lại đôi mắt của nó. Thanh gỗ được nàng đá ra vững vàng chống đỡ mái nhà, ngăn cản toàn bộ xà ngang đổ xuống. Nàng buông ống tay áo, nhìn nữ hài trong lòng ngực đầy mặt nước mắt, mở miệng nói, chớ sợ, không khóc. Tiểu cô nương ngơ ngác nhìn bạch y nữ tử trước mắt giống như một vị thần. Mở lớn đôi mắt tròn xoe, thật sự là ngừng tiếng khóc. Lạc Thanh Từ không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới Nguyễn Ly, lúc trước tiểu long tử ở trước mặt chính mình khóc thút thít, đều làm cho lòng của nàng mềm nhũn. Nếu có thể hóa hình người, còn không phải đáng yêu đến muốn mạng. Hình ảnh này xuất hiện rất không đúng lúc. Lạc Thanh Từ cưỡng chế chính mình đem ý niệm đè xuống, ôm nữ hài trong ngực, đôi mắt cắt gao nhìn ma long kia đã hoàn toàn mất đi lý trí, gặp người liền ghế, nàng phất tay, hai sợi linh tác màu thủy lam theo đó bay ra. Một trái một phải nhanh chóng kéo dài, thẳng đến chỗ ma long đang đuổi theo Từ Mộ Sơn, cắt gao cuốn lấy nó, ôm chặt, thấp đầu xuống. Không biết như thế nào, Lạc Thanh Từ không lựa chọn buông nữ hài, mà là ra tiếng nhắc nhở, ngay sau đó nàng lăng không bay lên, tay phải nhanh chóng quấn quanh, đồng thời chân phải đạp lên linh tắc thật mạnh, mượn lực mà kéo về, đem ma long đang xông thẳng tận trời đuổi ghế Từ Mộ Sơn đột ngột kéo xuống. Cự long to lớn dài hơn 2 trượng, đã bị nàng một tay giữ chặt thật mạnh ngã trên mặt đất. Kéo dài tới trước mặt, nàng nhìn chằm chằm cặp long mục kia đã biến thành một mảnh hỗn độn, tràn đầy điên cuồng, trong mắt nó chỉ có sát khí. Nó đã hoàn toàn biến thành ma vật, lưu lại chỉ làm hại sinh linh. Ngay khi nàng chuẩn bị động thủ, phía sau truyền đến một đạo tiếng nói quen thuộc, sư tôn, giao hắn cho ta đi. Trái tim Lạc Thanh Từ đập thình thịch, nàng nghiêng đầu liền nhìn thấy nữ tử vừa làm loạn trong tâm trí nàng. Nàng ấy mặc một thân hồng y mà nàng chưa thấy qua bao giờ, giống như một đoàn lửa cháy, xuyên qua trước mắt hỗn độn bụi mù. Xuất hiện bên người nàng, một tay còn đỡ bên eo giúp cho nàng giữ thăng bằng, linh tác trong tay phải của nàng thế nhưng mất khống chế mà buông lỏng, ma long bị trói kia ra sức vùng vẫy ý đồ chạy thoát, nhưng lại một lần bị túm chặt. Lạc Thanh Từ trơ mắt nhìn linh tác chính mình rơi vào trong tay Nguyễn Ly, bàn tay kia vừa rồi còn vuốt một đường dọc theo cổ tay nàng, lưu lại một mảnh ôn nhiệt mềm mại. Thậm chí cái tay đỡ ở bên eo cũng lặng yên không tiếng động mà xoa nàng một cái, sau đó cực nhanh rời đi. Lạc Thanh Từ, không đúng, tiểu long tử nhà nàng, thế nhưng nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng, tác giả có lời muốn nói. Lạc Lạc, Ali, nàng chiếm tiện nghi ta. Long Long, sư tôn, nếu đây gọi là chiếm tiện nghi, thì lúc ta ôm sư tôn sưởi ấm, tay sư tôn lại đang làm gì? Lạc Lạc, mong sư tôn chuẩn bị tinh thần, từ bây giờ, Long Long hắc hóa 99% không chỉ đơn giản chiếm tiện nghi sư tôn, nàng còn bắt trói sư tôn, trêu đùa cợt nhã với sư tôn, bóp cằm sư tôn, cởi cờ áo sư tôn, quỳ lên mặt sư tôn, phun sư tôn một mặt nước, làm càn mỗi ngày và bất kính với sư tôn mỗi ngày. Với tình tiết hướng tới giam cầm play, sư tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rồng quấn lấy và đi vào người mình thôi. Lăn lộn dữ dội, tác giả đại đại, xin đừng làm ta thất vọng. Ali, đã lâu không gặp thê tử, vuốt một chút, sờ một cái, nếu thời cơ đến, đêm về cũng có thể ôm ôm nâng cao cao. A Lạc, tổn thọ, Ali nàng chiếm tiện nghi ta, nàng nhưng giữa ban ngày ban mặt trêu cợt con gái nhà lành, Tô Ngọc, Sư Tôn, Sư Mẫu. Ve Vãn tán tỉnh xong chưa? Chúng ta còn đang đánh trận, A Ly, A Lạc, A Hồng Y nữ tử. Cuối cùng đã gặp. Ký hiệu bản quyền thật sự, ta như thế nào cảm giác Long Long mặc Hồng Y thật là soái đây. Tưới thật nhiều dung dịch dinh dưỡng có giúp Sư Tôn sinh ra thật nhiều tiểu Long Long không? A Ly màu đỏ thật là xinh đẹp. Nàng cuối cùng đã hiểu được Sư Tôn bất lực. Tiến công lên. Mạnh mẽ lên. Đêm cũng như ngày không ngừng chiếm tiện nghi Sư Tôn, tay nàng càng đi xa, tình căn càng mọc tốt, ta dám đảm bảo, nàng càng nắm giữ Sư Tôn. Tình căn càng mọc lại siêu to khổng lồ, phẩm giá của Sư Tôn được giữ đúng 3 chương, Sư Tôn đẹp trai đúng 3 chương, từ nay thôi xin vĩnh biệt đồng chí, tổ chức ghi công đồng chí. Còn luyện cái gì hữu tình quyết, Sư Tôn cứ nhào thẳng vào trong lòng A Ly là luyện thành tầng cuối ngay thôi. Nụ cười dần trở nên bí á y, ha ha ha, đến tận đây, cho phép ta tạ lỗi cùng tác giả, xin lỗi vì đã nói rằng tác giả ngươi nên bị nhốt vào chung phòng với Thiên Cơ Tử, để hắn ngày ngày rút tình căn của ngươi. Cúi đầu thật sâu. Làm tốt lắm rồng con. Hy vọng nàng sẽ càng ngày càng tiến xa. Ta cảm thấy tình căn của Sư Tôn đã sớm mọc lại, nhìn xem, trái tim Sư Tôn đang đập thình thịch. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, Sư Tôn sẽ sớm bị nàng thu phục thôi. Cho nên rồng con, nàng nên chăm chỉ phun nước vào Sư Tôn, chăm bón cho tình căn kia dần dần lớn lên, ta nghĩ là ban đêm rất thích hợp cho các loại phun nước, ta cảm giác Long Long sẽ phải truy thê hỏa tán tràn. Nhưng không sao, bắt đầu bằng sờ tay vuốt eo, đêm đến cũng có thể sờ đến chỗ khác. Di chuyển xuống dưới thật sâu cũng không sao. Sư Tôn bên ngoài muộn tao bên trong mềm nhũn, cho nên đừng nản lòng, Long Long của ta, nữ hài đang được Sư Tôn ẵm trong tay. Bạch Y tỷ tỷ bị Hồng Y tỷ tỷ đùa giỡn giữa ban ngày. Hồng Ảnh, Sư Tôn, chúng ta lại gặp nhau. Hệ thống. Lạc Thanh Từ, ngươi lại xong đời rồi. A Lạc. Hệ thống. Ngươi lại kết thúc rồi, A Ly, hai vị Sư Tôn bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ được xiên thôi. Hệ thống, A Lạc, ngược thật sự mới bắt đầu. Các lầu trên sao lại hưng phấn như vậy? Ta cảm giác tình tiết tiếp theo đều là đường bọc giao lam, không, thậm chí chỉ có giao lam, không còn đường nữa, chừng nào tình căn chưa mọc lại, thì chừng đó chỉ có giao lam. Điều quan trọng nói 3 lần. Chương 109, nàng đã đủ tư cách làm điện hạ Long tộc, Lạc Thanh Từ cũng không biết tại sao mình lại toát ra ý niệm như vậy, Nguyễn Ly xuất hiện quá đột nhiên, làm nàng căn bản không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc nàng ngây người, Nguyễn Ly đã kéo lấy linh tác, một cái phi thân lăng không mà thượng, khi ma long ngã xuống đất muốn bay lên trời, Nguyễn Ly lập tức cưỡi lên thân nó. Nhận thấy được có người đang khống chế mình, ma long kia điên cuồng lăn lộn giữa không trung, ở bên trong tầng mây tả xung hữu đột, ý đồ ném rớt Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly cùng ma long biến mất ở phía xa, trong lòng nhịn không được lo lắng, nàng không biết nên đặt nữ hài trong tay ở đâu, đang lúc do dự, Tần Nam Dương cùng Hoa Nhạc, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái đã đuổi tới, Lạc Thanh Từ không nói hai lời đem tiểu hài tử nhét vào trong tay Tần Nam Dương, ôm, Nguyễn Ly đang đuổi theo rồng kia. Dứt lời, nàng hóa thành một đạo linh quang màu xanh băng, như tia chớp bay về phía chân trời, Tần Nam Dương bị lời nói của nàng làm cho bối rối, mà nữ hài trong ngực phát hiện Lạc Thanh Từ không còn nữa. Nó liếc nhìn Tần Nam Dương đang thổi râu trừng mắt, tức khắc qua oa khóc lên, khiến cho Tần Nam Dương tay chân luống cuống. Hắn cảm thấy giống như đang ôm một củ khoai lang bỏng tay, không biết nên làm sao bây giờ, Tập Phong đâu. Hoa Nhạc vội vàng liếc nhìn xuống dưới, sau đó lắc người một cái, đồng dạng không còn bóng dáng, Tần Nam Dương ôm nữ hài đang khóc đến tê tâm liệt phế, cuối cùng mới phản ứng kịp và cho đứa trẻ một cái pháp quyết, đi ngủ, cuối cùng mới bình tĩnh lại, Nguyễn Ly đuổi theo rồng. Nàng không phải đang ở chỗ Tô Ngọc sao? Như thế nào sẽ tới đây? Lạc Thanh Từ lăng không đứng ở tầng mây, Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng nơi này đã bị dảo đến vân chưng vụ nhiễu, căn bản thấy không rõ tình huống. Nàng nhắm mắt lại, đôi tay kết ấn, một đạo linh lực màu xanh băng lấy nàng làm trung tâm, nhanh chóng tỏa đi bốn phía, nơi đi đến toàn bộ mây mù tan biến không còn một mảnh. Cùng lúc đó nàng bắt giữ được một tia linh lực quen thuộc ở hướng tây nam, nàng lập tức ngự không bay tới. Lúc Lạc Thanh Từ nhìn thấy Nguyễn Ly. Nguyễn Ly đang dùng thanh uyên kiếm chiến đấu với ma long kia. Tay trái của nàng không ngừng kết ấn, quấy nhiễu ma long tầm mắt, tay phải nắm thanh uyên kiếm khí bạo hồng, mỗi kiếm chiêu đều thẳng đến ma long nơi nghịch lân. Hiện giờ Nguyễn Ly thực lực bất quá kim đan kỳ, mà xích long kia sau khi hóa ma đã là nguyên anh cảnh. Lạc Thanh Từ tế ra linh tác đã hao hết linh lực đứt gãy, trước mắt Nguyễn Ly chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình. Lạc Thanh Từ nguyên bản muốn tiến lên, nhưng nghĩ đến cái gì, nàng lại dừng bước, chỉ là ở một bên yên lặng nhìn. Nguyễn Ly ngự kiếm thuật đã sớm lô hỏa thuần thanh. Nàng đạp lên phi kiếm cũng như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn có thể đuổi kịp ma long vốn có ưu thế trên không trung. Hai bên triền đấu vô cùng kịch liệt, ma long rít gào xoay quanh mà lên, nó đột nhiên xoay đầu, hai căn long trảo vồ thẳng vào người Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cau mày, đôi tay nắm thanh uyên giơ nghiêng trước mặt, ngăn trở song long trảo kia vồ tới, nhưng lực đạo này quá nặng, Nguyễn Ly cắn răng gánh lấy, thân thể cũng trầm xuống một chút mới đứng vững được. Mà đuôi rồng kia cực kỳ cuồng bạo, phá không quét ngang lại đây. Quất thẳng về phía Nguyễn Ly, một màn này để trái tim Lạc Thanh Từ treo lên, tay phải linh lực vận sức chờ phát động, bên kia Nguyễn Ly cho dù không quay đầu vẫn có thể nghe được tiếng xé gió thổi quét mà đến, nàng hạ thấp thân mình, phi kiếm đảo một cái cả người liền quay cuồng lại đây, nương phi kiếm xoay tròn đột nhiên phát lực, nàng một tay nắm lấy chuôi kiếm, tay trái ép xuống mũi kiếm, thân kiếm đi theo bỗng nhiên xoay một vòng. Toàn bộ linh lực bùng bổ. Thanh nguyên phẩm giai phi phàm, chém thiết như chém bùn, trực tiếp đoạn rớt hai căn long trảo. Cơn đau đớn dữ dội làm ma long nhịn không được co lại móng vuốt, đuôi rồng quét ngang rồi rơi vào không trung, hắn duỗi đuôi ra sau lấy đà chém thẳng vào đỉnh đầu Nguyễn Ly, lại bị Nguyễn Ly hết lần này đến lần khác né tránh. Tất cả những điều này trong mắt người khác có vẻ khá dễ dàng, nhưng Lạc Thanh Từ lại hiểu rất rõ, Nguyễn Ly linh lực hao phí cực đại. Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai cảnh giới đối người bình thường mà nói, chính là hồng câu không thể vượt qua, nếu không phải Nguyễn Ly thiên phú dị bẩm, chỉ sợ vừa rồi đã bị đuôi rồng cắt trúng. Nguyễn Ly nhanh chóng kéo ra khoảng cách, ngực kịch liệt phập phồng, nàng nhìn xích long hai cái móng vuốt bị chém rớt, trên mặt không hề có niềm vui sống sót sau tai nạn, mà chỉ là vô tận bi ai. Lạc Thanh Từ mày hơi chau, ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, Nguyễn Ly nhanh chóng nhìn về phía nàng, gian nan phun ra mấy chữ, sư tôn, tộc nhân của ta, để ta xử lý. Lạc Thanh Từ thấy thế, đành phải buông tay lùi lại, Nguyễn Ly ném thanh viên lên không trung, chắp tay trước ngực ngón tay tung bay. Kết ấn, một luồng linh lực màu đỏ đậm phiếm kim quang ở dưới chân nàng nhanh chóng lan ra. Tạo thành trận pháp hình lục giác, theo sát nàng tay phải phát lực bỗng nhiên ấn xuống. Thanh uyên treo ở phía trên lập tức cắm vào mắt trận, những sợi linh lực bắn ra từ mắt trận trong phút chốc liên kết sáu cạnh của trận pháp, tốc độ phô khai nhanh đến mức làm Lạc Thanh Từ đều cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh Nguyễn Ly đã đem chính mình cùng ma long bao phủ trong đó, trái tim Lạc Thanh Từ càng lúc càng treo cao, trong mắt lo lắng đồng thời lại có chút kinh hỉ. Nàng lo lắng nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, nàng cứu không kịp Nguyễn Ly. Mà nàng kinh hỉ bởi vì hệ thống nói cho nàng, Nguyễn Ly dùng ra chính là Cửu Long Quyết tầng thứ 5. Nàng ấy thế nhưng đã luyện thành 5 tầng công pháp, Cửu Long Quyết mà Long tộc để lại, đã từng là thánh vật được Long tộc tôn sùng, độc thuộc về người có địa vị tối cao tại Long tộc, các đời Long Vương trước đó đều nắm giữ. Chỉ trong nháy mắt, Nguyễn Ly lấy bản thân làm mắt trận, dùng sức mạnh căn nguyên vận chuyển Cửu Long Quyết, hình thành nên tòa LG Giam này, tuy nói là LG Giam, nhưng nó hiện giờ lại là cố hương yên bình của những linh hồn long tộc cửa nát nhà tan bị trôi dạt khắp nơi. Ma long kia vốn hoàn toàn mất đi lý trí, giờ phút này thế nhưng dừng lại, trong đôi mắt hỗn độn từng chút lộ ra màu sắc nguyên bản, Nguyễn Ly đứng trước mặt tộc nhân bị ma khí ăn mòn đến không còn hình hài, nàng vươn tay phải, rồng kia dãy dụa cúi đầu, Nguyễn Ly lòng bàn tay đôi đầy linh lực, nặng nề đè ép trên đầu ma long, chỉ trong chớp mắt, một nguồn năng lượng mạnh mẽ bùng phát từ lòng bàn tay nàng, Nguyễn Ly một thân hồng y dưới kình khí ngút trời mà bay múa, cả người tựa như ngọn lửa thiêu đốt, lóa mắt đến làm Lạc Thanh Từ không rời mắt được. Hệ thống, ta cảm thấy ta có thể lý giải Nguyễn Ly vì sao nhan khống như vậy, hệ thống rất là vô ngữ, không có tình căn Lạc Thanh Từ còn mất tiền đồ đến thế này, nếu có lại tình căn rồi, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Cùng lúc đó toàn bộ linh lực trong trận pháp đồng thời bùng nổ, luồng sáng màu đỏ đậm bọc kim quang đem hết thảy khóa lại ở bên trong trận, Lạc Thanh Từ nhịn không được híp mắt, nâng lên tay áo che đậy. Theo Nguyễn Ly linh lực không ngừng rót vào, ma khí quanh quẩn trên thân xích long giống như sương mù không tiêu tan. Từng tia từng sợi bị đốt cháy trong lửa rồng mãnh liệt, Lạc Thanh Từ đã minh bạch ý tứ Nguyễn Ly, tức khắc sắc mặt biến đổi, ngay cả nàng cũng không thể làm được điều đó. Nguyễn Ly bây giờ sao có thể thực hiện được, lúc này nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, lập tức vất ống tay áo, tay trái để ở sau lưng, tay phải cầm một tia linh lực cẩn thận tránh đi trận pháp, như làn gió mà thổi quét đi vào, đứng ở phía sau lưng Nguyễn Ly. Nguyễn Ly áp xuống huyết tinh nơi cổ họng, nàng nghiêng đầu. Nhìn Lạc Thanh Từ, khó khăn nói, sư tôn. Một tiếng sư tôn này, thật sự là muôn vàng tư vị quanh quẩn trong đó, không thể tin tưởng lại tràn đầy kinh hỉ. Nguyễn Ly cảm thấy trái tim mình đều muốn ngừng đập, Lạc Thanh Từ cùng lại đây, lại ra tay hộ nàng, cho nên nàng ấy là lo lắng cho chính mình. Lạc Thanh Từ sắc mặt trầm như nước, thanh âm đông lạnh, đồ nhi, đừng phân tâm. Cùng lúc đó, nàng vung lên tay trái vẫn luôn gác ở sau người, linh lực giống như một dải ngân hà che trời lấp đất dâng lên, đem các nàng hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, vi sư chỉ có thể cho ngươi một chút thời gian. Ngữ khí của Lạc Thanh Từ cũng không hề ôn nhu, nhưng Nguyễn Ly vẫn có thể phẩm vị ra một chút dịu dàng từ bên trong, cũng không còn lãnh đạm vô tình như trước, điều này làm cho nàng suýt chút nữa rơi nước mắt. Mặc dù lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, nàng như cũ hồng mắt cười lên, nhưng khi nhìn về phía ma long kia, nàng chỉ còn lại nghiêm túc. Dưới sự bao phủ của Cửu Long Quyết, ma long nửa người trên rốt cuộc trở về hình dáng nguyên bản. Nguyễn Ly vẫn còn nhớ hắn, lúc nhỏ nàng từng gặp qua hắn mấy lần, hắn là thuộc hạ dưới trướng Mặc Diễm. Hắn biểu tình thập phần thống khổ, ngước mắt nhìn Nguyễn Ly, lệ khí trong mắt dần dần rút đi, chỉ còn lại kinh ngạc, ngài là, thực hiển nhiên hắn nhận ra thân phận Nguyễn Ly, nhưng bởi vì có Lạc Thanh Từ ở đây, hắn vội vàng ngậm miệng, thấp hèn cầu xin nói, xin ngài ban cho ta cái chết, xin hãy giải thoát cho ta. Nguyễn Ly trong lòng đau xót, nàng lại quay mặt đi không đành lòng nhìn, ngươi nói cho ta, Long tộc phát sinh chuyện gì, các ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Xích Long vô lực nhìn Nguyễn Ly, cúi đầu cười khổ. Đây là ta chính mình lựa chọn, ta muốn vì Long tộc mà tranh thủ lấy một tia sinh cơ, chính ngươi lựa chọn. Ai cho ngươi lựa chọn? Long tộc hiện giờ còn lại bao nhiêu tộc nhân, sao có thể chịu được hy sinh như vậy? Nếu đều biến thành ma vật không còn lý trí, lạm sát mạng người, không cần đến tiên môn, chúng ta liền sẽ tự diệt vong. Xích Long thần sắc khẩn trương nhìn Lạc Thanh Từ vẫn luôn không hé răng, run rẩy nói, ngài, sao có thể nói ra? Người của tiên môn vẫn còn ở đây, Nguyễn Ly đánh gãy lời hắn, nàng ở đây cũng không việc gì. Những lời này Lạc Thanh Từ tự nhiên nghe thấy, nhìn không được mở to đôi mắt, Nguyễn Ly đây là không muốn tiếp tục che giấu nữa sao, ngươi hẳn là biết tiếp tục như vậy, chỉ có càng nhiều tộc nhân chịu tội, hắn dựa vào cái gì bắt các ngươi làm vật hy sinh? Điều ta mưu cầu chính là tương lai lâu dài an ổn, điều ta tìm kiếm chính là để tất cả tộc nhân sống sót, không phải ngọc nát đá tan, càng không phải trở thành tay sai của ma tộc. Xích Long như cũ do dự, Nguyễn Ly trong lòng từng trận phát đau, ngươi nói xem, ngươi nên gọi ta là gì? Xích Long cả người phát run, hắn thống khổ mà gào rống, ma khí vốn dĩ rút đi lại lần nữa thổi quét mà đến, hắn nức nở nói, điện hạ, xin ngài ban cho thần cái chết. Nguyễn Ly nhìn hắn dáng vẻ thống khổ bất kham, trong lòng từng trận vô lực. Trong những ngày tháng ở Long tộc, bọn họ gọi nàng điện hạ đều là tràn ngập hy vọng vào tương lai, hiện giờ lại chỉ có thể đau khổ cầu xin nàng ban cho cái chết. Ta thề, ta chắc chắn mang lại cho Long tộc một tương lai ổn định. Ta cũng có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cần thiết nói cho ta. Hắn rốt cuộc đối các ngươi làm cái gì? Nguyễn Ly thẳng tắp nhìn Xích Long, thần sắc trong mắt vô cùng kiên định, cũng không dung cự tuyệt. Xích Long nhìn vị điện hạ trước mắt hoàn toàn khác xa trong trí nhớ, trong lòng nhịn không được chấn động, nàng bây giờ thật sự đã đủ tư cách làm điện hạ Long tộc. Trước khi mất đi toàn bộ lý trí, hắn lẩm bẩm nói, là mắt quỷ, trong tay Mặc Diễm có mắt quỷ, còn chưa nói xong, hắn đã bị ma khí cắn nuốt hoàn toàn, hai tròng mắt đỏ đậm lóe lên dữ dội, quanh thân năng lượng bùng nổ. Đột nhiên phát lực triết trào chấn vỡ trận pháp của Nguyễn Ly, Lạc Thanh từ trong lòng khẩn trương, ngay khi nàng xuất thủ, một tia sáng lạnh lẽo hiện lên, thanh uyên từ mảnh nhỏ mắt trận bắn nhanh mà ra. Sau khi phá vỡ Xích Long nghịch lân liền đâm sâu vào bảy tấc, Nguyễn Ly đôi tay nắm chặt thanh uyên, nhắm hai mắt tùy ý huyết khí vẩy lên chính mình đầy người đầy mặt, thanh uyên lây dính máu rồng, thân kiếm phát ra một tiếng than khóc, lập tức biến mất trong tay Nguyễn Ly. Nguyễn Ly cũng hoàn toàn thoát lực, phun ra một búng máu lão đảo ngã về sau. Lạc Thanh từ duỗi tay đem Nguyễn Ly ôm ở trong lòng ngực, tay phải ném ra một đoàn linh lực bao lấy thi thể Xích Long. Nàng cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, lông mày nhíu lại như tiểu đồi núi, Nguyễn Ly rất khó chịu, dù cho nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng khi nóng bỏng long huyết dừng ở trên người nàng, nàng như cũ cảm giác được ngập đầu khổ sở, giờ phút này nàng giống như con thuyền cô đơn, nếu không phải có Lạc Thanh từ nâng đỡ, nàng liền phải bị dập nát trong sóng gió, nàng nhất thời quên mất Lạc Thanh từ không có tình căn. Nhịn không được ôm chặt lấy Lạc Thanh Từ, nghẹn ngào vùi vào trong ngực nàng ấy, giống như khi còn bé nhớ đến phụ vương, gặp phải ác mộng, nàng đều sẽ vùi vào lòng Trì Thanh hấp thu an ủi. Lạc Thanh Từ tay trái nhẹ nhàng buộc chặt, trong miệng vẫn là như vậy thanh lãnh, còn mang theo ghét bỏ, ngươi y phục đều bẩn. Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nàng không nói gì, liền như vậy nhìn Lạc Thanh Từ, bị khuất lại quật cường. Lạc Thanh Từ ánh mắt nhịn không được trốn tránh, tuy là vậy, vi sư cũng sẽ không ném ngươi. Mà lúc này, phía sau Lạc Thanh Từ bố trí kết giới vỡ vụn, mấy người Tần Nam Dương đang trên đường chạy tới, thực mau là có thể phát hiện các nàng. Nguyễn Ly sắc mặt thay đổi, nàng rõ ràng biết chờ đợi Xích Long chính là kết cục gì, cho dù chết đi, thi thể hắn cũng sẽ trở thành tài nguyên để các tiên môn tranh đoạt. Nàng dãy dụa muốn rời khỏi LG ngực Lạc Thanh Từ, nhưng Lạc Thanh Từ tay trái vẫn ôm chặt nàng. Ngươi ngoan chút, chớ có động. Nguyễn Ly có chút sững sờ, sư tôn, mãi đến khi đám người Tần Nam Dương chạy tới, Lạc Thanh Từ vẫn không buông tay. Nàng thoáng nhìn Nguyễn Ly, nhàn nhạt nói, Ma Long đã chết, là Nguyễn Ly ghế được. Tần Nam Dương cùng Hoa Nhạc đều đầy mặt không thể tưởng tượng, sao có thể, nàng mới kim đan kỳ. Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, nàng là đồ đệ ta, một câu này không mang theo cảm xúc gì, nhưng lại làm người cảm thấy tràn đầy ưu việt cùng tự hào. Phía sau vẫn còn người đuổi tới, ánh mắt Lạc Thanh Từ dừng trên thân Xích Long, tay phải quay cuồng đột nhiên chưởng tới, thi thể Xích Long trong nháy mắt biến thành băng cứng. Dưới chưởng pháp của nàng mà hóa thành vô số mảnh vỡ, phiêu tán trong không trung, như vệt cầu vồng đón ánh mặt trời lóng lánh. Cuối cùng hoàn toàn tan biến. Hoài Trúc Quân, ngươi làm gì? Hoa Nhạc có chút không thể lý giải, hắn đã chết rồi, không cần phải giày xéo thi thể hắn. Nói xong nàng ôm Nguyễn Ly, một đường thẳng quay về doanh trướng chính mình. Điện hạ nhà ta truy thê hỏa tán tràng là thật, vấn đề cấp thiết nhất bây giờ là sư tôn và rồng con, ai sẽ là công, công lẫn nhau là tốt nhất. Sư tôn rất mạnh mẽ, đừng biến sư tôn thành một tân binh chỉ có thể dựa vào tiểu đồ đệ. Tuy là công lẫn nhau, nhưng ta vẫn thấy điện hạ a hơn sư tôn. Rồng con rất biết cách cưng chiều sư tôn trên giường và chiều chuộng hết mình. Tác giả trả lời, sư tôn nghĩ ta hành động chưa đủ a hay sao, để các ngươi có ảo tưởng này. Sư tôn nhất định xuất kích, sư tôn đang tấn công, sư tôn chính là cái mảnh một, Sư Tôn đẹp trai như vậy, sao có thể là thụ? Tà giáo Sư Tôn thụ xin mời trở về hết, đi không tiễn, ta biết Sư Tôn rất a. Nhưng Long Long dù sao cũng là người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì luôn nhiệt huyết dâng trào, làm không biết mệt, ha ha, Sư Tôn nhất định rất lợi hại, nàng chỉ là không muốn làm bị thương rồng con do chính mình ấp ra, cho nên mới do dự như vậy, lần đầu tiên điện hạ sẽ công trước, sau đó cho Sư Tôn làm ngược lại, Sư Tôn vĩnh viễn là công quân, bây giờ rồng con mạnh hơn, nhưng đó chỉ là biểu tượng mà thôi, nhẫn nhịn trước rồi mới phá đi xây lại. Về sau Sư Tôn sẽ càng ra tay nhiều hơn. Rồng A đứng dậy. Sư Tôn đã chịu quá nhiều thương tích và nên được yêu thương. Tiểu Long Tử giữ nguyên hiện trạng. Ha ha, tác giả đại đại, tại sao ngài lại chống chính phú? Tiêu đề ghi hổ công mà, tại sao sư phụ không thể thụ? Nghịch đảo sẽ cho cảm giác ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền hơn, đúng không? Rồng con vẫn nên tôn sư trọng đạo. Tôn trọng sư tôn, không được đẩy ngã sư tôn, không được ăn sư tôn. Trong tác phẩm của đại đại, nữ chính nấu ăn ngon luôn là công, cho nên tiểu long tử 0.8 điểm và sư tôn 0.2 điểm, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu sư tôn nắm tay tiểu long tử đang khóc thút thít và dạy nàng tấn công chính mình, ha ha. Ta bí á y quá, không, tác giả, sao ngài lại như vậy? Ta thích nhìn thấy long long chiều chuộng sư tôn ở trên giường. Ta muốn nhìn thấy sư tôn ôm đuôi rồng con vào lòng, có thể không? Ta chợt nghĩ, nếu rồng và người có thể sinh con, thì sư tôn và long long cũng có thể, và hài tử của các nàng vẫn là quả trứng, ha ha ha. Đến ngày rồng con và sư tôn thực sự trở thành đạo lữ, thì Tô Ngọc sẽ gọi rồng con là gì? Tô Ngọc gọi rồng con là sư nương, và rồng con gọi Tô Ngọc là sư tỷ. Chương 110, hóa ra tiểu long tử có vị ngọt. Lúc trở lại trấn nhỏ, Lạc Thanh Từ phát hiện không chỉ có đệ tử Huyền Ẩn Môn, những đệ tử đóng giữ ở nơi khác cũng đều chạy đến. Từ Mộ Sơn bị thương không nhẹ, có người đang chữa thương cho hắn, mà Tập Phong cùng với Ma Long còn lại đều không thấy bóng dáng. Nhìn thấy Lạc Thanh Từ mang theo Nguyễn Ly đáp xuống, một đám người liền sôi nổi xông tới. Hoài Trúc Quân, Ma Long đâu? Lạc Thanh Từ nghe vậy liếc nhìn Từ Mộ Sơn, đạm thanh nói, đã bị đồ đệ ta xử trí. Trong mắt Từ Mộ Sơn tràn đầy không thể tin tưởng. Những năm này hắn rốt cuộc đã thành công kết đan, nhưng vẫn chật vật bất kham khi đối mặt Ma Long. Nguyễn Ly sao có thể hạ thủ được Ma Long kia, vậy thi thể rồng đâu? Tại sao không thấy? Một đệ tử phía sau buộc miệng thốt ra, nói xong mới phát giác lời này không đúng, vội vàng cúi đầu ngậm miệng. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly còn dựa vào chính mình nửa bước cũng không rời. Cũng không nói gì, chỉ là ngước mắt nhìn đệ tử vừa lên tiếng, đối với rồng, các ngươi là sợ, là hận, hay là tham, liền ba câu, lạnh băng mà thông thả từ trong miệng Lạc Thanh Từ phun ra. Như băng nhọn chui vào trong lòng bọn họ, khiến một đám người nghẹn họng không nói nên lời, sợ hãi khiến người nhút nhát, thù hận khiến người mù quáng, mà tham lam, sẽ tự chịu diệt vong. Ánh mắt Lạc Thanh Từ đảo qua bọn hắn. Từng câu từng chữ bình tĩnh không gợn sóng, lại mang theo cảm giác áp bách mười phần, ngay cả Nguyễn Ly đang dựa vào nàng nghe được hai chữ thù hận cũng không thể ức chế mà cương thân thể. Lạc Thanh Từ đã nhận ra, ngón tay âm thầm ở trên người Nguyễn Ly nhẹ nhàng điểm vài cái, đây rõ ràng là trấn an nàng ấy. Nhưng chính nàng cũng không ý thức được, chỉ là tiếp tục nói, rồng kia đã hóa thành bụi bặm quy về thiên địa, hắn không thuộc về bất luận kẻ nào. Tức khắc trong đám người nhộn nhạo lên, nhưng cũng không có ai dám lên tiếng. Đột nhiên Lạc Thanh Từ thần sắc ngưng trọng, nàng nhìn về phía chân trời, nơi đó bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn, linh lực bẻ gãy nghiền nát điên cuồng thổi quét về bốn phương tám hướng. Lạc Thanh Từ phất lên tay phải, một lá chắn linh lực hình nón rơi xuống, thị trấn đổ nát, đem mọi người hộ ở trong đó. Cây cối xung quanh trong nháy mắt phát ra tiếng răng rắc, toàn bộ gãy đổ, vài bóng người bị nguồn năng lượng cực mạnh kia thổi bay, ở trong không trung lão đảo quay cùng mấy vòng đánh vào lá chắn phòng hộ của Lạc Thanh Từ, mới thật mạnh ngã xuống dưới, mà sau khi Lạc Thanh Từ chặn lại làn sóng công kích này, chân phải triệt thoái phía sau, lui một bước mới đứng vững, nàng lông mày nhíu chặt, khóe môi tràn ra tơ máu, nhưng rất nhanh bị nàng không giấu vết lau đi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nơi xa, đầy mặt kinh nghi bất định. Chỉ có Nguyễn Ly vẫn khẩn trương mà nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, bởi vì nàng rõ ràng thấy được một màn vừa rồi, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng đỡ Lạc Thanh Từ, "Sư tôn, người làm sao vậy?" Lạc Thanh Từ lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì, nhưng thần sắc hiển nhiên có chút không thích hợp. Nguyễn Ly trong mắt tràn đầy lo lắng, tuy rằng linh lực trùng kích cường đại, nhưng sư tôn đã tiểu thừa kỳ, không thể nào bị thương đến mức hộc máu. Đột nhiên ánh mắt nàng rơi vào trên tay Lạc Thanh Từ, phát hiện Lạc Thanh Từ vẫn luôn nắm chặt tay. Tức khắc ý thức được cái gì, sư tôn, có phải bệnh cũ của người tái phát? Lạc Thanh Từ thấp giọng nói, không sao, Nguyễn Ly còn chưa kịp làm gì. Một nhóm người kinh hoảng thất thố nói, Hoài Trúc Quân, đó là nhị trưởng lão Nam Hoa Phái cùng Tập Phong, nơi kia, đã phát sinh chuyện gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Lạc Thanh Từ buông lỏng Nguyễn Ly, nàng miễn cưỡng đứng vững thân thể, thất thần nói, tự bạo, long tộc tu hành cùng nhân tộc khác biệt, người tiên môn nghịch chuyển kinh mạch tự bạo đan điền, một thân tu vi cùng hồn phách cũng theo đó tan thành mây khói. Là cách tự sát cực kỳ thống khổ, bởi vậy uy lực sẽ gấp bội phần sức mạnh tự thân. Nếu không phải cùng đường, không ai sẽ lựa chọn cách chết thảm thiết này, mà long tộc tu hành cũng không đan điền, chỉ dựa vào Long Châu, bởi vậy kích nổ Long Châu sinh ra uy lực còn lớn hơn người tiên môn tự bạo rất nhiều. Nếu Long Châu không bị phun ra bên ngoài, uy lực tự bạo càng cường hãn. Đám người Tập Phong ở cách nơi đây ít nhất 10 dặm, tàn lưu vụ nổ vẫn mạnh đến mức có thể quét sạch chướng ngại xung quanh, chỉ sợ là rồng kia kích nổ Long Châu. Kết hợp với hồn phách cùng nhau hôi phi yên diệt, Nguyễn Ly nghe được dưới chân lão đảo. Dù cho nàng đã sớm làm tốt quyết định sẽ đích thân xử lý những ma long kia, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ không đau lòng. Bọn họ trôi qua vốn dĩ liền gian nan, vì tránh thoát nhân tộc bao vây tiểu trừ, liền bị Mặc Diễm lợi dụng biến thành đá kê chân, cuối cùng ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Lạc Thanh Từ rõ ràng cảm giác được Nguyễn Ly đau đớn, mà trong lòng nàng cũng đang rất khó chịu, nhưng nàng không biết nên làm sao để an ủi nàng ấy. Sau một trận lăn lộn trên mặt đất, nhị trưởng lão Nam Hoa Phái cố gắng dãy dụa bò lên, cả người quần áo rách nát bất kham, đầu tóc rối bù, chật vật không gì tả được. Hắn như vậy, Tập Phong tình cảnh càng không xong, cả người là huyết, cánh tay trái đã không còn, hôn mê bất tỉnh, hắn thở dồn dập, vội vàng nói, mau, mau cứu người. Nguyễn Ly ánh mắt lạnh băng, gieo gió gặt bão, Tần Nam Dương lúc này mới gấp trở về. Vừa rơi xuống đất liền mở miệng hỏi, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sư tôn, ma long kia tự bạo. Diệp Không nhìn Từ Mộ Sơn sắc mặt tái xanh, trong mắt không tự giác có chút thấp thỏm, nhưng vẫn chạy nhanh trả lời. Tần Nam Dương nhíu chặt lông mày, nhìn Lạc Thanh Từ, thần sắc phức tạp lại nặng nề, mọi chuyện càng lúc càng giống như ngươi suy đoán. Lạc Thanh Từ hơi rũ đầu, nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Nàng không muốn cùng hắn tranh luận, tuy rằng Nguyễn Ly xuất hiện đánh gãy nàng cùng ma long tiếp tục giao thủ, nhưng rồng kia chết đi như cũ kích phát cấm chế. Lúc này ngực nàng đau ý càng ngày càng trọng, thật sự là không thoải mái. Nguyễn Ly, ngươi không phải theo sư tỷ ngươi vây bắt ma long ở Vân Trung sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Tần Nam Dương nhìn Từ Mộ Sơn cùng Diệp Không vết thương chồng chất, lại nhìn Nguyễn Ly hoàn hảo không tổn hại, nhìn không được hỏi. Nguyễn Ly vốn dĩ muốn giải thích, Lạc Thanh Từ đã đạm thanh nói, nàng nhớ ta. Nguyễn Ly lập tức muộn thanh ho khan lên, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ bừng. Đừng nói Nguyễn Ly, ngay cả đám người Tần Nam Dương cũng hoàn toàn ngây dại, không thể tin được Hoài Trúc Quân có thể nói ra những lời này. Lạc Thanh Từ nhìn sắc mặt bọn họ giống như đang gặp quỷ, còn có Nguyễn Ly thẹn thùng không dám nhìn chính mình, cũng ý thức được lời này có chút khác thường, vì thế tiếp tục bình tĩnh nói, như thế nào, đồ đệ nhớ sư tôn, có gì không ổn sao? Tần Nam Dương dựng râu trừng mắt nhìn nàng, đã là vô ngữ đến cực điểm, hắn không lời gì để nói, nhưng Lạc Thanh Từ lại có chuyện nói, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Không cùng Từ Mộ Sơn, ta đã dặn, không được phép tự tiện hành động, vì sao ma long kia lại truy đuổi các ngươi? không cần xảo biện rằng: "Các ngươi thấy trong thôn gặp nạn, nên lại đây cứu người." Diệp không biến sắc mặt, mà từ mộ sơn tinh thần càng sa sút, con đường tu hành nằm ở chỗ tu tâm, có thể đi được bao xa, hoàn toàn phụ thuộc vào ngộ tính của người đó. Nếu chỉ biết trông cậy vào ngoại lực, trước sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, chẳng phân biệt được thiện ác đúng sai. Đừng nói đến rồng, cho dù ngươi có được tiên đan, chung quy cũng không làm nên chuyện gì. Ta hỏi lại lần nữa, có phải các ngươi tự tiện hành sự, chọc đến hai ma long mất lý trí kia xâm nhập thôn lạm sát người vô tội? Sớm tại lúc nàng tiến vào thôn liền phát giác không đúng, dày đặc khí tức hàng long thần mộc, rõ ràng là sử dụng chất lỏng thần mộc độ tinh khiết cao, nàng biết rõ từ mộ sơn căm ghét long tộc, mà tập phong đối nàng trước sau bất mãn, hai người bọn hắn tự ý đi vây quét ma long, cũng không kỳ quái, từ mộ sơn nhấp môi, quỳ gối trước mặt Tần Nam Dương, là đệ tử sai lầm, không liên quan sư đệ, mọi hình phạt, đệ tử xin một mình gánh vác. Tần Nam Dương đá mạnh vào vai hắn, làm hắn ngã lăn trên đất, hỗn trướng, gánh vác. Ngươi lấy cái gì gánh vác? Ta trước đánh chết nghịch đồ không nên thân như ngươi. Nam Dương sư huynh. Lạc Thanh Từ không nhẹ không nặng mở miệng, ngay sau đó nhìn từ mộ sơn, ta là trưởng lão chấp pháp, đệ tử phạm sai lầm, chỉ ta mới có tư cách phạt. Mỗi người các ngươi lãnh 50 roi tẩy tội. Không có sự cho phép của ta, không được rời nơi đóng quân nửa bước. Dứt lời nàng nhìn tập phong hôn mê bất tỉnh ở bên kia, về phần đệ tử của tông môn khác, ta không hy vọng còn có lần sau. Hoài Trúc tiên tôn, Diệp sư đệ cũng không muốn đi, là đệ tử ép buộc hắn theo, xin ngài xử lý nhẹ tay. Từ mộ sơn che lại bả vai, quỳ gối trước mặt Lạc Thanh Từ. Tần Nam Dương nhìn từ mộ sơn đầy mặt mồ hôi lạnh, trong lòng hụt hẫng. Hoài Trúc sư muội, bọn hắn còn bị thương, hơn nữa Diệp không mới trúc cơ, 50 roi có phải hay không quá nhiều, đồ nhi ta 100 roi còn chịu được, bọn họ 50 không được sao? Tần Nam Dương nghe được sắc mặt đỏ lên, nhưng chuyện này không giống nhau, bọn hắn chỉ là nóng lòng muốn bắt ma long mới phạm sai, sư muội không thể nể mặt ta mà phạt nhẹ một chút. Nam Dương quân, ngươi không phát giác sư tôn ta không thoải mái sao? Nguyễn Ly mắt thấy Lạc Thanh Từ sống lưng mơ hồ phát run. Thật sự nhịn không nổi nữa, tiến lên che ở trước người Lạc Thanh Từ, ngước mắt nhìn chằm chằm Tần Nam Dương. Tần Nam Dương lúc này mới chú ý tới Lạc Thanh Từ thần sắc không đúng, trên trán nàng thế nhưng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Hắn lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện gì, đoạn thời gian này Lạc Thanh Từ bị cấm chế hành hạ không ít lần, Tần Nam Dương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nguyễn Ly thấy hắn biểu tình thay đổi, liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người đỡ Lạc Thanh Từ. Trong mắt vừa đau lòng lại ẩn nhẫn. Sư tôn, chúng ta đi về trước, vốn là Lạc Thanh Từ đỡ Nguyễn Ly lại đây, hiện giờ lại là Nguyễn Ly đỡ Lạc Thanh Từ. Hiện giờ cấm chế trong người Lạc Thanh Từ bộc phát, sẽ không kèm theo hàng độc, có nghịch lân tọa trấn cũng giảm bớt cho nàng rất nhiều thống khổ. Nhưng quá trình này trải qua vẫn thực gian nan, Nguyễn Ly lúc đầu còn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ sư đồ, chỉ là đỡ Lạc Thanh Từ, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt mọi người, Lạc Thanh Từ đau càng thêm nghiêm trọng, đã là đứng không yên, Nguyễn Ly cái gì đều mặc kệ. Lập tức đem Lạc Thanh Từ chặn ngang ôm lên, Lạc Thanh Từ thân thể đột nhiên treo không, duỗi tay nắm chặt vạt áo Nguyễn Ly, khó khăn nói, ngươi phóng ta xuống dưới. Như vậy không ra thể thống gì, Nguyễn Ly rũ mắt nhìn nàng, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không hề là dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ vừa rồi. Sư tôn, người bảo ta phải ngoan chút, hiện giờ sao người lại không ngoan, rõ ràng đau thành như vậy, còn muốn chịu đựng sao? Lạc Thanh Từ nhịn đau, ngước mắt nhìn lên, tiểu hỗn đản này, lá gan lớn, tuy rằng thân thể cảm thấy biệt nữu. Nhưng nàng thật sự không còn sức lực chống cự. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ nhắm hai mắt, môi cũng không còn huyết sắc, trong lòng sốt ruột đẩy nhanh hơn tốc độ bay trở về doanh trướng, nàng đã sớm biết đoàn người Lạc Thanh Từ đóng quân ở chỗ này, chỉ là trong lòng nàng còn bối rối nên không biết làm sao đối diện Lạc Thanh Từ, càng sợ hãi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của nàng ấy, thẳng đến Lạc Thanh Từ vội vã chạy tới trấn kia, nàng cũng nhận thấy được khí tức long tộc, cho nên mới theo đi qua. Ở phía sau theo dõi Lạc Thanh Từ. Mắt thấy Lạc Thanh Từ giao chiến với Ma Long, nàng không muốn trên tay Lạc Thanh Từ lại lây dính máu rồng, kia là tộc nhân của nàng, nàng nên tự mình xử lý. Lúc này mới bay ra đoạt lấy linh tác của Lạc Thanh Từ, dựa theo Lạc Thanh Từ chỉ dẫn, Nguyễn Ly ôm người thuấn di đến trong phòng, nàng chạy nhanh đem Lạc Thanh Từ đặt ở trên giường, nhéo tay áo thế nàng ấy lau mồ hôi, cấm chế kích phát, thống khổ này người bình thường khó lòng chịu đựng, Lạc Thanh Từ nhịn không được lại phun ra ngụm máu, sư tôn. Nguyễn Ly sắc mặt đột biến, chạy nhanh đỡ Lạc Thanh Từ ngồi dậy dựa vào trên người mình, hỏa linh lực lập tức tham nhập, Lạc Thanh Từ hoàn toàn cam chịu, đừng cố sức, đồ nhi, không phải hàng tật, là năm đó lưu lại vết thương cũ sao? Vì cái gì sư tôn đều trở về tiểu thừa cảnh, còn không thể trị tận gốc? Nguyễn Ly phát hiện hỏa linh lực căn bản không giảm bớt được Lạc Thanh Từ đau đớn, nhịn không được gấp giọng nói, Lạc Thanh Từ cắn răng, Nguyễn Ly còn không biết đây là Long tộc lưu lại cấm chế, đây là Long Vương lưu lại, chỉ sợ cũng không ai từng nói với Nguyễn Ly. Nàng nhìn gương mặt Nguyễn Ly, trong đôi mắt kia đều là lo lắng cho chính mình, đau lòng hoàn toàn không phải giả, chẳng sợ biết mình là địch nhân của nàng ấy, chẳng sợ biết mình hiện giờ không có tình căn, nàng ấy vẫn không hề giấu giếm sự yêu thích dành cho nàng, Lạc Thanh Từ cũng không muốn giấu nữa, nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, thấp giọng nói, bởi vì đây không phải bệnh cũ, đây là Long tộc cấm chế, một khi ta cùng Long tộc giao đấu, liền sẽ bị phản vệ, linh lực đi ngược chiều, đau. Đớn muốn chết, Nguyễn Ly nghe được bỗng nhiên cứng lại thân thể. Quai hàm nhẹ nhàng phát run, linh lực trên tay phải đột nhiên thu trở về, nắm chặt vạt áo chính mình, Lạc Thanh Từ rũ mắt thấy được hành động của nàng, ngực đau phản phất tăng lên vài phần, nàng không biết chính mình vì cái gì muốn nói ra. Không biết là đang tra tấn bản thân, hay là đang tra tấn Nguyễn Ly, một lát sau, Nguyễn Ly tiếng nói run rẩy, vài giọt chất lỏng nóng bỏng dừng trên mặt Lạc Thanh Từ, là Long. Long Vương lưu lại sao? Lạc Thanh Từ hô hấp dồn dập, bởi vì quá đau, đúng vậy, Lạc Thanh Từ nghe được Nguyễn Ly đốt ngón tay bởi vì dùng sức nặng mà phát ra tiếng răng rắc. Ngay sau đó thân thể nàng đột nhiên ngã ra sau, là Nguyễn Ly bất thình lình xoay người làm nàng mất đi điểm tựa, cứ thế mà ngã xuống giường, nguyên bản cho rằng nàng sẽ thật mạnh quăng ngã ở trên giường. Nhưng Nguyễn Ly lại rất nhanh đỡ lấy nàng, đem nàng áp xuống, trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ lên liền như vậy từ trên cao nhìn xuống, cắt gao nhìn chằm chằm chính mình, Nguyễn Ly một thân hồng y sấn đến nàng đặc biệt minh diễm mê người, trên mặt vết máu loang lổ. Huyết hỗn nước mắt, làm dung mạo thuần triệt ngày thường của nàng trở nên mị hoặc yêu dã. Nàng liền cách Lạc Thanh Từ không đến một nắm tay, hô hấp áp lực rơi vào trên mặt Lạc Thanh Từ, sư tôn, nàng vì cái gì muốn nói cho ta? Nguyễn Ly tiếng nói khàn khàn, đứt quãng và uất ức đến cực điểm, lộ ra tia điên cuồng, ngươi không phải bức nàng nổi điên rồi sao? Hệ thống nóng nảy, tiếp tục như vậy, sợ rằng xảy ra chuyện lớn, Lạc Thanh Từ ngẩng đầu lên, ngón tay không tự giác dừng ở khóe mắt bên trái của Nguyễn Ly, nơi đó có một nốt chu sa, đỏ đậm yêu diễm. Làm Nguyễn Ly thoạt nhìn có chút nguy hiểm, đầu ngón tay vừa vuốt ve lên. Lạc Thanh Từ như ở trong mộng mới tỉnh, lùi tay về đè nặng ngực, gian nan nói, nàng hẳn là biết, nếu đã như vậy, nàng còn đối ta chờ mong sao, lời này cơ hồ làm rõ tầng tầng gút mắt về mối quan hệ cùng thân phận giữa hai người. Nguyễn Ly trong mắt điên cuồng chi sắc càng thêm dày đặc, hệ thống tích tích tiếng cảnh báo không dứt bên tai, cảnh báo. Nữ chủ giá trị hắc hóa 80, 81, 82, sư tôn, nàng mới vừa nói ta nhớ nàng, đích xác không giả. Ta không có ngày nào mà không nhớ nàng, nhưng có câu nàng nói sai rồi, ta nhớ nàng. Cũng không phải là đồ đệ nhớ sư tôn, nàng biết là loại nhớ nào không, Lạc Thanh Từ cảm thấy chính mình khả năng sắp chết đột ngột, đau lòng đến giật tăng tăng, trái tim không chịu đựng được mà kịch liệt nhảy. Không phá thì không xây được, như vậy ký hiệu bản quyền, Nguyễn Ly rốt cuộc sẽ làm cái gì, nàng mới vừa rồi không biết, chính là nàng mơ hồ cảm thấy, nàng thực mau sẽ biết, loại nhớ nào. Lạc Thanh Từ chịu đựng đau, gian nan hỏi, chính là loại nhớ đến mức muốn hủy đi nàng, ăn nhập bụng. Nguyễn Ly nói xong đồng tử hơi co lại. Thân thể đột nhiên đè ép xuống, chuẩn xác mà bắt lấy đôi môi Lạc Thanh Từ, đầu lưỡi từng chút vuốt ve cọ đi qua, nhàn nhạt mùi máu tươi hòa lẫn với hương vị ngọt thanh độc hữu trên người Nguyễn Ly, tràn vào LG ngực của Lạc Thanh Từ, chui vào xoang mũi, dung nhập môi răng, Lạc Thanh Từ hồn nhiên quên mất đau, chỉ có tư vị ngọt thanh mềm mại không ngừng lan tỏa ở giữa môi răng. Giống như linh trà mà Tiểu Long Tử pha cho nàng, vị cam mà thơm ngọt, lại tựa như hoa mai cao, trong đầu hệ thống tích tích tích mấy cái, cuối cùng biến mất vô ảnh. Lạc Thanh Từ đầu lưỡi trao lên, thân thể không còn bao nhiêu khí lực, nhưng nàng lại nhịn không được mà đáp lại nụ hôn nóng ướt triền miên này, nàng đón lấy Nguyễn Ly dây dưa mệt vào, tư vị thực tủy mà tiêu hồn, làm cho nàng muốn ngừng mà không được, mãn đầu óc của nàng chỉ còn lại một ý niệm, hóa ra Tiểu Long Tử phẩm lên, sẽ có vị ngọt, tác giả có lời muốn nói, a, ngươi xem sư tôn, làm sư tôn không thể bức người quá đáng. Đọc chương này xong, chỉ biết nói hai từ, quá hay. Sư tôn dám nói, chồng con dám làm, tiến trình hắc hóa của chồng con tỷ lệ thuận với tiến trình sư tôn bị đẩy ngã, hệ thống chạy trối chết, ha ha ha. Sư tôn và Ali cuối cùng đã hôn nhau khi cả hai đều đang tỉnh táo. Nhưng muốn tiến xa hơn, lúc này có lẽ có chút khó khăn, Tiểu Long Tử còn phải cố gắng nhiều, Ali thực sự khiến ta quá kinh ngạc. Quá lợi hại rồi, nàng trực tiếp dùng nụ hôn phá vỡ bế tắc, hệ thống, đây là thứ ta có thể nhìn sao? Trực tiếp chết máy, sư tôn trực tiếp xong đời rồi, ha ha ha điên cuồng lăn lộn. Hóa ra hôn thật sự có thể chữa bách bệnh, sư phụ xem, không còn đau nữa rồi, đừng gọi là Ali giá trị hắc hóa, hãy gọi là Ali giá trị lật đổ và tấn công.